có tiền liền biến cường chương 33 tới chương 65. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, dẫn mọi người ra cửa. Tính tình phụ thân hắn ta vốn là nói một không hai, không thể làm trái, từ nhỏ hắn ta đã được lĩnh giáo. Mặc dù lớn lên dưới tình cảnh như vậy nhưng hắn ta chưa từng bị đánh đòn, khiến hắn ta vừa kính vừa sợ lại vừa yêu. Chẳng qua, hắn ta cũng chỉ có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của phụ thân mình, mẫu thân hắn ta mất sớm, hắn ta được vị phụ thân này một tay nuôi lớn lên, còn phải quản lý tập đoàn, đi sớm về khuya, rất khó khăn. Vì hắn ta, những năm nay phụ thân vẫn chưa tái giá, vẫn luôn lẻ loi một mình. Vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của hắn ta, phụ thân một mình đi đến thành phố Giang Bắc, chỉ đến ngày Tết mới cho phép bọn họ đến thăm. Cho nên với tư cách là nhi tử độc nhất trong nhà, tình cảm của hắn ta với phụ thân vừa phức tạp lại vừa sâu nặng, không muốn phụ thân mình gặp chuyện không may. Trong phòng bệnh chỉ còn bác sĩ Triệu và Tần lão gia tử. Tần lão gia tử lộ ra nụ cười nhạt nhòa, "Bác sĩ Triệu, hiện tại tình huống thân thể ta thế nào?" Tình huống có chút bất ngờ. Trong lòng Tần lão gia tử cả kinh, vội vã truy hỏi, "Làm sao vậy?" Bác sĩ Triệu nâng cặp mắt kính lên, cầm một phần báo cáo kinh ngạc nói, "Tần lão gia tử, lúc ngươi được đưa vào bệnh viện, chúng ta đã có dự đoán tốc độ ung thư dạ dày của ngươi đột nhiên biến nhanh, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật. Thế nhưng khi chúng ta dùng máy móc để kiểm tra lại phát hiện bệnh ung thư của ngài đã xảy ra nghịch chuyển." "Xảy ra nghịch chuyển?" "Không sai, xảy ra nghịch chuyển mà không qua bất kỳ một quá trình trị liệu nào, nói cách khác, hiện tại bệnh tình của ngài đang có chuyển biến tốt, quá trình nhâm biến đã bị áp chế, không cần phải làm phẫu thuật." Bác sĩ Triệu tiếp tục kinh ngạc nói, "Xác suất phát sinh chuyện như thế này rất thấp, theo kinh nghiệm của ta, đây là lần đầu tiên ta thấy chuyện thế này." "Chẳng qua Tần lão gia tử, vì để ngừa vạn nhất, mong ngài có thể tiếp tục ở lại bệnh viện tiến hành quan sát." "Tốt, cảm ơn bác sĩ Triệu. Mời lão gia tử nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước." Trong phòng bệnh rơi vào an tĩnh. Đột nhiên Tần lão gia tử nở nụ cười, "Tiểu tử thối, ta biết là ngươi, ta biết ngay là ngươi không đơn giản, lần này cảm ơn ngươi. Cho ta kinh hỉ lớn như vậy, ta cũng cho ngươi một kinh hỉ." Đột nhiên Tần lão gia tử rống lớn, "Ranh con, đừng tưởng rằng ngươi trốn bên ngoài thì ta không biết. Ngươi lập tức ra đây cho ta, lão đầu có việc cho ngươi làm. Làm không xong ta đánh gãy chân ngươi." "Vâng, phụ thân." Nam nhân trung niên kia hậm hực vọt vào. Thứ hai, tại đài truyền hình Tinh Quang. Một căn phòng hội nghị lớn đầy ắp người, nhìn xung quanh ít nhất cũng phải có 50 người, những người này đều là đại diện của các công ty đến thương lượng việc quảng cáo, đang chờ đợi Bạch Thanh Tuyết. Cộc cộc cộc, Bạch Thanh Tuyết thần thanh khí sảng đi vào phòng hội nghị, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng kinh ngạc nói, "Sao nhiều người vậy? Không phải chúng ta chỉ phát ra 20 tấm thiệp mời thôi sao?" Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía thư ký đang đứng bên cạnh. Lúc này, một đám người tươi cười vọt lên. "Bạch Tổng, ta là tổng giám đốc của Khải Lực Điện Khí, chuyện lúc trước là ta bị mê muội, ta đã đuổi tên kia đi. Hiện tại ta trịnh trọng xin lỗi ngài, đồng thời cũng hy vọng có thể giữ vững hợp tác cùng đài truyền hình Tinh Quang. Ta là phó tổng giám đốc của công ty Đức Lập Gia, chuyện lúc trước thực sự xấu hổ. Bạch Tổng chào ngươi. Hôm nay ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cãi nhau ầm ĩ còn ra thể thống gì. Chuyện trước kia ta không muốn quan tâm, hiện tại ta chỉ muốn biết, các ngươi có được nhân thư mời từ đài truyền hình Tinh Quang chúng ta hay không?" Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng quát lớn. "Cái này? Không. Chẳng qua chúng ta." Mấy vị tổng giám đốc lúng túng nở nụ cười. "Nếu không có thư mời, làm sao có thể vào? Lẽ nào có cái lý ấy?" Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng nói, "Bảo vệ, đuổi đám người không liên quan này ra ngoài cho ta." "Vâng, Bạch Tổng." Mấy bảo vệ đang canh giữ bên ngoài lập tức vọt vào. Mặt mấy tên giám đốc xanh lại. "Bạch Tổng không nên hiểu lầm, mong ngài đừng đuổi chúng ta đi, hôm nay chúng ta đến đây là thật lòng xin lỗi. Này là món quà nho nhỏ của ta, bất thành kính ý, chỉ là hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm. Còn chần chờ gì nữa?" Đám người kia vừa nhìn đã biết là hết ăn lại uống, còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài. "Chẳng lẽ còn muốn ta giữ bọn họ lại mời cơm sao?" Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng nói. "Vâng, Bạch Tổng." Mấy bảo vệ sắc mặt bất thiện. "Vị tiên sinh này, mời các ngươi phối hợp, đừng làm khó chúng ta. Nếu như ngươi tiếp tục phản kháng, chúng ta sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Mời tự giác." Đám nhân viên an ninh cứng rắn tống đám người kia ra ngoài, mấy vị tổng giám đốc bị đối xử như vậy, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Bạch Thanh Tuyết nhìn bọn họ rời đi, trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng đáng đời. "Hôm qua các ngươi hờ hững với ta, hôm nay ta để các ngươi không với cao nổi. Đắc tội ta rồi, chỉ cần nói một câu xin lỗi liền xong việc. Từ lúc nào Bạch Thanh Tuyết ta lại trở thành người tốt như vậy? Từ lúc đầu, đám cỏ đầu tường này đã sớm lọt vào sổ đen của nàng, vĩnh viễn không hợp tác. Một màn này khiến nhiều người trong phòng cảm thấy phát lạnh. Mặc dù Bạch Thanh Tuyết đã phản bội tập đoàn Bạch Thị, thế nhưng nữ Sa Hoàng vẫn là nữ Sa Hoàng, làm việc hết sức cường ngạnh. Hình như vẫn hơi nhiều người, có phải còn có một số người muốn ăn uống miễn phí nên trà trộn vào đây? Bạch Thanh Tuyết nhướng mày, mời các ngươi tự giác một chút, đừng để tất cả chúng ta cùng khó xử. Giọng điệu ẩn chứa uy hiếp sâu đậm. Một người trung niên có gương mặt trắng nõn đứng dậy, mang theo thiệp mời mỉm cười nói, Bạch Tổng, ta đến từ mạng video 666, muốn thương lượng với ngươi về việc hợp tác với. Phi Thành vật nhiễu. Ta cảm thấy game show. Phi Thành vật nhiễu. Này thật sự rất tốt, gia hưng lợi ích dẫn tới thảo luận về giá trị quan của tình yêu và hôn nhân, nếu chúng ta tiến hành hợp tác nhất định đôi bên đều có lợi. Lúc này lại có mấy người đứng dậy. Bạch Tổng, ta là phó tổng giám đốc cucu.com, ta đến đây cũng vì. Phi Thành vật nhiễu. Bạch Tổng, ta là mạng nay. Ta là tám gian phòng. Từng vị tổng giám đốc, phó tổng giám đốc từ các trang web tự giới thiệu. Đối với những người không có ân oán như vậy, Bạch Thanh Tuyết cũng tương đối khách khí, hoan nghênh các vị đã đến đài truyền hình Tinh Quang. Các ngươi xem trọng game show. Phi Thành vật nhiễu. Trong lòng ta thật sự rất vui. Thế nhưng hiện nay đài truyền hình chúng ta vẫn chưa có ý định đăng game show này lên Internet. Cho nên đối với việc hợp tác các vị đã đề xuất, chúng ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Nếu sau này có nhu cầu, ta sẽ liên lạc với các vị. Là vậy sao? Vậy được rồi. Nếu có cần, xin ngài nhất định phải liên hệ với mạng video 666 của ta. Trong nghề, mạng video 666 của ta không dám nói là số 1 số 2, nhưng ít nhất vẫn lọt vào top 3. Nếu có thể hợp tác với Bạch Tổng nhất định sẽ tăng thêm sức mạnh. Còn có cucu.com của bọn ta. Nai.com của bọn ta cũng rất có thực lực. Bạch Thanh Tuyết khách khí mời những người này rời khỏi phòng hội nghị. Kế tiếp là chuyện chính. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười nhìn những người còn lại, đối với game show. Phi Thành vật nhiễu. Ta nghĩ hẳn mọi người cũng không xa lạ gì với game show này, ta không nói nhiều, vào chủ đề chính. Phi Thành vật nhiễu. Sẽ được đầu tư theo quý, mỗi quý sẽ cung cấp 7 nhà quảng cáo, theo thứ tự là 1 nhà tài trợ tiêu đề, 2 nhà tài trợ đặc biệt, 4 nhà tài trợ sản phẩm, áp dụng hình thức đấu giá công khai, người ra giá cao nhất sẽ được. Tất cả mọi người ở đây đều rất quen thuộc loại hình này cho nên đều không có ý kiến gì. Nhưng vào lúc này Bạch Tổng, mạo muội ngắt lời ngươi một chút. Một nam tử trung niên mặc hình chữ quốc đi ra, nói, ta là Hứa Gia Hào, tổng giám đốc tập đoàn Khang Chính, nhận ủy thác của chủ tịch tới đây để thương thảo về việc quảng cáo của game show. Phi Thành vật nhiễu. Tập đoàn Khang Chính. Vì sao ta chưa từng nghe qua? Có tập đoàn này. Rất nhiều người ở đây đều chưa từng nghe đến tập đoàn này. Thế nhưng Bạch Thanh Tuyết lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng đã từng nghe tới tập đoàn Khang Chính, vì thế nên nàng mới kinh ngạc. Tập đoàn Khang Chính là một tập đoàn siêu cấp, lập nghiệp bằng bất động sản, cuộc khởi vào 20 năm trước, lúc đó tập đoàn Bạch Thị chỉ mới là một xí nghiệp trị giá tầm 10 tỷ, căn bản không cách nào so sánh với hiện tại. Quy mô sản xuất của tập đoàn Khang Chính hoàn toàn không kém gì tập đoàn Bạch Thị, nội tình có khi còn vượt qua tập đoàn Bạch Thị. Mặc dù bây giờ vẫn lấy bất động sản làm chủ, thế nhưng xúc tua của tập đoàn này đã lan rộng sang các ngành nghề khác, ảnh hưởng đến các mặt đời sống của mọi người, là một siêu cấp cự đầu trong thương nghiệp. Sở dĩ danh tiếng không vang dội là vì tập đoàn Khang Chính không lên sàn chứng khoán, cũng không bỏ vốn, hoàn toàn tự phát triển, làm việc hết sức khiêm tốn. Thế nhưng người nào biết đến tập đoàn này đều biết sự khủng bố của nó. Không nghĩ tới một tập đoàn siêu cấp như vậy lại đến đài truyền hình của nàng, hơn nữa còn là tổng giám đốc tự mình đến. Hứa Tổng, chào ngươi. Sắc mặt Bạch Thanh Tuyết rất ngưng trọng. Thật mạo muội quấy rầy, lần này ta nhận thiệp mời từ một chi nhánh đến thăm ngài, không thông báo trước, mong ngài tha lỗi. Hứa Tổng lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi. Những công ty quảng cáo được Bạch Thanh Tuyết mời đều là những công ty quảng cáo lớn, tài sản ít nhất phải được 5 tỷ, nhưng công ty như vậy chỉ là một công ty con, chỉ là một góc nhỏ của tập đoàn Khang Chính. Là vinh hạnh của ta. Bạch Thanh Tuyết không dám qua loa, có vẻ hơi khách khí nói, không biết Hứa Tổng đến đây hôm nay. Là như vậy, tập đoàn chúng ta rất xem trọng game show. Phi Thành vật nhiễu. Trải qua thương thảo, chúng ta quyết định hợp tác với các ngươi, nhưng bằng một phương án mới, gọi là hợp tác toàn diện. Đây là bản kế hoạch, mời ngài xem qua. Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận phương án hợp tác, vừa xem qua đã sợ hãi quá mức. Trong ngày hôm đó, tập đoàn Khang Chính đã đưa ra giá quảng cáo trên trời 8 ức để nắm giữ tất cả vị trí quảng cáo trong show. Phi Thành vật nhiễu. Tin tức này nhanh chóng lan ra toàn quốc, toàn bộ Internet xôn xao. Tiền quảng cáo 8 ức, đúng là giá trên trời. Trước đây, ta nghe nói Happy Camp của Mangos, tiền quảng cáo 1 năm là 5 ức, lúc đó ta đã rất giật mình, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, đài truyền hình tinh quang đúng là trâu bò. Phải biết 800 triệu chỉ là tiền quảng cáo một quý, nếu đổi thành 1 năm mà tính, chẳng lẽ là 32 ức. Trời à, quá kinh khủng. Phi thành vật nhiễu. Đúng là máy hút tiền, bạch nữ thần kiếm bộn. Sợ rằng đây là game show có tiền quảng cáo cao nhất mọi thời đại. Đúng là không thể nào tin được, đài truyền hình tinh quang còn chưa thể tính là đài truyền hình tam lưu, thế nhưng tiền quảng cáo bọn họ kiếm được lại vượt qua cả đài truyền hình nhất lưu. Tập đoàn Khang Chính đúng là đại thổ hào siêu cấp, có thể bao trọn toàn bộ quảng cáo, vừa ra tay đã quăng ra 8 ức, rất khí phách. Chẳng lẽ bọn họ không sợ lỗ vốn sao? Tập đoàn Khang Chính, sao ta chưa từng nghe qua? Tin tức này không chỉ khiến nhiều người giật mình, còn chấn nhiếp rất nhiều nhân sĩ trong nghiệp giới, nhất là người trong đài truyền hình, mắt đều đỏ lên. Trời à, một quý 8 ức, một năm là 32 ức, đúng là ăn cướp. Tại sao game show? Phi thành vật nhiễu. Này không phải của chúng ta. Vừa nhìn vào. Phi thành vật nhiễu. Đã biết chi phí chế tác không cao, đài truyền hình tinh quang phải kiếm gấp bội. Một đài truyền hình ngoài tam lưu, lại có thể kiếm tiền quảng cáo nhiều hơn đài chúng ta, đúng là không có thiên lý. Lần này bọn họ gặp may lớn. Không được. Đài truyền hình tinh quang ăn thịt, chúng ta ít nhất cũng phải hút canh. Chỉ là ăn canh đã đủ cho chúng ta ăn no rồi, tranh thủ thời gian là một game show tương tự. Phi thành vật nhiễu. Cho ta. Tranh thủ thời gian phục chế cho ta, trong 2 tuần nhất định phải có kết quả. Tất cả đài truyền hình lớn đều sôi nổi hành động. Giang Nhược Hải đang ở Mado, nghe được tin này cũng khiếp sợ. Theo tư liệu hắn ta nhận được, dựa vào tỷ lệ người xem rất cao từ Phi thành vật nhiễu. Bạch Thanh Tuyết nhất định sẽ phá cục thành công, thế nhưng hắn ta thật không ngờ nàng lại thành công như thế, một quý kiếm được 8 ức, hóa giải vấn đề tiền vốn trong nháy mắt, đồng thời đánh ra chiêu bài của đài truyền hình, đúng là một đợt bội thu. Hắn ta đã từng tính toán, phí chế tác của Phi thành vật nhiễu vô cùng thấp, phí chế tác một năm miễn cưỡng cũng không đến 1 ức, một quý còn chưa đến 2.500 vạn. Bỏ ra 22.500 vạn thu được 8 ức, đúng là lãi kết xù. Điều này nói rõ Bạch Thanh Tuyết rất thành công. Bạch Thanh Tuyết càng thành công, tâm tình của hắn ta càng khó chịu. Loại cảm giác này giống như cấp dưới từ chức, kết quả làm ăn ngày càng tốt, tâm tình ngũ vị tạp trần khó có thể tự xử, chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc hắn ta không thể cho nàng hạnh phúc. Cộng thêm lần trước Bạch Thanh Tuyết cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, lại bị cắm sừng, Giang Nhược Hải cảm thấy bản thân mình tức giận muốn nổ. Tức giận thì phải tìm cách giải tỏa, hắn ta gọi một cuộc điện thoại, hỏi, Tiểu Lục, không phải ngươi tới Giang Nam gây sự với Lâm Bắc Phàm sao? Ngươi đi lâu như vậy, vẫn không có chút động tĩnh gì. Có phải ngươi đến đó ham mê tửu sắc, quên luôn đại ca ngươi? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ủy khuất, đại ca, đây thật sự không phải lỗi của ta. Ta định chờ hắn trước cổng trường để dạy hắn một bài học, kết quả Lâm Bắc Phàm lại không đi học, hại ta uổng công đợi. Sau đó ta lại đi mai phục trước nhà hắn, kết quả chung quanh đầy vệ sĩ, còn có đủ loại camera giám sát, phòng thủ vô cùng nghiêm mật, không cách nào lẻn vào. Ta nghĩ chờ hắn ra ngoài để ra tay, kết quả tên này cứ ru rú trong nhà, 2 tuần chỉ đi ra ngoài có 4 lần. Lâu lâu mới xuất hiện, kết quả mỗi lần ra ngoài đều có vệ sĩ bảo vệ, ta vẫn chưa có cơ hội. Đại ca ta thực sự không có biện pháp nào. Tiểu Lục thực sự rất ủy khuất, mai phục 2 tuần lễ, lại không có một chút thu hoạch nào. Hắn ta nghĩ mãi không thông, rõ ràng Lâm Bắc Phàm còn trẻ như vậy, thế mà một chút nhiệt huyết cũng không có, sống trong không khí trầm lặng y như người già, chẳng lẽ hắn bị bạch nữ thần hàng phục, không dám treo hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện thị phi bên ngoài sao? Thế nhưng từ trước đến nay, Giang Nhược Hải luôn bá đạo, hắn ta không nghe Tiểu Lục giải thích, ta không quan tâm, dù sao hiện tại ta đang rất tức giận, muốn tìm người phát tiết. Nếu trong vòng 3 ngày ta vẫn không nghe được tin tức gì, vậy ngươi tự suy xét. Nói xong, hắn ta dùng lực cúp điện thoại. Tiểu Lục ở đầu dây bên kia sắc mặt khó coi, cuối cùng gương mặt biến thành dữ tợn, Lâm Bắc Phàm, ngươi chớ trách ta, lúc đầu ta muốn từ từ xử lý ngươi, thế nhưng đại ca không muốn đợi, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Giang Nhược Hải vô cùng khó chịu, thế nhưng Lâm Bắc Phàm lại vô cùng thoải mái. Theo hắn dự đoán, game show phi thành vật nhiễu. Mặc dù trâu bò, thế nhưng tối đa 1 năm cũng chỉ được 20 ức, bình quân mỗi quý 5 ức. Mà đài truyền hình tinh quang lại không có người chống lưng, vì lưu lượng thấp, nguồn thu nhập này còn có thể sẽ tiếp tục giảm. Như vậy, lần thương lượng này trung bình chỉ có thể kiếm được tầm 4 đến 5 ức đã không tồi, có thể nâng cấp thiên tử vọng khí thuật lên một tiểu cảnh giới, đạt đến đại thành. Không nghĩ lại có thể thu hoạch 8 ức, quá kinh người. Chẳng lẽ tập đoàn Khang Chính không sợ thua lỗ? Hiện tại, trong lòng Lâm Bắc Phàm, tập đoàn Khang Chính là một tên ngốc nhiều tiền. Đúng lúc này, âm thanh từ hệ thống vang lên, keng. Tài phú của túc chủ đã đủ điều kiện cường hóa, xin hỏi có nâng cấp không? Lâm Bắc Phàm rất kinh ngạc, chuyển tiền nhanh như vậy. Quả nhiên tập đoàn Khang Chính là một kẻ ngu dốt nhiều tiền. Tâm niệm vừa động, một giao diện hiện ra. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 16, tốc độ 16, phòng ngự 16, khôi phục 16, khống chế 16, tinh thần 16, tuổi thọ, 160 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 60%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, chưa mở khóa. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp ít một tài phú, 10,4 ức đã dùng, 6 ức còn lại, 4,4 ức. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rất kinh hỉ, hiện tại ta còn 4,4 ức, hoàn toàn có thể tu luyện vọng khí thuật đến viên mãn, đúng là quá tốt. Hệ thống, lập tức cường hóa cho ta. Hắn khẩn cấp. Keng. Bắt đầu cường hóa, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên một dòng khí nóng tràn khắp thân thể Lâm Bắc Phàm, luồng khí này liên tục lưu động trong cơ thể, mỗi khi dòng khí này đi một vòng khắp cơ thể, Lâm Bắc Phàm cảm thấy lực lượng của mình lại tăng lên từng chút một, có cảm giác mình đang thay da đổi thịt. Loại cảm giác này khiến Lâm Bắc Phàm thoải mái vô cùng. Cảm giác thật thoải mái. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm trên ghế salon hưởng thụ. Tầm nửa tiếng sau, luồng khí bắt đầu vận chuyển đến hai mắt, sau đó đột nhiên biến mất. Lâm Bắc Phàm cảm giác hai mắt nóng lên, không kìm được nhắm mắt lại. Keng. Cường hóa thành công. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú đã đạt đến 100%, cảnh giới viên mãn. Tăng 4 điểm thuộc tính cơ sở, tuổi thọ tăng lên 40 năm. Keng. Vì ký chủ liên tục đột phá đại thành và viên mãn, nhận phần thưởng đặc biệt gồm 2 tấm chiêu hiền tạp, cùng với 1 tấm hắc kim tạp. Số liệu bắt đầu thay đổi. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 20, tốc độ 20, phòng ngự 20, khôi phục 20, khống chế 20, tinh thần 20, tuổi thọ, 200 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 60%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, chưa mở khóa. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X3, hắc kim tạp X1 tài phú, 10,4 ức đã dùng, 10 ức còn lại, 0,4 ức. Lâm Bắc Phàm kích động nắm chặt tay, cảm giác toàn bộ thuộc tính của mình đều được tăng lên, hiện tại đã tăng gấp đôi người bình thường, tổ chức cơ thể như vậy có khi còn mạnh hơn lính đặc chủng. Còn về phần sinh mệnh, thông qua thiên tử vọng khí thuật, Lâm Bắc Phàm thấy cơ thể mình tràn đầy sinh khí, sinh cơ bừng bừng, chỉ còn lại một tia tử khí nhỏ bé tới gần như không thể nhìn thấy đang thông thả lưu chuyển, trạng thái tốt tới trước nay chưa từng có. Quan trọng nhất là tầng thứ nhất vọng khí thuật nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú đã được viên mãn. Cảnh giới đại thành có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí, nghịch chuyển sinh tử, cứu người trong nháy mắt, vừa cười nói vừa giết người. Cảnh giới viên mãn, hắn đã có khả năng sử dụng sinh tử nhị khí, sinh tử chỉ trong một ý niệm. Điều này có nghĩa, hắn có năng lực nắm giữ sinh tử của người khác. Chỉ cần tầm mắt chiếu tới, hắn muốn ai sống, người đó liền sống. Hắn muốn ai chết, kẻ đó nhất định phải chết. Giết người trong vô hình, cứu người cũng vô hình, đây đúng là một năng lực kinh khủng không cách nào hóa giải. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía chậu hoa tươi bên cạnh, khẽ nói một chữ, chết. Dưới ánh nhìn của Lâm Bắc Phàm, tử khí bên trong chậu hoa liên tục cắn nuốt sinh khí, từ từ lớn mạnh. Tử khí càng ngày càng nhiều, sinh khí ngày càng ít, chậu hoa vốn cành lá rậm rạp, đầu tiên là lá cây nhanh chóng héo rũ, sau đó rơi xuống, biến thành chậu hoa trụi lủi. Ngay sau đó, màu xanh trên cành cây từ từ rút đi, lượng nước hoàn toàn biến mất, cành cây bắt đầu nứt nẻ trông rất khó coi. Còn có thân cây cũng bắt đầu rạn nứt, giống như đã bị rút hết nước. Chậu hoa đang tươi xanh nhanh chóng trở thành một cây chết, quá trình này vẻn vẹn chỉ kéo dài chừng hơn 10 giây. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm chỉ liếc nhìn đã giết chết một chậu hoa. Đúng là thần kỳ, bây giờ thì sống lại cho ta. Một chút tia sáng màu xanh lá đột nhiên xuất hiện trong chậu hoa, một tia sinh khí này nhanh chóng cắn nuốt tử khí mờ mịt xung quanh, không ngừng lớn mạnh. Chậu hoa cũng nhờ sinh khí nhiều hơn mà sống lại, cành cây bắt đầu xuất hiện màu xanh lá, còn xuất hiện thêm vài mầm cây xanh xanh mềm mềm. Chỉ cần vài ngày, chậu hoa này sẽ có thể khôi phục lại hình dáng cũ. Giết người luôn luôn dễ hơn cứu người. Lâm Bắc Phàm tổng kết. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một con chim sẻ chợt bay qua, Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn thoáng qua con chim nhỏ, đột nhiên con chim rơi xuống, chết tại chỗ. Vật có càng ít khí tức sinh mệnh càng dễ bị giết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết, khí tức sinh mệnh của con chim này quá yếu, chỉ gần bằng 5% người bình thường, chỉ nhìn thoáng qua nó đã chết. Đúng lúc này, Giúp Việc gõ cửa, trong tay là một con gà sống. Hôm nay ta đi chợ mua một ít đồ, phát hiện một quầy hàng có bán gà ta chính tông, nên ta chọn mua một con mang về, chút nữa ta sẽ làm món gà hầm, bảo đảm Lâm tiên sinh và phu nhân có thể ăn một bữa thật ngon miệng. Để ta giết con gà này đi. Lâm Bắc Phàm chạy tới xách con gà vào phòng bếp. Người Giúp Việc ngơ ngác. Trong phòng bếp, Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật. Dưới ánh nhìn của hắn, khí tức sinh mệnh của con gà liên tục giảm mạnh, khoảng chừng 3 giây sau nó đã bị tử khí bao trùm. Và càng nhiều khí tức sinh mệnh càng khó giết, cần càng nhiều thời gian hơn. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm có chút choáng váng. Trong lòng cười khổ, xem ra sử dụng vọng khí thuật giết người cũng không phải không có tiêu hao. Thứ tiêu hao là tinh thần lực, chỉ mới một thoáng đã không chịu nổi. Theo tính toán của Lâm Bắc Phàm, dựa vào tinh thần lực gấp đôi người bình thường của hắn, một ngày chỉ có thể giết nhiều nhất 2 người, hoặc là cứu một người, nếu làm nhiều hơn, tinh thần lực của hắn sẽ không chịu nổi, mà hắn sẽ bất tỉnh. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, năng lực bút như vậy, nhìn người nào người đó liền chết, giết người vô hình, không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ có hạn chế. Nếu không người làm ra thiên tử vọng khí thuật đã sớm làm thiên hạ đại loạn. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm vẫn không nản lòng. Bởi vì theo thực lực tăng lên, tinh thần lực của hắn cũng sẽ tăng theo, những hạn chế này sẽ từ từ được nới lỏng. Hơn nữa nếu như có thể tiếp xúc trực tiếp, như vậy tiêu hao sẽ giảm mạnh, chỉ còn 1/10 so với trước kia. Nếu chỉ vận dụng năng lực loạn khí và ngự khí, tiêu hao cũng sẽ ít hơn. Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Lâm Bắc Phàm lóe lên, hệ thống, nếu như ta sử dụng năng lực này để cứu người, tiền chữa bệnh người ta trả cho ta có được tính vào tài sản của ta không? Dù sao hắn cũng có năng lực khởi tử hồi sinh, nếu dùng nó đi chữa bệnh cho các phú hào, như vậy chắc chắn sẽ kiếm bộn. Ken. Đây không phải nghề y hợp pháp, thuộc về hành động trái luật, tiền chữa trị không được tính. Có thể chữa khỏi cũng không được. Ken. Không được. Trừ khi túc chủ có bằng bác sĩ, hơn nữa phải là bằng hợp pháp, không thể đi mua bằng. Nếu không tiền chữa trị sẽ không được tính. Vậy thì quên đi. Lâm Bắc Phàm cũng khá thất vọng. Còn phải đi thi. Muốn lấy được bằng bác sĩ rất khó, còn phải học mất mấy năm, hắn không có tâm tình đi chuyện kiểu này. Có thời gian, không bằng tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền, vốn không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa, hắn không muốn làm loạn thế đại ma vương, cũng không muốn làm Bồ Tát cứu thế, chỉ muốn sống tiêu dao khoái lạc. Có lão bà lợi hại như vậy, còn sợ không kiếm được tiền sao? Còn nữa, tấm hắc kim tạp kia là vật gì? Lâm Bắc Phàm hỏi, hắn thấy trong kho đồ của mình lại xuất hiện thêm một hắc kim tạp, thoạt nhìn vô cùng tôn quý trang nhã, tràn ngập khí tức thần hào. Ken. Hắc kim tạp còn được gọi là thẻ vay tiền, dựa vào tấm thẻ này ký chủ có thể lập tức vay không thế chấp, không lãi suất tại ngân hàng Thụy Sĩ, thời gian là 1 năm. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vui vẻ hẳn lên, cái này hay. Vay không cần thế chấp lại không cần trả lãi, dùng tiền từ ngân hàng để đẻ thêm tiền, giúp mình có nhiều tiền hơn, người nào lại không muốn có được một tấm thẻ như vậy. Không biết có thể vay được bao nhiêu tiền. Ken. Túc chủ có bao nhiêu tiền, liền có thể vay bấy nhiêu. Vậy không lẽ nếu ta có 100 ức liền có thể vay 100 ức? Nếu như ta có 1000 ức liền có thể vay 1000 ức? Ken. Túc chủ lý giải hoàn toàn chính xác. Tấm hắc kim tạp này đúng là đồ tốt. Lâm Bắc Phàm yêu thích không buông tay. Hiện tại Lâm Bắc Phàm cảm thấy tấm thẻ này không có ích gì, thế nhưng càng về sau nó sẽ càng hữu dụng. Theo tài sản của hắn tăng lên, số tiền hắn có thể vay cũng càng nhiều, hiệu quả lại càng bút. Vì làm ăn càng lúc càng lớn, cũng cần càng nhiều tiền vốn hơn, thiếu tiền là chuyện thường xảy ra. Cuối cùng, tiền vẫn là trở ngại lớn nhất. Cho nên thông thường, các công ty, tập đoàn đều phải vay tiền từ ngân hàng. Nhưng ngân hàng không phải nhà từ thiện, ngoại trừ tiền lãi, còn phải thế chấp, còn một vài điều kiện khác, thủ tục rất rườm rà phức tạp. Nếu muốn vay 100 ức, không tốn mấy tháng tuyệt đối không thể nào được phê duyệt. Mượn 1000 ức, nửa năm hay 1 năm cũng chưa chắc đã phê duyệt xong. Đến lúc đó, thiếu nữ đã thành đàn bà, đồ ăn ngon cũng đã nguội. Nhưng nếu có hắc kim tạp, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thực lực tăng lên, tuổi thọ càng dài, còn có thêm kỹ năng bút, tâm tình của Lâm Bắc Phàm rất tốt. Đuổi bảo mẫu ra khỏi phòng bếp, Lâm Bắc Phàm đích thân nấu ăn. Vào đêm, Bạch Thanh Tuyết tươi cười về nhà, thấy Lâm Bắc Phàm đang bận rộn, nàng tung tăng chạy chậm tới, ôm chặt Lâm Bắc Phàm. Lão công, ta yêu ngươi chết mất. Gương mặt tinh xảo của Bạch Thanh Tuyết dán chặt vào lưng Lâm Bắc Phàm. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Lâm Bắc Phàm cười cười hỏi. Trên thực tế hắn cũng đoán được vì sao nàng lại vui vẻ như vậy, chẳng qua nàng vui vẻ như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ. Lão công ngươi biết không, trong buổi họp hôm nay, game show Phi Thành Vật Nhiễu của chúng ta được một tập đoàn siêu cấp coi trọng, bỏ ra 8 ức mua toàn bộ các vị trí quảng cáo, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn nói. Wow! Nhiều như vậy? Lâm Bắc Phàm giả vờ kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại được nhiều như vậy. Lúc đầu ta cho rằng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 4 đến 5 ức, nhưng thật không ngờ kết quả lại vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Hiện tại Bạch Thanh Tuyết hệt như một nữ hài được thưởng kẹo ngọt. Đúng là rất lợi hại. Một quý thu được 8 ức, chẳng phải một năm chúng ta sẽ thu được 32 ức. Thanh Tuyết, chúng ta giàu to rồi. Lâm Bắc Phàm đột nhiên xoay người lại, ôm Bạch Thanh Tuyết xoay hai vòng. Khanh khách, mau buông ta xuống. Thả Bạch Thanh Tuyết xuống, Bạch Thanh Tuyết mang theo ý cười nghiêm trang nói, lão công, người không thể nói như vậy. Sở dĩ chúng ta có thể kiếm được 8 ức này vì lần đầu tiên xuất hiện game show kiểu này, hấp dẫn nhiều người xem, cho nên tỷ lệ người xem mới tăng vọt. Thế nhưng theo những tiết mục khác được truyền ra, cảm giác mới mẻ sẽ giảm dần, tỷ lệ người xem cũng sẽ từ từ hạ thấp, sau đó sẽ ổn định, cho nên muốn liên tục lấy 8 ức trong một quý là điều không thể nào. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn có thể đảm bảo một quý sẽ kiếm được tầm 5 ức hoặc hơn, nói cách khác, một năm chúng ta có thể kiếm được hơn 20 ức. Chỉ dựa vào một game show đã có thể kiếm được 20 ức. Chúng ta còn một tiết mục khác là Phi Nhĩ Mạc Chúc. Nếu đẩy show này ra ngoài, không chừng lại có thể kiếm thêm 20 ức, ít nhất cũng được 1 ức, nếu vậy, một năm chúng ta sẽ thu được 30 ức, đài truyền hình Tinh Quang chắc chắn sẽ bay lên, người cũng nhẹ nhõm không ít. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ nói. Lão công, cảm ơn ngươi. Bạch Thanh Tuyết tình cảm nói. Không nói chuyện công việc nữa, mau thử tay nghề lão công ngươi đi. Lâm Bắc Phàm bưng một nồi canh ra. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười. Có 8 ức tiền vốn, tài chính của đài truyền hình Tinh Quang vốn đang tương đối eo hẹp lập tức trở nên dư giả. Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị dựa vào khoản tiền này triển khai kế hoạch lớn, bắt đầu chuẩn bị đẩy show. Phi Nhĩ Mạc Chúc ra, còn có thể mua thêm phim truyền hình từ bên ngoài, hoặc làm phong phú các chuyên mục khác, nói chung đài truyền hình nhất định sẽ tốt hơn. Lâm Bắc Phàm cũng nhận được lợi ích rất trực tiếp, là 2.000 vạn phí bao nuôi, để Lâm Bắc Phàm cầm xài. Đồng thời Bạch Thanh Tuyết cũng bất mãn, lão công, chỉ có 500 vạn sao lâu vậy rồi mà ngươi còn chưa xài hết. Tốc độ tiêu tiền của ngươi lại không kịp tốc độ kiếm tiền của ta, ngươi làm vậy chẳng phải lãng phí tài năng kiếm tiền của ta sao? Nếu để người ngoài biết, người ta còn tưởng ta ngược đãi lão công. Ngoan, yêu ta thì phải dùng tiền. Xem ra ta không cách nào tẩy sạch cái tên Tiểu Bạch Kiểm rồi. Lâm Bắc Phàm nhìn 8 chữ số trên thẻ ngân hàng, trong lòng cười khổ. Đúng lúc này, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Lâm Bắc Phàm bước ra Hải Thiên Quốc tế, thấy một chiếc xe, trong xe có một lão đầu vô cùng quen thuộc. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con kinh ngạc nói, Tần lão đầu, lão không ở bệnh viện chữa bệnh lại chạy ra ngoài làm gì? Tuổi lão đã cao, lại thích ra ngoài lăn lộn, tuổi già nhưng tâm không già. Tần lão gia tử, tâm không già. Nếu không phải vì đánh không lại, Tần lão gia tử chỉ hận không thể lao xuống tát hắn vài cái. Không phải ta đã bình thường rồi sao? Nằm ở bệnh viện lâu, không bệnh cũng thành có bệnh. Hơn nữa, không phải còn có ngươi ở đây sao? Có ngươi ở đây còn sợ cái gì? Tần lão gia tử thờ ơ nói. Lâm Bắc Phàm vội vã từ chối, đừng nha, ngươi đừng làm ta sợ. Tâm của ngươi quá phóng đãng, ta còn trẻ, chịu không nổi. Vậy nên lão đầu à, ta mong ngươi đi giày vào người khác đi. Nếu ngươi xuống dưới báo cáo, ta có thể thắp cho ngươi vài nén hương, ngươi thấy thế nào? Đây không phải nguyền rủa hắn ta chết sao? Tần lão đầu nghe xong mặt đen lại, cảm giác miệng của người này càng ngày càng độc, chỉ mới không gặp vài ngày, lại hết sức tưởng niệm. Đột nhiên, kính xe hạ xuống, một lão đầu cười ha hả, Tần lão đầu, không nghĩ tới ngươi lại có ngày bị người khác chỉnh tới không nói lại được. Hôm nay ta thực sự là mở rộng tầm mắt. Người giả bị đụng, sao lão lại ở đây? Lâm Bắc Phàm rất kinh ngạc, hắn đã từng gặp lão đầu này một lần, Hàng lão đầu. Hàng lão gia tử đang cười ha hả, nghe xong câu này đột nhiên im bặt, sau đó nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói ai là người giả bị đụng? Tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết kính già yêu trẻ. Nếu ngươi còn gọi ta là người giả bị đụng, ta sẽ không để yên cho ngươi. Lâm Bắc Phàm gật đầu, tốt, người giả bị đụng. Hàng lão gia tử, Tần lão gia tử cười ha hả, Hàng lão đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta đã nói ngươi không nên đến để tránh bị tức nổ phổi. Ngươi xem, đây là ngươi đang gặp báo ứng đúng không? Ít ra còn đỡ hơn ngươi, một lão đầu phóng túng. Hàng lão đầu cũng không khách khí. Ngươi mắng ai đó? cẩn thận ta xử lý ngươi. Tần lão đầu hung tợn nói. Ngươi có bản lãnh thì tới đây, ai sợ kẻ đó là tên hèn nhát. Hàng lão đầu vén tay áo lên. Thấy hai lão đầu tranh đến mức mặt đỏ đến mang tai, Lâm Bắc Phàm vô lực lấy tay nâng trán, nói, muốn cãi nhau thì tùy các ngươi, muốn đánh nhau thì dời sang nơi khác, nói chung không nên đánh trước mặt ta. Hiện tại ta chỉ muốn biết, rốt cuộc các ngươi tìm ta có chuyện gì. Nếu không có việc gì thì ta về ngủ, không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các ngươi. Tuổi ngươi còn trẻ, ngủ gì mà ngủ. Sau này ngươi xuống lỗ, tha hồ mà ngủ. Hàng lão đầu lớn tiếng nói. Thật ra lần này chúng ta tới là vì muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tần lão gia tử nói. Ai? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Hai vị lão gia tử nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, tru thân. Thấy hai lão đầu tới rủ, Lâm Bắc Phàm cũng ngồi lên xe, đi cùng bọn hắn. Trong xe ngoại trừ hai lão đầu, còn có lão Hoàng ngồi phía trước. Lâm Bắc Phàm vừa ngồi vào xe, lão Hoàng còn quay đầu nhìn qua, chủ yếu là nhìn con mèo tiểu manh trên ngươi Lâm Bắc Phàm. Còn mấy tên vệ sĩ đều chạy xe phía sau. Thấy hàng lão đầu vẫn ngồi ở ghế lái như trước, Lâm Bắc Phàm nói, người giả bị đụng, người biết lái xe không? Đối với xưng hô người giả bị đụng, hàng lão gia tử đã không còn sức uống nắng, hằng hái nổ máy xe, rất đắc ý nói, sao không? Ta đã ngồi xe hơi 40 năm, có xe nào chưa từng lái? Lúc còn trẻ, ta còn xa thần ở Thu Danh Sơn, lập nên kỷ lục 10 năm nay chưa ai phá được, hiện tại nơi đó còn lưu lại truyền thuyết về ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Tần lão đầu gật đầu, tuy nhân phẩm của hàng lão đầu không ra gì, thế nhưng kỹ thuật lái xe của lão ta chắc chắn là nhất lưu, về điểm này ngươi có thể yên tâm. Hàng lão đầu mở máy xe, bắt đầu khởi hành. Phía sau có hai chiếc xe, một chiếc là vệ sĩ của hai lão đầu, một chiếc khác là vệ sĩ của Lâm Bắc Phàm. Không lâu sau khi bọn hắn rời đi, lại có một chiếc xe len lén đuổi theo sau. Đó là một chiếc xe thương vụ, trên xe có mấy người trông rất giống côn đồ, một người lớn lên vạm vỡ cường tráng nhất trong đám gọi một cuộc điện thoại, rất cung kính nói, Lưu Thiếu, là ta. Tình huống thế nào? Lâm Bắc Phàm đã tới đi, chẳng qua hắn đang ngồi trên một chiếc xe lạ, trong xe có hai lão đầu, còn có một con chó. Ngoài ra còn hai xe theo sau, khoảng chừng 6 người. Lai lịch thế nào? Lưu Manh lão đại lắc đầu, nói, ta không nhìn ra lai lịch bọn họ. Chẳng qua đó chỉ là một chiếc xe rất bình thường, đoán chừng không có bối cảnh gì. Chẳng qua để ngừa vạn nhất, ta kiến nghị Lưu Thiếu nên điều tra trước khi hành động. Không còn thời gian nữa, người phía trên đang rất không hài lòng, nếu hắn ta không hài lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người đi cùng tên phế vật Lâm Bắc Phàm ấy có thể có bối cảnh gì? Nhiều lắm cũng chỉ là vài tên nhà giàu mới nổi. Người cứ ra tay, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lưu Thiếu nói rất đúng. Lưu Manh lão đại khen tặng một câu, sau đó lo lắng nói, chẳng qua, bọn hắn có khá nhiều người. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ mang theo nhiều người là chúng ta sẽ bỏ qua? Quên đi, ngươi theo sát bọn họ cho ta, ta sẽ mang thêm một nhóm huynh đệ đến, ta không tin mang thêm 20-30 huynh đệ tới còn không xử lý được bọn họ. Lưu Thiếu gia khí phách. Cúp điện thoại, hắn ta quay sang những tên khác nói, theo sát mấy chiếc xe phía trước cho ta, nhất là chiếc đầu tiên, lúc cần thiết thì chặn hai chiếc sau lại cho ta. Chỉ cần làm tốt phi vụ tối nay, từ nay về sau chắc chắn sẽ được ăn ngon uống say, tuyệt không bạc đãi các anh em. Vâng, lão đại. Một đám lưu manh vô cùng phấn chấn. Hàng lão đầu lái xe chạy ra khỏi nội thành, quẹo vào một đường nhỏ hướng đến vùng nông thôn. Hai hàng cây xanh hai bên, gió thổi mát rượi, chất lượng không khí cũng rất tốt. Phía xa còn có những ruộng lúa chỉnh tề, có những người nông dân đang làm ruộng, vô cùng thư thái. Nhìn phong cảnh bên ngoài, Lâm Bắc Phàm tò mò nói, Tần lão đầu, trù thần các ngươi nói sống ở đây. Ở vùng nông thôn thế này, tựa như cao nhân ẩn thế. Tần lão nói, người kia không phải cao nhân ẩn thế gì, chẳng qua hắn ta có một nông trường ở đây, tỉ mỉ trồng rau và chăn nuôi gia súc. Người kia làm đồ ăn rất ngon, mấy đời lãnh đạo quốc gia đều đã ăn qua, mỗi lần đều khen không dứt miệng. Chẳng qua hiện tại hắn ta đã già, không nấu ăn cho người ngoài nữa. Ta phải tốn rất nhiều thời gian mới được ăn một bữa. Hàng lão nói, người kia nấu ăn đúng là không chê vào đâu được. Từ khâu chọn nguyên liệu món chính, mỗi một trình tự đều vô cùng chú ý, ăn ngon vô cùng. Cho nên, chúng ta còn gọi hắn ta là trù thần thứ thiệt. Chỉ là đáng tiếc, ta đã 3-4 năm không ăn thức ăn hắn ta làm, lần này Tần lão đầu tranh thủ được cơ hội, cho nên ta cũng mặc giày qua đây ăn chực. Nói xong, hàng lão đầu còn liếm miệng một cái, hình như đang hồi tưởng lại mỹ vị ngày xưa. Lâm Bắc Phàm càng thêm kinh ngạc. Tuy hai lão đầu này không nói thân phận của bọn họ cho hắn biết, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được bối cảnh của hai người chắc chắn không đơn giản, nhất định đã quen ăn sơn hào hải vị. Nhưng ngay cả hai lão đầu này cũng đều tán dương tay nghề của trù thần, gấp gáp không thể chờ đợi nổi muốn tới đây ăn, từ đó có thể biết vị tay nghề của trù thần kia tới cỡ nào. Vậy đúng là quá tốt, ta cũng nhân cơ hội ăn ké một bữa cơm. Tần lão đầu, quả nhiên không tốn công ta yêu thương ngươi. Lâm Bắc Phàm vui mừng nở nụ cười. Tần lão đầu, nếu không phải nể tình tiểu tử này có ân cứu mạng hắn ta thật sự rất muốn tát Lâm Bắc Phàm một bạt tay. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, thân thể hắn khỏe mạnh, mình lại già, có muốn cũng không làm được. Không khỏi hậm hực, Tần lão gia tử giả vờ như chưa nghe. Thế nhưng hắn ta lại không cam lòng, con ngươi đảo một vòng, lơ đãng hỏi, ranh con, nghe nói lão bà ngươi ký hợp đồng quảng cáo game show. Phi thành vật nhiễu. Được lời lớn, thu được 8 ức, có phải vậy không? Lâm Bắc Phàm gật đầu, đúng vậy. Hàn lão đầu đang lái xe phía trước len lén liếc mắt, nhìn hai người cười ha hả. Nghe nói là được một tập đoàn lớn bao trọn, thật lợi hại, thoáng chốc đã có thể giải khốn cục cho lão bà ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn nói gì với tập đoàn kia sao? Cảm ơn chẳng hạn. Tần lão gia tử ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị tiếp nhận lời ca ngợi từ Lâm Bắc Phàm. Đúng là phải cảm ơn. Tần lão gia tử mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hưởng thụ. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, chủ yếu là cảm ơn bọn hắn ngu dốt nhiều tiền, chỉ cần 5 ức đã có thể bao trọn game show này, thế mà bọn họ lại dùng thêm 3 ức, không phải người ngu thì là gì? Tần lão đầu, ngươi xem có phải không? Khụ khụ. Tần lão đầu bị sặc không nhẹ, gương mặt đen lại. Nói rất hay. Hàng lão gia tử ngồi phía trước cười ha hả, trông hài lòng. Mặt Tần lão gia tử càng đen. Lâm Bắc Phàm đầy ngơ ngác, Tần lão đầu, ngươi làm sao vậy? Có phải bệnh cũ lại tái phát? Tần lão gia tử cười khó coi, không có gì, chỉ bị nghẹn một chút, hiện tại đỡ rồi. Có khi trong lòng lão ta cũng nghẹn, khó chịu gần chết. Hàng lão đầu tiếp tục rêu rao. Hàng lão đầu, hiện tại ngươi là tài xế của ta. Nếu như ngươi còn nói nhảm, ta sẽ không cho ngươi ăn, cho ngươi thèm chết. Sắc mặt Tần lão gia tử đen kịt nói. Ngươi là ông chủ, nói gì sao chính là như vậy? Hàng lão đầu nín cười nói. Mọi người đều rất vui vẻ. Đúng lúc này, đột nhiên bốn chiếc Win Hong Gung cùng một chiếc Hummer xông lên từ phía sau, chèn vào giữa xe Bảo Tiêu và xe Lâm Bắc Phàm. Ngay sau đó, hai chiếc Win Hong Gung đi song song, bắt đầu giảm tốc độ, chiếc Hummer và hai chiếc Win Hong Gung còn lại tiếp tục theo đuôi Lâm Bắc Phàm. Người giả bị đụng, tình hình có chút không tốt. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Sắc mặt Hàng lão đầu ngưng trọng, ta cũng thấy vậy, nằm chiếc xe kia lai giả bất thiện, liên hệ giữa chúng ta và đám Bảo Tiêu đã bị cắt đứt, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân. Dựa theo kinh nghiệm của ta, đầu tiên bọn họ sẽ cắt đứt liên hệ giữa chúng ta và Bảo Tiêu, bước thứ hai là vây xe chúng ta ở một khu hoang vắng nào đó, như vậy bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi định làm gì? Tần lão gia tử hỏi. Đương nhiên là không để bọn họ vượt qua chúng ta, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội chạy thoát. Đầu tiên liên hệ với những Bảo Tiêu khác và cảnh sát, đồng thời cắt đuôi bọn họ, như vậy chúng ta mới an toàn. Các ngươi ngồi cho vững, thắt chặt dây an toàn, ta đang có hứng đua xe, Sa Thần Thu Danh Sơn muốn lo riêng. Giọng điệu của Hàng lão gia tử ẩn chứa vẻ hưng phấn. Đừng. Đừng xung động. Tần lão gia tử khẩn trương nói. Yên tâm, không phải ta xung động, mà là tự cứu bản thân. Hàng lão gia tử giải thích nói, các ngươi còn lo lắng về tài lái xe của ta sao? Đúng lúc này ầm ầm một chiếc xe từ đằng sau hút tới khiến ba người trên xe đều chấn động. Hàng lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, thật đáng chết. Lại dám lái xe đụng ta. Đúng là điên. May là xe ta có khả năng chống đạn, có thể chịu được. Đợi ta cắt đuôi bọn hắn sau đó lại tính sổ sau. Các ngươi ngồi vững cho ta. Phù. Hàng lão đầu tăng tốc, hô một tiếng liền vọt lên, thoáng cái liền bỏ xa mấy chiếc xe sau hơn 20 mét, khoảng cách ngày càng xa. Ba chiếc xe đằng sau liên tục truy đuổi, một người trẻ tuổi ngồi trên Hummer quát lớn, thật đáng chết, các ngươi chạy xe kiểu gì vậy? Đám người kia sắp biến mất, nhanh chóng đuổi theo cho ta. Vâng Lưu Thiếu. Mọi người đồng thanh. Ba chiếc xe cũng bắt đầu tăng tốc, tiếp tục đuổi theo. Thế nhưng Sa Thần Thu Danh Sơn không hổ danh là Sa Thần Thu Danh Sơn, cho dù đã già, thế nhưng tốc độ vẫn không chậm, cho dù tới khúc cua cũng không cần giảm tốc độ, cho dù là đường nhỏ cũng có thể chạy với tốc độ 120 km một giờ. Tài xế của ba chiếc xe phía sau lại không thể chạy được với tốc độ như vậy. Vận tốc mới đạt tới 100 km trên giờ đã loạn choạng, người trong xe nghiêng tới nghiêng lui, chóng mặt buồn nôn. Các ngươi lái xe kiểu gì vậy? Một lão đầu cũng đuổi không kịp, ta cần các ngươi làm gì? Sắc mặt Lưu Thiếu tái xanh, nói, nếu trong vòng một phút mà vẫn không đuổi kịp, ta sẽ ném các ngươi xuống làm đồ ăn cho cá mập. Dạ dạ. Lưu Thiếu, ta. Ta. Nhất định sẽ đuổi kịp. Mặt tên tài xế ngồi phía trên cũng xanh xao, hắn ta cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục tăng tốc. Muốn đua xe với ta, nhường các ngươi 10 chỗ cua cũng đừng hòng đuổi kịp. Hàng lão cười to, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi biết xa thần thu danh sơn là như thế nào. Đừng nha, có cơ hội cắt đuôi bọn họ thì mau cắt đi. Tần lão gia tử khổ sở khuyên nhủ. Chớ nóng vội, ta thấy chúng ta nên cho những người trẻ tuổi này một cơ hội, nếu không bọn chúng sẽ không biết thế nào là tuyệt vọng. Hàng lão đầu tử trang bức nói. Lúc này, hắn ta cảm thấy như đang quay ngược thời gian, trở lại thời gian Quát Tháo Phong Vân khi còn trẻ. Chỉ tiếc người xem hơi ít, một lão già, một tên miệng độc, đúng là mất hứng. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm hờ hững, Tần lão gia tử không khỏi tức giận nói, tên nhóc nhà ngươi ngồi yên đó làm gì, người không mau khuyên nhủ Hàng lão đầu, đừng để hắn ta đi tìm đường chết. Phải, tên kia vẫn sống nhăn răng, một chút chuyện cũng không có. Tiểu Lục cũng không giết người. Nhưng cảnh sát căn cứ từ chứng cứ lấy được ở hiện trường, hoài nghi bọn họ cố ý giết người, chẳng qua trước mắt, tội danh là giết người không thành. Bởi vì bọn hắn muốn giết người, tình tiết vô cùng ác liệt, cho nên cảnh sát quyết định tạm thời bắt giữ, chờ khi thương thế có chuyển biến tốt đẹp lại chuyển giao cho pháp viện thẩm vấn. Hiện tại, tất cả lực lượng chúng ta có thể điều động đều đã được điều động, muốn cứu Tiểu Lục ra ngoài, nhưng thái độ của bên kia rất cứng rắn, cho nên chỉ đành nhờ cậy đại ca ngươi. Tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ cứu Tiểu Lục ra, chờ tin tốt của ta. Giang Nhược Hải cúp điện thoại. Tiểu đệ của mình vì làm việc giúp mình mới gặp chuyện không may, nếu không quan tâm, người khác sẽ nhìn hắn ta thế nào? Chẳng phải sẽ để các huynh đệ khác thất vọng sao? Cho nên, về tình về lý, mình đều phải cứu Tiểu Lục ra. Hơn nữa, tình huống của Tiểu Lục không tính là quá nghiêm trọng, tuy rằng bị tố cáo giết người, nhưng dù sao cũng chưa thành, hơn nữa thương thế của bản thân hắn ta vô cùng nghiêm trọng, Giang Nhược Hải tin tưởng dựa vào năng lực của mình, nhất định có thể cứu Tiểu Lục ra. Kết quả, khi hắn ta phát huy các mối quan hệ của bản thân, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, tin tức nhận được chính là không biết hoặc không muốn trả lời, thậm chí còn có người cảnh cáo hắn ta không nên nhúng tay vào chuyện này, bằng không sẽ tự rước họa vào thân. Nhưng Giang Nhược Hải không tin là thật. Dưới gầm trời này, còn có chuyện gì mà hắn ta không dám chọc tới? Cuối cùng, tất cả lực lượng mà hắn ta có thể vận dụng đều đã vận dụng, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Sắc mặt Giang Nhược Hải tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Chỉ là một tai nạn xe cộ nhỏ mà thôi, tuy bị truy tố nhưng giết người chưa thành, vì sao ngay cả một chút tác dụng cũng không có? Sao ai cũng sợ hãi như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Giang Nhược Hải vừa tức vừa sợ. Hoảng sợ là vì vừa rồi hắn ta đã vận dụng lực lượng dính đến cấp sở, tại thành phố Giang Nam, đó đã là tồn tại quyền cao chức trọng, thế nhưng thực lực mạnh như vậy vẫn không cách nào phát huy được một chút tác dụng gì, thậm chí ngay cả điều tra cũng không dám, chẳng phải nói rõ, phía sau chuyện này đã dính đến cấp bộ. Cấp bộ là tồn tại như quan lớn nơi biên cương, là lực lượng mà chỉ có đời cha hắn ta thậm chí là đời tổ tông hắn ta mới có. Không hiểu sao, Giang Nhược Hải có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ là vì Lâm Bắc Phàm? Trong lòng hắn ta mới vừa xuất hiện suy nghĩ này đã lập tức bác bỏ. Lâm Bắc Phàm có thân phận gì, hắn ta đã điều tra lâu như vậy còn không biết sao? Kỳ thực hắn chỉ là một tên xuất thân dân quê, một người bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng có bối cảnh gì, còn là một cô nhi, ngoại trừ lớn lên có chút đẹp mắt ra thì không còn gì khác. Dạng người này sao có thể tạo thành uy hiếp cho hắn ta được? Chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết? Là Bạch gia của Bạch Thanh Tuyết xuất thủ? Bạch gia đã thừa nhận Lâm Bắc Phàm là con rể rồi. Giang Nhược Hải nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Một Lâm Bắc Phàm được Bạch gia công nhận và một Lâm Bắc Phàm không được Bạch gia công nhận, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lâm Bắc Phàm được Bạch gia công nhận, sẽ nhận được sự bảo vệ từ Bạch gia, từ nay về sau không thể trêu chọc. Lâm Bắc Phàm không được Bạch gia công nhận, như vậy hắn ta có thể tùy tiện trêu chọc, cho dù chơi ra mạng người, Bạch gia cũng sẽ không quản. Vì muốn xác định ý nghĩ của mình, Giang Nhược Hải gọi một cuộc điện thoại. Sau khi điện thoại bị ngắt máy, phù, không phải Bạch gia. Rốt cuộc là ai ra tay? Giang Nhược Hải nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không thông, u sầu tới bạc đầu. Đúng lúc này, hắn ta nhận được một cuộc điện thoại, Giang thiếu gia, ta là phụ thân của Tiểu Lục Lưu An Nghĩa, người phải làm chủ cho Tiểu Lục nhà ta. Hiện tại Tiểu Lục gặp không may, đứng trước nguy cơ bị cắt bỏ chân, lại còn bị tố cáo giết người, sắp bị tống vào tù. Ta đã vận dụng hết tất cả nhân mạch quan hệ vẫn không có ích gì, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Lưu bá phụ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Tiểu Lục ra, ta cam đoan. Giang Nhược Hải không chút do dự nói. Cảm ơn Giang thiếu gia. Ngươi cần cứu, nhưng công ty của ta ngươi cũng không thể mặc kệ. Ngay vừa rồi, Cục Công Thương, Cục Thuế Vụ, Cục Kiểm tra Chất lượng. Đám người này liên hợp với nhau tới công ty của ta kiểm tra, lấy lý do việc kinh doanh của công ty ta có vấn đề, sau đó bắt hết lực lượng chủ chốt cùng với một phần nhân viên của công ty đi. Còn có ngân hàng và nhà cung cấp đều tìm ta đòi nợ, dây xích tài chính có nguy cơ bị cắt đứt. Hiện tại ta đang sức đầu mẻ trán, ta hoài nghi chuyện này có liên quan tới chuyện Tiểu Lục gặp chuyện không may. Giang thiếu gia, ngươi thần thông quảng đại, nhất định cứu ta. Trong lòng Giang Nhược Hải rung lên, vội vàng truy vấn, ngươi biết là ai ra tay không? Con mẹ nó, sao ta biết được? Từ sau khi Tiểu Lục xảy ra chuyện, không đến mấy giờ, những chuyện này đã ập đến, sao ta biết ta đã đắc tội với vị đại thần nào? Giang thiếu gia ngươi biết không? Ta cũng không biết, vẫn đang điều tra. Giang Nhược Hải ngượng ngùng cười một tiếng. Giang thiếu, Tiểu Lục nhà ta vì ngươi mới đi làm chuyện này, nó gặp chuyện không may ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói một câu khó nghe, nếu nhà ta bị chơi đến chết, ngươi đừng mong có thể sống tốt. Cho nên hy vọng ngươi có thể coi trọng chuyện này. Vậy mà hắn ta lại bị uy hiếp, nếu không phải Lưu gia còn có tác dụng với hắn ta đã sớm một cước đã văng bọn họ. Giang Nhược Hải âm trầm, tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ tận hết khả năng, sẽ không để Tiểu Lục và công ty của ngươi gặp phải chuyện gì. Giang Nhược Hải cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Từ trước đến nay, hắn ta làm việc cẩn thận, ưa thích bày mưu rồi mới hành động, nếu không thể tìm được hắc thủ sau màn, hắn ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu không vô duyên vô cớ trêu chọc đại địch là chuyện vô cùng không khôn ngoan. Cứ như vậy, hắn ta vượt qua một buổi tối đầy gian nan. Thẳng đến ngày hôm sau, thông qua tin tức, thấy thành phố Giang Nam tỉnh Giang Nam tổ chức đại hội an toàn công cộng toàn tỉnh, kết quả phó tỉnh trưởng thương vụ phụ trách việc này đã cố ý kéo vụ tai nạn giao thông hôm qua ở thành phố Giang Nam ra làm ví dụ điển hình, yêu cầu cảnh sát nghiêm túc xử lý, không thể nhân nhượng. Thì ra là vị lão đại này xuất thủ, khó trách. Xem ra Tiểu Lục không cách nào ra ngoài rồi. Giang Nhược Hải bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là quan viên cấp bộ ra tay, hơn nữa còn là phó tỉnh trưởng thường vụ, quan viên cấp bậc này ngay cả phụ thân hắn ta cũng phải cẩn thận ứng phó, hắn ta vốn không còn cách nào khác, tuyệt vọng. Đồng thời, hắn ta cũng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ sau lưng là vị lão đại nào, biết rõ vị lão đại này chỉ đang thực hiện công tác của mình, trong lòng hắn ta không còn bất ổn. Tiểu Lục thuần túy là vận khí quá nát, bị vị lão đại này phát hiện, sau đó bị bắt làm điển hình. Huynh đệ là giữ không được, nhưng gia tộc của huynh đệ nhất định phải giữ lại. Nếu không những người khác sẽ đâm dao sau lưng hắn ta, cuối cùng nội bộ lục đục, các thế lực hắn ta vất vả lắm mới tụ tập được cũng sẽ vì vậy mà tan thành mây khói. Thế là một tuần kế tiếp, hắn ta vận dụng quan hệ nhận mạch của mình, đắp thêm vô số nhân tình, bản thân còn móc ra vài ức tiền riêng để Lưu gia bổ sung lỗ thủng tài chính. Có thể nói là vô cùng tận tâm tận lực, tận chức tận trách, thức khuya dậy sớm, bụng làm dạ chịu. Vì thế các huynh đệ của hắn ta đều hô to một tiếng, đại ca nghĩa bạc vân thiên, đúng là quan vũ đương thời. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn không cách nào giữ được Lưu gia, Lưu An Nghĩa tuyên bố phá sản trong tuyệt vọng. Điều duy nhất khiến người ta vui mừng là Lưu An Nghĩa có thể bảo vệ chính mình, không cần ngồi tù. Thiếu một đống nhân tình, còn có vài ức đổ xuống sông xuống biển, kết quả cho dù là huynh đệ của mình hay gia tộc của huynh đệ, cái nào cũng không thể bảo trụ, kết quả như vậy khiến Giang Nhược Hải phiền muộn thổ huyết. Không chỉ có thế, bởi vì Lưu gia phá sản, thiếu khuyết một người ủng hộ, tương đương với hắn ta tự chặt đứt một cánh tay của mình. Giang Nhược Hải cảm thấy mười mấy năm qua cho tới bây giờ, chưa lần nào hắn ta đen đủi như vậy. Đây hết thảy. Hết thảy đều do Lâm Bắc Phàm mang đến. Ta thề không đội trời chung với ngươi. Giang Nhược Hải giận đến tái mặt, đè nén cơn giận gọi một cuộc điện thoại, Tiểu Tam, là ta. Đại ca, có chuyện gì phân phó? Tiểu Lục đã vào ngục giam rồi, trong lòng ta rất không thoải mái, ta muốn báo thù cho Tiểu Lục. Giang Nhược Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Tất cả đều là vì Lâm Bắc Phàm, nếu không phải vì Lâm Bắc Phàm, Tiểu Lục đã không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, càng sẽ không vào tù. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tới Giang Nam, tìm tên Tiểu Bạch Kiểm hỗn đảng kia báo thù. Đại ca, chờ tin tức tốt của ta. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, nói tiếp, lần này nhất định phải đặc biệt chú ý, động tác nhẹ nhàng một chút, thà rằng thêm chút phiền toái, không nên khiến phía trên chú ý, Tiểu Lục đã bị giam, ta không hy vọng ngươi cũng gặp chuyện. Sở dĩ Tiểu Lục phải vào tù, đó là vì hắn ta tạo ra động tĩnh quá lớn, lại bị Bạch Thanh Tuyết lợi dụng lực lượng truyền thông phóng đại chuyện này, từ đó mới khiến cấp trên chú ý, mới đưa tới tai họa bất ngờ như thế. Cho nên Giang Nhược Hải đặc biệt căng dặn. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ bài học của Tiểu Lục. Chỉ có điều Bạch Thanh Tuyết kia. Đại ca, chuyện Tiểu Lục bị bắt, nữ nhân kia không thể thoát khỏi trách nhiệm, chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Giang Nhược Hải nghiêm nghị nói, nếu có cơ hội, người giáo huấn nữ nhân kia cho ta. Chỉ cần không xảy ra án mạng, mọi chuyện cần thiết ta chịu trách nhiệm. Lúc đầu, Giang Nhược Hải vốn không muốn đối phó nữ nhân Bạch Thanh Tuyết này, dù sao sau lưng nàng cũng có Bạch gia, là một tập đoàn siêu cấp không thua kém gì hắn ta. Nhưng hiện tại, chuyện hắn ta ra tay đối phó lão công nàng đã bại lộ, huynh đệ của hắn ta vì nữ nhân này mà xảy ra chuyện, hai người đã định thế như nước với lửa, còn kiên kỵ gì? Nếu còn mềm lòng buông tha nữ nhân kia, các huynh đệ sẽ nghĩ thế nào về hắn ta? Đại ca, chờ tin tức tốt của ta. Liên tục hai tuần lễ, ngay cả cửa lớn Lâm Bắc Phàm cũng không bước ra một bước, hoàn toàn ở nhà nựng mèo. Sở dĩ như thế là vì sự kiện truy sát kinh tâm động phách lúc trước thực sự dọa Bạch Thanh Tuyết. Vì sự an toàn của lão công nhà mình, nàng đã trang bị thêm cho Lâm Bắc Phàm hai bảo tiêu, còn đặc biệt mua một chiếc xe chống đạn. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, dựa vào tài sản của mình còn sử dụng xe chống đạn. Có cần phải khoa trương quá mức như vậy không? Người sở hữu tài sản hơn 100 ức cũng chưa chắc đã có được. Chỉ có điều, nếu lão bà nhà mình đã kiên trì như vậy, có lòng tốt như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng không thể cự tuyệt. Trước mắt xe chống đạn còn chưa được đưa đến, cho nên Bạch Thanh Tuyết liên tục dặn dò hắn cứ an tâm ở nhà trước, chờ khi xe được đưa đến lại đi ra ngoài chơi. Lâm Bắc Phàm cũng không để ý, đối với hắn, dạng sinh hoạt như trạch nam này hắn đã rất quen thuộc, ngoại trừ lúc nào cũng có hai lão đầu năm lần bảy lượt gọi điện thoại tới quấy rối, tương đối đáng ghét, những cái khác còn tốt. Hiện tại nghĩ lại chuyện trong tuần lễ vừa rồi, trong lòng Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy quái dị vô cùng. Những chuyện này có thể là do tên tình địch ở Ma Đô xa xa phái tới hại hắn. Kết quả còn chưa trực tiếp giao thủ, chỉ trong lúc đua xe vô tình nhìn người ta một cái, từ đó người ta đã không cách nào tự gánh vác sinh hoạt nữa. Chân bị cắt, người bị tống vào ngục, cuối cùng còn cửa nát nhà tan. Ngay cả tên tình địch kia cũng đắp rất nhiều nhân tình và tiền tài, nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì, thua thiệt đến mức cứ phải gọi là bực bội. Ai, ta còn chưa nghiêm túc, người đã ngã xuống. Lâm Bắc Phàm rất thất vọng, phiền muộn trong lòng không nói được thành lời. Vốn dĩ hắn còn muốn chơi một hồi với đống tình địch sau lưng lão bà, dẫn đến một trận quyết đấu say sưa sảng khoái, thể nghiệm tính siêu việt của nhân sĩ xuyên không, kết quả lại làm người ta vô cùng thất vọng. Cảm giác những tên được gọi là đỉnh cấp đại thiếu này cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoài ra, trong thời gian hai tuần lễ, kỳ 2, kỳ 3 của Phi Thành Vật Nhiễu đều thuận lợi lên sóng, đều lấy được thành tích vô cùng chói mắt, tỷ lệ người xem bình quân đều đột phá 2%, tỷ lệ người xem cao nhất đều có thể đạt tới 3%. Trong xã hội, Phi Thành Vật Nhiễu được thảo luận vô cùng náo nhiệt, cơ bản mỗi một kỳ được truyền ra, điểm nóng thảo luận đều liên quan tới nó nhanh chóng được đẩy lên hot search, sinh ra ảnh hưởng rộng rãi. Trong lúc đó, có web mạng hô hào dùng giá 1 ức để mua bản quyền độc bá. Phi Thành Vật Nhiễu. Năm 2018 season 1, thế nhưng Bạch Thanh Tuyết lại không chút do dự cự tuyệt. So với việc kiếm được 1 ức, nàng thà rằng đặt nó trên đài truyền hình không ngừng phát lại, mọi người muốn xem chỉ còn nước mở đài truyền hình tinh quang lên, dùng nó để hấp dẫn lưu lượng, khiến đài truyền hình tinh quang lớn mạnh hơn. Các nhà đài khác nhìn thấy đài truyền hình tinh quang có được tỷ lệ người xem siêu cao, cùng với tiền quảng cáo giá trên trời, đã sớm đỏ mắt. Bọn hắn nhanh chóng đẩy tiết mục hẹn hò của mình ra. Phi thường hoàn mỹ. Ông trời tác hợp. Ái tình liên liên kháng. Các loại, ý đồ phân thịt uống canh. Tiết mục bị bắt trước là điều không thể tránh khỏi, bởi vì ngành vui chơi giải trí của Trung Quốc phát triển khá chậm chạp, cơ chế bảo vệ bản quyền chưa hoàn thiện, dẫn tới chỉ cần tiết mục nào hot lên, đều sẽ bị các nhà đài khác bắt trước. Đối với việc này, Lâm Bắc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có điều tuy rằng tỷ lệ người xem của bọn họ cũng không tệ, nhưng vẫn không thể trâu bò như Phi Thành Vật Nhiễu. Tỷ lệ người xem bình quân nhiều nhất là chừng 1%, cao nhất cũng chỉ mới vừa đột phá 1%. Tất cả đều là vì bọn hắn đẩy tiết mục của bản thân ra quá qua loa, công đoạn xử lý không quá nhiều, không giống đài truyền hình tinh quang có cả phương án kế hoạch hoàn chỉnh, cho nên tiết mục vô cùng ẩu, hiệu quả tống nghệ không tốt, khiến người ta xem mà xấu hổ. Thứ hai, người chế tác và người dẫn chương trình của bọn hắn không được tốt lắm, chỉ có thể coi là nhân tài hạng hai. Đài truyền hình tinh quang phân phối tiền đa đạo diễn quỷ tài am hiểu lẫn lộn nhất còn có Mạnh Tiểu Phi với năng lực dẫn chương trình hạng đầu, trình độ đương nhiên không thấp. Nhưng trong lúc nhất thời, những đài truyền hình khác không thể tìm được hai người ưu tú như vậy, cho nên trình độ theo không kịp. Cuối cùng, có viên châu ngọc là Phi Thành Vật Nhiễu. Dẫn đầu, những tiết mục khác có vẻ thua kém chị, khán giả lại không mù, đương nhiên sẽ chọn sâu đẹp, sâu hay để xem. Trong này còn phát sinh một chuyện đáng chê cười, có một đài truyền hình hạng đầu nói khoác mà không biết ngượng, kêu gọi quảng cáo với giá 9 ức. Bởi vì bọn hắn cho rằng, đều là game show ra mắt. Đài truyền hình tinh quang còn chưa thể tính là đài truyền hình hạng 3 lại có thể bán các vị trí quảng cáo với giá 8 ức, bọn hắn thân là đài truyền hình nhất lưu, sao có thể không lấy được mức giá cao như vậy. Kết quả, sau khi giá cả này được tung ra bên ngoài, trực tiếp dọa lui mấy xí nghiệp tài chính hùng hậu vốn có ý định hợp tác. Nhưng bọn hắn vẫn tràn đầy tự tin, cũng không giữ lại nhiều, cho rằng một khi tiết mục được phát sóng khán giả nhất định sẽ bạo đạp, cuối cùng những xí nghiệp kia nhất định sẽ kêu khóc chạy trở về xin tài trợ. Kết quả, sau khi tiết mục được truyền ra, tỷ lệ người xem một mực giảm xuống, khiến bọn họ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tuy rằng gặp phải sự trùng kích của tiết mục nhái, nhưng lượng người xem của Phi Thành Vật Nhiễu vẫn ổn định như trước, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục thứ hai. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Nàng muốn chế tạo Phi Nhĩ Mạc Chúc thành Định Hải Thần Châm thứ hai của đài truyền hình Tinh Quang. Trước mắt, việc chế tác giai đoạn đầu đã hoàn tất, có thể bắt đầu thu, hai tuần sau có thể đưa ra thị trường. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Tiền Đa Đa, sư phụ, việc lớn không tốt, bạch nữ thần của ngươi bị người khác bắt nạt. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, lão bà của ta bị bắt nạt. Là ai? Lâm Bắc Phàm giận tím mặt, ai dám bắt nạt lão bà ta? Ngươi nói cho ta biết, ta lập tức chơi chết hắn ta. Cảm nhận được sát khí của Lâm Bắc Phàm truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, đập thẳng vào mặt, Tiền Đa Đa rùng mình, giọng nói khô khốc, sư phụ, cái kia. Chuyện còn chưa khoa trương đến trình độ phải giết người khác, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Lâm Bắc Phàm ngữ khí bất thiện, là chính ngươi nói lão bà ta bị người bắt nạt. Ách, chuyện là thế này, có lẽ là đài truyền hình của chúng ta bị đám lưu manh theo dõi. Từ tuần trước, trong đài truyền hình chúng ta đã thường xuyên phát sinh chuyện mất trộm, bị phun sơn, vật phẩm công cộng bị đập nát, một đống rác đổ ngập trước cửa ra vào, không cho mọi người vào đài truyền hình, thậm chí bọn chúng còn ra tay với nhân viên của chúng ta. Đã có vài nhân viên của đài bị đám vô lại này đả thương, ngay cả Mạnh Đầu Trọc cũng thiếu chút nữa bị đánh. Hiện tại những chuyện đang phát sinh trong đài truyền hình khiến lòng người bàng hoàng, không cách nào tập trung làm việc. Bắt đầu từ tuần trước. Sao ta chưa từng nghe tới? Hắn nhớ tới những ngày này, sắc mặt Bạch Thanh Tuyết một mực không quá tốt, hắn vốn tưởng nàng làm việc quá mệt mỏi, không nghĩ tới lại là vì việc này. Có lẽ Bạch Nữ Thần sợ ngươi không yên tâm, cho nên không nói chuyện này cho ngươi. Dù sao những chuyện này cũng không tính là đại sự gì, lại vô cùng phiền phức, báo cảnh sát cũng vô dụng. Loại chuyện này báo cảnh sát thật sự không có tác dụng gì. Đám lưu manh này có đoàn thể, hoặc là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hoặc là không có chỗ ở cố định, tinh quái cực kỳ, vô cùng khó bắt. Coi như ngươi may mắn bắt được bọn hắn, nhưng với tội của bọn hắn, cùng lắm cũng chỉ bị giam vài ngày rồi thả ra, sau đó bọn hắn lại tiếp tục quấy rối ngươi, tệ hại hơn là đánh ngươi, hỏi xem ngươi có phiền hay không. Khó chịu hay không? Được rồi, nếu Thanh Tuyết đã chọn không nói chuyện này cho ta, vì sao ngươi còn liên hệ với ta? Tiền Đa Đa cười ha hả, đối với việc này. Có lẽ người khác không có biện pháp gì, nhưng sư phụ không phải người bình thường. Ngươi là nhân sĩ tu tiên trong truyền thuyết. Vừa ra tay, việc này còn không dễ như trở bàn tay sao? Lại là lý do ngáo này, sao tên mập mạp này vẫn chấp mê bất ngộ như vậy? Muốn tu tiên đến điên rồi. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, mập mạp, ngươi nghĩ nhiều. Chỉ có điều tâm ý của ngươi ta lĩnh, chờ lát nữa ta sẽ tới xem. Lâm Bắc Phàm thay một bộ y phục, ngồi lên chiếc xe chống đạn mới vừa được vận chuyển đến, dẫn theo bốn bảo tiêu cùng ra ngoài. Vội vã chạy tới đài truyền hình Tinh Quang, phát hiện nơi này thật sự đã biến dạng. Trên những vách tường bị vẽ đỏ đỏ xanh xanh, vô cùng khó coi, chung quanh có người đang dọn dẹp rác rưởi tán loạn, tản ra từng trận hôi thối ở mặt đất. Lại nhìn lên, phát hiện cửa sổ thủy tinh đã bị đập nát, mặt trên còn có một chút vết bẩn, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Nhìn những nhân viên đang đi ra đi vào, phát hiện bọn họ đều đang cẩn thận từng ly từng tí, nhìn trái ngó phải, vội vàng đến rồi vội vàng đi. Có cả một người đầu đang đeo băng, bên trong còn có máu loãng chảy ra. Nhìn đến phòng trực ban, phát hiện nhân viên an ninh phòng trực ban đã không phải mấy ông lão 50, mà là bảo tiêu của Bạch Thanh Tuyết, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng mấy người ra vào, dáng vẻ như muốn đánh trận đến nơi. Chung quanh lắp đặt rất nhiều camera. Tình cảnh này vô cùng không giống với lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm đến đây. Lão công, sao chàng lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên xông đến. Tới nơi này nhìn xem, nếu không phải Tiền mập mạp nói cho ta biết, ta cũng không biết nơi này đã xảy ra tình huống như vậy. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện như vậy sao nàng không nói cho ta biết? Chẳng lẽ nàng không tin ta? Lâm Bắc Phàm thoáng bất mãn. Đồ đầu heo nhiều chuyện, trở về trừ lương hắn ta. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, lão công, không phải ta không tin chàng, mà là những chuyện này có nói với chàng cũng không có tác dụng gì. Nếu để hai người cùng phiền lòng thì thà để một mình ta chịu đựng là được rồi. Biết là ai sai khiến không? Lâm Bắc Phàm hỏi. Vẫn chưa tra ra được, có điều ta đoán là vị ma đô kia, bởi vì chúng ta đã tống đệ đệ hắn ta vào ngục giam. Nhưng mà hiện giờ hắn ta thông minh hơn rồi, toàn bộ chuyện này có một chút phiền toái, tuy chuyện không nghiêm trọng nhưng lại làm người ta buồn nôn, thủ đoạn thật quá bị ổi. Chúng ta đã bắt lấy 10 người, nhưng vẫn chưa bắt được sạch sẽ. Bắt vào nhốt không được bao lâu lại đi ra tiếp tục gây phiền phức, khó chơi y như thuốc cao dính trên da chó, quá ghê tởm. Bạch Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, mấy bảo an chúng ta thuê trước đó quá vô dụng, thấy mấy tên lưu manh đến cũng không dám ra ngoài. Trong cơn tức giận ta đã đuổi hết toàn bộ bọn họ, tuyển người lại lần nữa. Chỉ có điều ta đoán chắc cũng vô dụng thôi. Suy ngẫm lại, quả thực chuyện này rất bất đắc dĩ, đối với mấy chuyện kiểu này rất nhiều người đều lựa chọn nhịn một chút, hoặc là đưa tiền dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà tình huống bọn họ gặp phải lại khác, từ đầu tới đuôi đám côn đồ này hoàn toàn không phải vì tiền, bọn chúng chỉ muốn phá hỏng đồ đạc, gây thêm phiền phức cho bọn họ. Loại chuyện tốn công mà lại không có kết quả này, nếu sau lưng không có người ủng hộ thì sẽ chẳng có ai làm. Thế nhưng, biết ai làm là một chuyện, có thể bắt được người đó hay không lại là một chuyện khác, mà sau khi bắt được người có thể khiến hắn ta thành thật khai báo hay không lại là một chuyện khác nữa. Thanh Tuyết, chuyện này giao cho ta đi, nàng cứ chờ tin tốt của ta. Lão công, chàng có cách sao? Mắt Bạch Thanh Tuyết sáng lên. Lâm Bắc Phàm cười lắc lắc đầu, ta không có, nhưng người khác có. Ta đi tìm người kia, chuyện sau đó giao cho hắn ta giải quyết, vậy không phải được rồi sao? Lâm Bắc Phàm dự định sử dụng một tấm chiêu hiền tạp. Trước khi sử dụng tấm chiêu hiền tạp này, Lâm Bắc Phàm đã suy nghĩ rất kỹ, không thể không sử dụng. Bởi vì hắn phát hiện, từ sau khi hắn trở thành lão công của Bạch Thanh Tuyết, hắn đã định trước sẽ bị phiền phức cuốn thân. Giống như sự kiện đua xe lần trước, còn có sự kiện chỉnh đốn lần này, có lẽ tương lai còn sẽ có. Thủ đoạn ngoài sáng dễ phòng, nhưng những thủ đoạn bị ổi trong tối này, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu để thụ động bị đánh thì thà chủ động xuất kích, cho nên Lâm Bắc Phàm nghĩ đến phương diện mời nhân tài về lĩnh vực này, che chở bảo vệ hắn, một mẻ giải quyết hết tất cả phiền phức trong bóng tối. Hệ thống, ta muốn mời chào một người có thể giải quyết được tất cả những người âm thầm dùng thủ đoạn, ít nhất người này có thể trấn áp toàn bộ thế lực ngầm của thành phố Giang Bắc, làm cho đám côn đồ và đủ loại các bang phái đoàn thể, ngay cả ngu quỷ xà thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn có thể làm việc cho ta. Nhưng mà, thân phận người này cũng phải trong sạch, ta không muốn dính líu vào mấy chuyện này quá nhiều. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ đưa ra yêu cầu của bản thân, sau đó xé bỏ một tấm chiêu hiền tạp. Tuy người này không thể khiến tài phú của hắn tăng trưởng nhưng lại có thể bảo vệ che chở hắn, giải quyết tất cả vấn đề trong bóng tối, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất đáng. Ken. Khởi động chiêu hiền tạp thành công, người phụ trợ sẽ đến gặp ký chủ trong 24 giờ nữa. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chinh phục hắn ta cho ngươi sử dụng. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lâm Bắc Phàm dự định dẹp đường hồi phủ. Nhưng vào lúc này, có hai người trẻ tuổi vẻ mặt chán chường đi đến đài truyền hình, kết quả vô tình thấy được Lâm Bắc Phàm chuẩn bị lên xe, hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn lao đến. Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh. Ngươi chờ chút, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Làm phiền ngươi dành chút thời gian, cho chúng ta một cơ hội, nhìn xem vật này, xin nhờ ngài. Kết quả, hai người kia mới vừa tới gần đã bị bảo tiêu bên người giữ lại, cánh tay bị chụp lấy đè ở bên cạnh xe. Đau đau đau đau. Gãy tay ta rồi. Hai người kêu đến chết đi sống lại, nước mắt cũng rớt luôn xuống. Lâm Bắc Phàm tò mò nhìn hai vị này, các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Bỏ tay ra trước. Bỏ tay ra. Hai người kêu lớn. Lâm Bắc Phàm ra hiệu bảo tiêu buông tay. Hai người trẻ tuổi xoa bóp cánh tay đau đớn, vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn bảo tiêu cao lớn uy mãnh bên cạnh. Chuyện gì? Nói đi. Lâm Bắc Phàm hứng thú hỏi. Người bình thường nhìn thấy bốn bảo tiêu dàn trận như vậy đều sẽ không dám tới gần, kết quả hai người trẻ tuổi này lại không biết sống chết xong lại, điều này khiến Lâm Bắc Phàm rất tò mò, nhìn xem bọn họ đang muốn làm gì. Một người trẻ tuổi trông tương đối già dặn nghiêm trang nói, Lâm tiên sinh, rất mạo muội quấy rầy ngươi. Ta tự giới thiệu trước, ta tên Chu Chính, hắn là Ung Nguyên, tốt nghiệp ở Đại học Giang Nam, đã đi làm được hơn một năm, trước mắt đang tham gia chế tác điện ảnh và truyền hình, thường được biết đến là làm phim và chương trình truyền hình. Người nói như vậy, các ngươi còn là học trưởng của ta, rất vui khi được gặp các ngươi. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, sau đó cau mày nói, nhưng mà ta nhớ, hình như Đại học Giang Nam không có chuyên ngành điện ảnh và truyền hình thì phải, các ngươi là. Hai người nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng nói, ta học chuyên ngành kỹ sư công trình, hắn là kỹ sư cơ khí. Chỉ có điều do hai người chúng ta đều cảm thấy hứng thú đối với chế tác điện ảnh và truyền hình, cho nên sau khi tốt nghiệp chúng ta không làm việc theo đúng chuyên ngành của mình. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút quái dị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không làm việc liên quan đến chuyên ngành của mình là chuyện hết sức bình thường, nhưng chuyên ngành của bọn họ một người là kỹ sư công trình, một người là kỹ sư cơ khí, kết quả tất cả lại đi làm điện ảnh và truyền hình, cái này cũng vượt phạm vi quá lớn rồi. Dùng lời thế hệ trước mà nói, đây là không việc làm đàng hoàng. Không biết sau khi phụ mẫu họ biết, có muốn quất chết bọn họ hay không? Nhìn bộ dạng của bọn họ, đúng thật là lăn lộn không dễ dàng mà. không biết hai vị học trưởng tìm ta có chuyện gì? Nói thật, ta có việc gấp phải nhanh chóng trở về, thời gian rất eo hẹp. Lâm Bắc Phàm trợn mắt nói dối, trên thực tế hắn còn rất nhiều thời gian. Lão bà phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hắn phụ trách xinh đẹp như hoa ở nhà làm cá muối, người nói thời gian của hắn có thể không nhiều sao? Chỉ có điều, từ sau khi hắn dính vào Phú Bà, lúc nào cũng có rất nhiều người kỳ quái biết hoặc không quen biết tới vay tiền hắn, hoặc là tìm hắn đầu tư. Còn có những người không biết tới từ ngóc ngách nào tìm đến hắn nhận thân thích, thậm chí còn có một lão A Di đến nhận ruột thịt, tự nói là muội muội thất lạc đã nhiều năm của hắn. Lâm Bắc Phàm chán ghét không chịu nổi. Cho nên, đối với những người có mục đích không tốt, từ trước đến Lâm Bắc Phàm nay luôn từ chối ở ngoài cửa. Là như vậy, Lâm học đệ, chúng ta đang định quay một bộ phim truyền hình, đây là một câu chuyện có liên quan đến nam nữ trẻ tuổi sống trong thành phố lớn, là tác phẩm hay mà chúng ta đã suy nghĩ trong suốt 2 năm, ta tin sau khi nó được lên sóng nhất định sẽ hot khắp cả nước. Chỉ có điều trước mắt vẫn chưa tìm được diễn viên, không đủ tài chính, kịch bản. Khụ khụ, chúng ta có mang kịch bản đến, xin ngài xem qua. Hai người đưa kịch bản bằng hai tay, nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ tội nghiệp, còn có chút tràn ngập chờ mong. Lâm Bắc Phàm không nhận lấy, ngược lại cười lạnh, các người muốn ta đầu tư. Trông ta giống đồ đần sao? Nếu kịch bản thật sự tốt như lời các người nói, chẳng lẽ những nhân sĩ chuyên nghiệp kia lại nhìn không ra? Các người sẽ thiếu đầu tư sao? Điều này nói rõ cái gì, chứng tỏ kịch bản của các người hoàn toàn không được. Không phải như vậy, kịch bản chúng ta rất tốt, rất nhiều người nhìn đều khen không dứt. U Nguyên kích động nói, chỉ có điều chúng ta đưa ra một điều kiện, hai bên đều không thể đồng ý, cuối cùng tan rã trong không vui. Điều kiện gì? Bộ phim này nhất định phải do hai chúng ta tự tay làm đạo diễn, bao gồm tuyển người và dùng người. Bọn họ muốn mua đứt kịch bản rồi để người khác làm đạo diễn, chúng ta không đồng ý, cho nên kết quả không có sau đó nữa. Chu Chính bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, hai người một người là kỹ sư công trình, một người là kỹ sư cơ khí, hai chuyên ngành đều không dính dáng gì đến điện ảnh truyền hình, người ta có thể yên tâm giao kịch bản cho các người quay sao? Lỡ như làm hư thì phải làm sao? Dù sao tiền cũng không phải được gió lớn thổi tới. Ta xem kịch bản trước một chút, nếu như kịch bản của các người đủ xuất sắc, hơn nữa còn có thể đánh động được ta, ta sẽ bỏ tiền cho các ngươi làm, hơn nữa còn để cho các người làm chủ. Lâm Bắc Phàm nói. Ôi, ôi, tốt quá rồi. Chu Chính kích động trình kịch bản lên. Nam nữ đô thị sao? Lâm Bắc Phàm tò mò lật ra. Kịch bản này nói về 7 người trẻ tuổi có hoàn cảnh gia đình khác nhau, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, họ ở chung trong một căn hộ rồi xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trong đó, có 4 nam, một người dễ thương, một người ngọt ngào, một người kích động là muốn mổ bụng, còn có một người vô cùng hèn hạ. Có 3 nữ, một người đơn thuần, một người mê trai, một người bạo lực, hơn nữa võ lực còn đột phá lên đến tận chân trời. Lâm Bắc Phàm nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ quen thuộc, đây không phải là bản dị giới của Chung Cư Tình Yêu. Sao? Rồi lại nhìn hai người trước mắt này, sao lại giống Vi Chính và Uông Viễn ở thời không khác thế này? Chẳng lẽ bọn họ cũng xuyên việt đến? Đây là một bộ phim truyền hình với một khoản đầu tư nhỏ mà lợi nhuận lớn, tổng cộng phát sóng 4 mùa, từ season 1 đã bắt đầu có lượt xem dân như thủy triều, các lời thoại bên trong cũng trở thành kinh điển. Nam nhân tốt chính là ta, ta chính là Tằng Tiểu Hiền. Tha thứ cho hắn là chuyện của Thượng Đế, nhiệm vụ của ta là tiễn hắn đi gặp Thượng Đế. Cuộc đời ta không có diễn, mỗi một ngày đều là truyền hình trực tiếp. Đừng tưởng rằng thế giới này bỏ rơi ngươi, thật ra thế giới này hoàn toàn không quan tâm ngươi chút nào. Hôm nay ngươi không liều mạng, ngày mai số mệnh sẽ chơi lại ngươi. Cơ hội giống hạt mưa đánh đến ta, nhưng ta lại né tránh từng hạt. Quảng cáo cắm đầy quảng cáo khiến người xem giận sôi. Intel, Extra, Zide.com, Alipay, Look, Barrera, Doubling, KFC. Các loại, quả thực là chỗ nào cũng có. Những lợi ích kinh tế thu được từ IP lớn của Chung Cư Tình Yêu. Quả thực chính là lợi khí hút kim. Thế mà lại để hắn gặp phải. Lâm Bắc Phàm khép kịch bản lại, nụ cười rất thân thiết, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm một nơi nào đó để tâm sự. Hai người vui mừng nói, được, Lâm tiên sinh. Thế là, bọn họ tìm quán cà phê tương đối yên tĩnh ở gần đó. Qua bước đầu trao đổi, hai bên đạt thành mục đích hợp tác. Kịch bản đổi tên là Chung Cư Tình Yêu. Nhân vật chính bên trong đã đổi tên mới là nhân vật mà Lâm Bắc Phàm quen thuộc. Lâm Bắc Phàm bỏ vốn 2.000 vạn, ủng hộ bọn họ quay phim, đồng thời được hưởng tất cả bản quyền của Chung Cư Tình Yêu. Dùng tài nguyên của đài truyền hình ủng hộ Chu Chính và Uông Viễn dựng đoàn làm phim, việc tuyển chọn diễn viên, đoàn làm phim hoàn toàn do hai người quyết định, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng được hưởng quyền đề nghị. Điều kiện này hai bên đều tương đối hài lòng. Lâm Bắc Phàm xem trọng cái IP lớn Chung Cư Tình Yêu này, nhìn trúng giá trị mạnh mà nó sinh ra. Cái hai người bọn họ xem trọng là cơ hội được tự mình quay phim, cho nên cả hai bên đều vui vẻ. Mặt mày Chu Chính hồng hào, cảm ơn Lâm học đệ ủng hộ, chúng ta sẽ làm không phụ sự mong đợi của mọi người, quay ra một bộ phim truyền hình tốt nhất. Ta tin tưởng các người, nếu như có việc gì cần cứ nói, ta sẽ làm toàn lực ủng hộ. Mấy người cứ tạm biệt như vậy. Nhưng mà, ngay phụ cận quán cà phê bọn họ ngồi, lúc này đang phát sinh một việc. Một đám cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng len lén tiếp cận một căn nhà cũ kỹ. Trong tay bọn họ cầm súng, trên người mặc áo chống đạn, mỗi một bước đều rất cẩn thận, tập trung tinh thần cao độ. Trong tay bọn họ còn có một tai nghe, trong tai nghe truyền đến giọng trầm trầm. Mọi người, đường dây này chúng ta đã theo rất lâu, hôm nay chính là lúc thu lưới. Mọi người cần phải đề cao cảnh giác, bắt lấy đám chế ma túy độc hại này, tiêu diệt hang ổ của bọn chúng, trả lại cho Giang Nam một thế giới tươi sáng. Hiểu rõ. Bọn họ nhỏ giọng nói. Dẫn đầu đội là một nữ cảnh sát rất xinh đẹp. Dù cho trên người mặc một bộ đồ hàng ngày bình thường, nhưng không thể che hết dáng người thướt tha của nàng. Nếu như Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, nhất định hắn sẽ nhận ra vị này chính là nữ cảnh sát lúc trước đã cứu hắn ra khỏi vòng vây của mười mấy học sinh kia. Lúc này, nàng giơ súng lục, cẩn thận đi về trước. Rốt cuộc mấy vị cảnh sát mặc thường phục cũng đã tiếp cận được cửa ra vào. Nữ cảnh sát ra tín hiệu với mấy đồng nghiệp bên cạnh, vị đồng nghiệp kia bỗng nhiên dùng sức đạp cửa, ngay sau khi đạp ba cước rốt cuộc cánh cửa cũng bị đạp nát, bọn họ lập tức phá cửa xông vào. Cảnh sát, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Đừng có ngoan cố chống cự. Biết điều một chút cho ta. Kết quả mọi người lại vào nhà trống. Ngoại trừ một chút bạch phiến chưa kịp tiêu hủy, còn có một số công cụ kỳ lạ. Cửa sổ đã mở ra, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ba người đang chạy. Người chạy rồi, đuổi theo cho ta. Nữ cảnh sát dẫn người nhảy ra ngoài cửa sổ, theo sát không nghỉ. Cảnh sát mặc thường phục đang mai phục ở chung quanh cũng tấn công bốn phía, cố gắng bắt lấy băng đảng ma túy. Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Đùng. Bọn chúng có súng, mọi người cẩn thận. Nữ cảnh sát rống to. Những người khác cẩn thận, nhưng họ cẩn thận ngược lại cổ vũ cho nhóm người phạm tội kiêu căng phách lối hơn, lại có mấy tiếng súng vang, trong những tiếng sóng còn kèm theo tiếng thét của quần chúng, cục diện hỗn loạn. Nữ cảnh sát nghiến răng nghiến lợi, thật đáng chết. Lại dám nổ súng trong phố xá sầm uất như thế, quả thực coi trời bằng vung, nhất định phải bắt bằng được bọn chúng cho ta. Đồng thời, phải giữ an toàn tính mạng cho người dân. Vâng, đội trưởng. Ngay lúc Lâm Bắc Phàm vừa ngồi vào xe, chuẩn bị rời đi, đoạn đường phía trước đột nhiên trở nên hỗn loạn buộc Lâm Bắc Phàm phải dừng lại. Phía trước xảy ra chuyện gì, sao lại lộn xộn vậy? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Không biết, Lâm tiên sinh. Chẳng qua ban nãy ta mơ hồ nghe được mấy tiếng súng, tình huống có vẻ hơi nghiêm trọng, Lâm tiên sinh không nên xuống xe, ngồi yên trên xe sẽ không có việc gì. Chúng ta sẽ mau chóng đưa Lâm tiên sinh ra khỏi đây. À, Uyên nghiêm túc nói. Lâm Bắc Phàm nói thầm một tiếng xui xẻo. Hắn có cảm giác gần đây, vận may của mình tuột dốc không phanh, vài ngày trước vừa gặp một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, hai tuần sau lại gặp một trận bắn súng, đúng là khổ tám đời. Lâm Bắc Phàm còn có suy nghĩ, đợi sau khi về nhà mình nên dùng lá bưởi tắm cho bớt xui. A Bưu quay xe, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này, từ một con phố cũ, một nhóm người có khuôn mặt hung tợn vọt ra, không ngừng nổ súng về phía sau, sau đó còn trắng trợn nổ súng về phía người đi đường, vừa nhìn đã biết là tội phạm. Phía sau bọn chúng, một đám người liên tục truy đuổi gắt gao, không cần nói cũng biết là cảnh sát. Cả hai đều bắt đầu nổ súng ngay trên đường phố. Đoàn đoàn đoàn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm xem bắn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Nếu không phải hắn tài cao gan lớn, còn có xe chống đạn, hắn đã sớm sợ tới tè ra quần, nào dám ngồi xem bắn súng. Đúng lúc này, một tiếng đoàn vang lên. Chân một cảnh sát mặc thường phục đứng ở phía trước đột nhiên tóe máu, ngã trên mặt đất. Là bắn tỉa. Có mai phục. Nhanh tìm chỗ núp. Đám cảnh sát lập tức tìm vật che chắn, chỉ có nữ cảnh sát tương đối kích động xông lên, kéo tên cảnh sát bị thương vào bên trong. Mấy tên tội phạm lại nhân cơ hội nhanh chóng thoát đi. Nữ cảnh sát không cam tâm, xung phong đi đầu, không để ý tới tên bắn tỉa, anh dũng xông lên phía trước. Kỹ năng bắn súng của nàng rất chính xác, hai phát đã trúng hai tên tội phạm, trong đó có một viên trúng thẳng vào tim, nhìn là biết không sống nổi. Lão Tam. Bọn tội phạm bi phẫn rống to. Tạm thời không cần để ý đến những tên khác, giết xuống nương môn này trước, báo thù cho lão Tam. Một tên thoạt nhìn như lão đại, nói. Nghe lão đại nói vậy, tất cả tội phạm đều chỉ súng vào nữ cảnh sát, đoàn đoàn đoàn. Là nàng. Thật dũng cảm. Lâm Bắc Phàm nhận ra nữ cảnh sát kia, mặc dù nói vậy, nhưng hắn khá ngưỡng mộ sự dũng cảm của nàng. Thế nhưng dũng cảm chưa chắc đã nhận được kết cục tốt. Mặc dù nàng đang mặc áo chống đạn, nhưng nó chỉ có thể bảo vệ ngực, những bộ phận khác như chân vẫn có thể bị bắn trúng. Nữ cảnh sát không đứng vững, ngã trên mặt đất, thân thể hoàn toàn phơi bày trước nòng súng. Lúc này, nữ cảnh sát cách xe Lâm Bắc Phàm chưa đến 10 mét. Tuy hai người cũng không có giao tình gì, nhưng dũng khí cân quắc bất nhượng tu mi của nàng khiến hắn khá bội phục. Nàng lại có năng lực như thế, cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định thật nhanh. Cứu nàng. Vâng, Lâm tiên sinh. Đám vệ sĩ của hắn đã muốn ra tay từ sớm, bọn họ xuất thân là bộ đội đặc chủng, cũng rất bội phục sự anh dũng của nữ cảnh sát này, chỉ có điều suy xét tới an nguy của cố chủ nên bọn hắn không ra tay. Bây giờ nhận được lệnh, đương nhiên bọn họ không do dự. Nhanh chóng khởi động xe, vọt tới, vài tiếng đoàn đoàn lại vang lên. Lúc này, xe Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện trước mặt nữ cảnh sát, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe chặn toàn bộ đạn được bắn ra. Đoàn đoàn đoàn. Đạn bắn vào xe chỉ phát ra tiếng bịch bịch, hoàn toàn không có tác dụng gì, những viên đạn thông thường này chỉ có thể làm xe trầy xước một chút. Chết tiệt, là xe chống đạn. Chúng ta đi mau. Một tên tội phạm tức giận rống to, không cam lòng chạy trốn. Bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng Lâm Bắc Phàm lại không định bỏ qua cho bọn họ. Xuyên qua cửa kính xe, Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nhìn bọn tội phạm, tất cả tội phạm bị Lâm Bắc Phàm nhìn đến chỉ cảm thấy bỗng nhiên đầu đau đớn, cơ thể mất khống chế, ngã nhào xuống đất. Chỉ nán lại một lúc như vậy, mấy tên côn đồ trúng đạn liên tục, dù vẫn có ý định phản kháng nhưng bị bắt hoặc bị bắn chết chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Bắc Phàm cũng không để ý, mở cửa xe ra ôm lấy nữ cảnh sát bị thương vào xe. Cảm ơn. Xin hỏi ngươi là? Lâm Bắc Phàm. Sao ngươi lại ở đây? Gương mặt đẹp trai tuyệt thế của Lâm Bắc Phàm rất dễ nhận diện, lúc trước nữ cảnh sát còn từng lo liệu vụ án đặc biệt của hắn, đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Trùng hợp đi ngang qua. Không nói nhiều, để ta xử lý vết thương cho ngươi trước, để lâu sẽ không tốt. Trên xe có hộp cấp cứu, Lâm Bắc Phàm xé y phục chung quanh vết thương ra, dùng nhíp cấp đạn trong vết thương, sau đó dùng chút rượu để khử trùng, cuối cùng nhanh chóng băng bó vết thương lại, động tác như mây trôi nước chảy lưu loát sinh động, toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Ở góc độ Lâm Bắc Phàm không nhìn thấy, ánh mắt nữ cảnh sát nhìn Lâm Bắc Phàm có một chút mê say, sắc mặt cũng biến thành đỏ ửng. Trong mê say lại có một tia buồn bã. Thế nhưng khi Lâm Bắc Phàm nhìn sang, nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn. Trước đây ngươi đã từng học cấp cứu sao? Ta thấy động tác của ngươi rất chuẩn, mỗi một bước đều không sai lệch. Sắc mặt nữ cảnh sát tái nhợt hỏi, nghị lực của nàng rất cao, mặc dù đau nhưng không thốt lên một tiếng. Đã từng học qua. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Trên thực tế hắn chưa bao giờ học cấp cứu bao giờ, thế nhưng hắn có vọng khí thuật, thông qua sinh tử nhị khí hắn như có thể thấu thị, thấy được tình huống cụ thể của vết thương, sau đó tiến hành thao tác. Cuối cùng hắn len lén thi triển năng lực nghịch khí của thiên tử vọng khí thuật, nghịch chuyển sinh tử nhị khí, giúp vết thương mau chóng khép lại, giúp giảm lượng máu chảy ra. Tuy tình hình trước mắt trông rất nghiêm trọng, nhưng thực ra đã chuyển nguy thành an, từ trọng thương thành vết thương nhẹ. Nếu không phải suy xét đến vấn đề thực tế, Lâm Bắc Phàm còn có thể cầm máu giúp nàng, trong 3 ngày liền khỏi hẳn. Khó trách. Nữ cảnh sát hiểu rõ. Lúc này, tiếng súng bên ngoài đã dừng lại, cuộc đấu súng kết thúc, đạo tặc đều bị bắn chết. Ngay cả tay súng bắn tỉa kia cũng đã bị bắt. Trung Quốc cũng rất lợi hại trong phương diện truy bắt tội phạm. Chỉ có điều hy sinh lần này lại khá lớn, 2 cảnh sát và 10 mấy quần chúng bị thương, còn có 2 quần chúng trọng thương không rõ sống chết. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, Lâm Bắc Phàm đưa nữ cảnh sát lên xe cứu thương, sau đó lái xe rời đi. Đây là trận bắn nhau đầu tiên trong thành phố Giang Nam, làm kinh động tới trong tỉnh. Trong thành phố Giang Nam lại xuất hiện một tổ chức buôn bán thuốc phiện, bọn tội phạm này còn có súng, sau khi bị phát hiện liền nã súng đả thương nhiều người, đúng là coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên. Phía trên yêu cầu phải xử lý cẩn thận, tuyệt không nhân nhượng. Trước khi về nhà, Lâm Bắc Phàm dặn dò đám vệ sĩ, đừng báo chuyện này với Bạch Thanh Tuyết. Lúc trước hắn chỉ bị mấy tên côn đồ lái xe truy sát nàng đã lo lắng vậy rồi, tăng gấp đôi số vệ sĩ, còn trang bị một chiếc xe chống đạn. Nếu để nàng biết hắn gặp vụ đấu súng, chẳng phải muốn lật trời sao? Lâm Bắc Phàm không biết có thể giấu giếm chuyện này bao lâu, nhưng có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu. Ở bên kia, Bệnh viện Nhân dân thành phố triển khai cấp cứu cho người bị thương. Thế nhưng, nữ cảnh bị thương ở chân lại không được đưa đến Bệnh viện Nhân dân, mà được một chiếc xe cứu thương khác đưa đi, lái vào Bệnh viện Tân Hải, một bệnh viện tư nhân chuyên phục vụ phú hào. Ở đây, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị kỹ càng, bác sĩ phẫu thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài trừ bác sĩ và y tá, bên cạnh còn có 2 người trung niên, nhìn như phu thê, nam cao lớn thô kệch khá xấu xí, nhưng khí thế rất mạnh, ngồi ở vị trí cao. Nữ lớn lên rất nổi bật, ung dung hoa quý. Còn có một ông lão dáng người khôi ngô, nếu Lâm Bắc Phàm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn ta là hàng lão. Lúc này, ba người đang lo lắng đứng chờ ở cửa. Lúc nữ cảnh đang hôn mê đến bệnh viện, ba người lập tức lao tới. Bác sĩ, tình hình nữ nhi ta thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bác sĩ, người nhanh nói cho ta biết, sốt ruột chết rồi. Các bác sĩ vừa đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, vừa trả lời rành mạch. Theo chẩn đoán sơ bộ, người bị thương trúng đạn ở bắp đùi, cơ bắp bị thương nhưng may mắn không thương tổn đến xương cốt. Đã lấy viên đạn ra, tiến hành băng bó đơn giản, trước mắt đã cầm máu, vết thương không nghiêm trọng lắm. Vậy là tốt rồi. Ông trời phù hộ. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói tiếp, nhưng cụ thể vết thương của người bị thương thế nào, còn cần chúng ta kiểm tra thêm mới chắc chắn được. Chúng ta sẽ đi chụp chiếu, xem còn cần phẫu thuật không. Đồng thời phải chú ý xem bệnh nhân có các triệu chứng bị sốt không, còn phải quan sát vết thương có bị nhiễm trùng không. Làm phiền bác sĩ. Mấy y tá đồng thời hành động, hiệu suất cực cao. Chỉ chốc lát sau, đã có báo cáo kiểm tra. Đã lấy viên đạn ra, cũng không tổn thương xương cốt. Cơ bắp ở chân chịu tổn thương, vết thương không lớn, trước mắt vết thương đã bắt đầu lành, máu đã ngừng chảy. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân bình thường, trước mắt không có triệu chứng nhiễm trùng. Tình huống của người bị thương rất tốt, không nguy hiểm đến tính mạng, các vị có thể yên tâm. Bác sĩ đẩy gọng kính, nói tiếp, nhưng ta vẫn đưa bệnh nhân vào phòng vô khuẩn tiếp tục quan sát. Nếu trong vòng 3 ngày không có những bệnh trạng khác, có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Người bị thương cần nghỉ ngơi nhiều, có lợi cho sự khôi phục. Nếu khôi phục tốt, sau 2 tuần là có thể khôi phục năng lực hành động cơ bản, sau 1 tháng là có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ Lưu, vất vả cho mọi người rồi. Các vị khổ cực rồi. Người nhà nữ cảnh sát rối rít nói cảm ơn. Không cần khách khí, đây là việc ta nên làm. Đúng lúc này, nữ cảnh nói mê một tiếng, tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt nói, phụ thân, mẫu thân, gia gia. Nha đầu, người đã tỉnh rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Muốn ăn gì không? Nói với mẫu thân lập tức đi mua cho ngươi. Nha đầu, chú ý thân thế. Nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, đôi mắt nữ cảnh sát ương ước, yếu ớt nói, thật xin lỗi, con đã để mọi người lo lắng rồi. Nữ nhân trung niên tức giận, nha đầu chết tiệt nhà ngươi, ngươi cũng biết bản thân đã để mọi người lo lắng sao? Thiên kim phú gia ngươi không thích làm, nhất định đòi đi làm cảnh sát, mọi người đều nghe theo ngươi. Nhưng ngươi cứ nhất định phải cầm súng xông pha phía trước. Ngươi là nữ hài tử, không thiếu tiền xài, cần liều mạng thế làm gì? Nói đi nói lại, đôi mắt người kia ẩm ướt, nước mắt rơi xuống. Sở sở, sau khi vết thương lành lại ngươi nghỉ việc đi. Phụ thân của nữ cảnh nghiêm túc nói, giọng nói vang dội. Không, ta muốn làm cảnh sát, trừ bạo an dân. Nữ nhân nổi giận, nhà đầu chết tiệt kia, người muốn ta tức chết mà. Tốn công nuôi nữ nhi như ngươi. Nam nhân lớn tiếng quát, sở sở, đừng làm loạn. Nghe phụ thân. Nữ cảnh nghiêng đầu, không nhìn bọn họ cũng không nói chuyện. Hàng lão nổi giận, được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Bác sĩ đã nói rồi, hiện tại nha đầu cần nghỉ ngơi, như vậy vết thương mới nhanh lành. Hai ngươi đi ra ngoài cho ta, có chuyện gì chờ vết thương của nha đầu lành lại rồi nói. Hàng lão nổi giận, phụ mẫu của nữ cảnh sát không nói lời nào đi ra ngoài. Cảm ơn gia gia. Nữ cảnh sát cảm kích nói. Hàng lão mỉm cười hiền hòa, xoa đầu nữ cảnh sát, nói, nha đầu, ta là gia gia ngươi, không quan tâm ngươi gì quan tâm ai. Mặc kệ ngươi quyết định thế nào, gia gia đều ủng hộ ngươi. Con gái nhà lão hàng này phải cứng cỏi như thế. Muốn làm gì thì làm đó, làm gì cũng phải tốt nhất, cái gì cũng phải giỏi nhất. Nghe nói lúc nha đầu ngươi bắt đám buôn bán ma túy đã xung phong đi đầu, xông lên phía trước, gia gia cảm thấy tự hào vì ngươi. Nữ cảnh sát mỉm cười vui vẻ. Tuy nhiên, ngươi phải chú ý bảo vệ bản thân. Dù sao đám buôn ma túy cũng rất hung dữ, lục thân bất nhận, có thể động não tuyệt đối không được động thủ, gia gia không muốn mất đi nha đầu đáng yêu dũng cảm như ngươi. Hàng lão ân cần dặn dò. Nữ cảnh nhu thuận gật đầu. Nữ cảnh suy nghĩ một chút lại nói, thật ra bây giờ ta nghĩ lại cũng thấy sợ, thật sự sợ không được gặp lại gia gia và mọi người nữa. Nếu không có người kịp thời ra tay, có lẽ ta đã một cái xác rồi. Bây giờ ta hành động không tiện, ta hy vọng gia gia có thể giúp ta cảm ơn hắn. Hàng lão nói như chém đinh chặt sắt, nếu là ân nhân cứu mạng, chúng ta chắc chắn phải trả ơn hắn. Hàng gia chúng ta không thể nợ ân tình của người khác. Người nói cho gia gia biết, hắn là ai? Gia gia tự đến nhà nói lời cảm ơn. Cảm ơn gia gia. Nữ cảnh mỉm cười ngọt ngào, hắn tên là Lâm Bắc Phàm. Khụ khụ. Ngươi nói ai? Lâm Bắc Phàm. Là Lâm Bắc Phàm lớn lên khá ưa nhìn, bị Bạch Thanh Tuyết bắt về làm lão công. Vẻ mặt của Hàng lão quái dị không diễn tả nổi. Gia gia biết hắn. Nữ cảnh rất ngạc nhiên. Hàng lão cười lạnh, tiểu tử thúi kia có hóa ra cho ta cũng nhận ra. Nữ cảnh mơ hồ. Nhớ đến tiểu tử thúi kia, Hàng lão lại nghiến răng nghiến lợi. Miệng quá độc, mở miệng là khiến lão tức chết, cũng không biết nhường lão, đến bây giờ còn chưa lấy lại sức. Còn trận đua xe lần trước nữa, rõ ràng tên tiểu tử thúi kia gây họa, liên lụy lão suýt mất mạng. Kết quả lão còn phải giúp hắn giải quyết tất cả rắc rối sau đó, nhưng đến hiện tại, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Còn muốn lão đến nhà cảm ơn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng tiểu tử thúi kia đã cứu được tôn nữ nhà mình, ân cứu mạng không thể không báo đáp. Hàng gia đường đường là đại gia tộc, biết lễ nghĩa liêm sĩ, nhân nghĩa giữ chữ tín, biết phải báo ơn, không để người khác mắng vong ân phụ nghĩa, bị người ta châm chọc. Hàng lão đi ra ngoài, nói với nhi tử, bây giờ ngươi đi làm một việc. Dù sao nữ cảnh sát cũng đang bị thương, tỉnh táo một chút rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Đêm đã khuya, bệnh viện vắng lặng. Một bóng đen nhanh chóng xông vào bệnh viện từ bên ngoài. Thân thủ của người này rất linh hoạt, rất nhanh chóng, dường như hiểu rất rõ bệnh viện, dù có rất nhiều thiết bị giám sát, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bóng đen này len lén đi vào phòng bệnh của nữ cảnh sát, nhìn từ khoảng cách gần, đặc biệt chú ý đến chỗ bị thương. Trong thời gian này, nữ cảnh lại ngủ rất sâu không hề phát hiện ra. Hơn nữa, ngay cả thiết bị giám sát cũng không quay được dáng vẻ của bóng đen, cứ như đã bị dừng hình. Ngay sau đó, bóng đen kia lại đến những phòng khác xem tài liệu, vẫn không ai phát hiện ra. Cuối cùng, nhanh chóng biến mất trong bệnh viện. Một ngày trôi qua như thế. Đã mười mấy tiếng từ khi sử dụng chiêu hiền tạp, thời gian đã qua một nửa, kết quả Lâm Bắc Phàm phát hiện, nhân tài mà hắn muốn chiêu mộ vẫn chưa xuất hiện, trong lòng hơi nóng nảy. Hệ thống, vì sao người kia còn chưa xuất hiện? Ken. Đã sử dụng chiêu hiền tạp, vị nhân tài giúp đỡ kia chắc chắn sẽ gặp mặt ký chủ trong vòng 24 giờ. Vì tỷ lệ thu phục thành công lên đến 50%, bản hệ thống cần phải sử dụng thủ đoạn đặc thù để tác động đến nhân tài giúp đỡ, chắc chắn cần một thời gian nhất định. Trước mắt tất cả đã sẵn sàng, mời ký chủ yên lặng chờ tin vui. Thủ đoạn đặc thù. Nhớ lại chuyện câu cá quỷ dị trước đó, trong lòng Lâm Bắc Phàm có dự cảm không tốt. Hệ thống, không phải thủ đoạn đặc thù mà ngươi nói là vụ đấu súng hôm qua chứ? Có cần chơi lớn như vậy không? Rất nhiều người bị thương đó. Ken. Bản hệ thống áp dụng thủ đoạn đặc thù được tiến hành theo hướng có lợi cho ký chủ. Tất cả đều suy nghĩ đến sự an toàn và ý nguyện của ký chủ, tuyệt đối không vi phạm ý nguyện của ký chủ. Dù bản hệ thống không can thiệp thì trận đấu súng ngày hôm qua cũng xảy ra, đồng thời tình hình càng nghiêm trọng hơn, bản hệ thống chỉ dẫn dắt ký chủ đến khu vực đó. Thì ra thế. Lâm Bắc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thân chẳng quen, nhưng nếu có người bị thương và chết vì hắn, trong lòng hắn cũng thấy bất an. Nhớ lại trận đấu súng ngày hôm qua, nếu lúc đó hắn không có mặt, có lẽ nữ cảnh sát đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Còn đám trộm cướp kia, có lẽ sẽ giết càng nhiều người hơn. Tình huống thật sự tệ hơn hiện tại. Nói vậy, hai vị học trưởng muốn quay phim truyền hình là do ngươi tác động. Ken. Ký chủ hiểu đúng rồi đó. Lâm Bắc Phàm nhướng mày, vẻ mặt kỳ lạ, không phải ngươi định nói cho ta biết, trong hai vị học trưởng không an phận này có người ta muốn tìm chứ? Hoặc là vị nữ cảnh sát kia? Dù sao tình huống như vậy cũng đã từng xảy ra, tình huống này cũng tương tự lúc câu cá không hiểu sao lại kéo được tiền đa đa ra. Thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy mấy người này không hề giống người muốn tìm. Ken. Đã đến giờ, ký chủ sẽ hiểu rõ. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Bắc Phàm đổ chuông, bên trong vang lên giọng nói của Bạch Thanh Tuyết. Lão công, chàng có thể đến đài truyền hình một chút không? Hôm nay chúng ta tuyển bảo an, tuyển một người rất lợi hại, lại chỉ đích danh muốn gặp chàng. Lâm Bắc Phàm, lại là cách này. Nàng để hắn chờ chút, ta sẽ đến ngay. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng chạy đến đài truyền hình. Bởi vì bảo an trước đó không có tác dụng, Bạch Thanh Tuyết lại thông báo tuyển bảo an thêm một lần nữa, hôm nay là buổi phỏng vấn bảo an. Lúc Lâm Bắc Phàm chạy đến nơi, vốn tưởng sẽ nhìn thấy rất nhiều người đến nộp đơn, kết quả lại phát hiện không có ai. Hắn chỉ thấy một người thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm nằm trên ghế không có chút hình tượng nào, dáng vẻ hút thuốc nhưng ngủ lại không phải ngủ, nhìn rất chán chường. Ở bên cạnh hắn ta, tất cả đều là vệ sĩ cao lớn dũng mạnh của Bạch Thanh Tuyết, mấy người trong đó còn có vết thương trên mặt, đôi mắt sưng lên, lúc nhìn người thanh niên ngồi phía trước còn lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Thanh Tuyết ngồi sau đám vệ sĩ, được đám vệ sĩ bảo vệ. Bởi vì người đàn ông phía trước rất nguy hiểm. Tình huống gì thế này? Lâm Bắc Phàm chạy đến hỏi. đôi mắt người thanh niên kia sáng lên, sau đó lại trở nên u ám, tiếp tục thờ ơ ngồi đó, hút từng hơi thuốc. Cứ như không còn chuyện gì có thể khiến hắn ta động lòng. Bạch Thanh Tuyết bước lên đón, lão công, chàng đã đến rồi. Người này đến nộp đơn xin làm bảo an, hắn tên Diệp Vô Đạo, thân thủ rất lợi hại, những người đến nộp đơn xin làm bảo an đều bị hắn đánh chạy, ngay cả vệ sĩ của ta ra tay cũng không phải đối thủ của hắn, thật lợi hại. Ta muốn tuyển hắn vào đài truyền hình, nhưng hắn nói chờ gặp được chàng mới quyết định. Lợi hại như vậy? Lâm Bắc Phàm hơi ngạc nhiên, vệ sĩ của Bạch Thanh Tuyết đều là lính đặc chủng xuất ngũ, thân thủ rất cao minh. Nhưng mấy người này lại không phải đối thủ của hắn ta, chẳng phải hắn ta còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng sao? Chẳng lẽ là binh vương? Lâm tiên sinh, hắn còn lợi hại hơn cả sự miêu tả của Bạch Tổng. Đội trưởng đội vệ sĩ A Hổ cười khổ, hắn là người có thân thủ lợi hại nhất mà ta từng gặp, còn lợi hại hơn cả mấy huấn luyện viên chuyên huấn luyện binh sĩ trong quân doanh của ta, huấn luyện viên của ta đã được gọi là binh vương rồi. Hơn nữa ta cảm thấy lúc so tài, hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Lâm Bắc Phàm rất bất ngờ, đúng là một binh vương, hơn nữa còn là một vị binh vương mạnh mẽ, người này rất hiếm có. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình của hiện tại, nếu chỉ so thân thủ sợ rằng cũng không phải đối thủ. Hắn nhìn sang, phát hiện đây là một người có thể khiến người ta ấn tượng sâu sắc ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Thật ra người này còn rất trẻ, quá lắm cũng chỉ mới 30 tuổi, nhìn mặt liền biết đây là một soái ca, nhưng mái tóc dài lại che khuất gần một nửa khuôn mặt, râu ria xồm xoàm như một đại thúc, ăn mặc rất tùy tiện, ánh mắt mơ màng như chưa tỉnh ngủ, hút từng hơi thuốc, dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Lâm Bắc Phàm cảm giác được, đây là người hắn muốn tìm, thật sự rất có phong cách. Hơi thở binh vương đô thị phả vào mặt, có phải không? Người muốn gặp ta? Có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Diệp Vô Đạo lại hút một hơi thuốc, sau đó nhẹ nhàng nhả khói, dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném đi, điếu thuốc rơi vào cái gạt tàn thuốc cách đó mười mấy mét. Hắn ta mệt mỏi đứng lên, lại không đứng thẳng được, hai tay đút túi, dáng vẻ cà lơ phất phơ, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Chỉ ngươi và ta. Bên này có một phòng họp nhỏ, ngươi đi theo ta. Lâm Bắc Phàm đi trước dẫn đường. Lâm tiên sinh chờ chút, người này rất nguy hiểm, hơn nữa không rõ lai lịch, ta cảm thấy đừng đi một mình thì tốt hơn. A Hổ nói. Đúng vậy, Tiểu Phàm, hắn rất nguy hiểm, đừng đi một mình. Bạch Thanh Tuyết cũng nói. Ta cảm thấy mọi người lo lắng dư thừa rồi, hình như mọi người vốn không hiểu rõ Lâm tiên sinh. Mọi người cảm thấy ta nguy hiểm, ngược lại ta cảm thấy Lâm tiên sinh của mọi người còn nguy hiểm hơn. Ta đi vào trước, chờ ngươi ở bên trong. Diệp Vô Đạo đi vào phòng họp trước. Đừng lo lắng, ta không sao. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, đi theo vào, tiện tay đóng cửa lại. Diệp Vô Đạo đi lung tung chung quanh phòng họp nhìn mỗi nơi một chút, cứ như một vị thám tử đang đi lang thang, cuối cùng tùy ý chọn một cái ghế ngồi xuống, nơi này không có thiết bị nghe trộm, hơn nữa cách âm khá tốt, tiếng nói chuyện không thể truyền ra ngoài, rất thích hợp để thẳng thắn, ta cảm thấy chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện được rồi. Nói chuyện gì? Lâm Bắc Phàm ngồi xuống đối diện hắn ta. Nói chuyện của ngươi, còn có chuyện của ta. Diệp Vô Đạo nói, để thể hiện sự thành ý, ta sẽ nói chuyện của ta trước. Như mọi người đã đoán, ta xuất thân từ bộ đội, sau này vì làm sai chút việc đã xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ lại đến thành phố này, bởi vì muội muội của chiến hữu ta ở đây, vì chiến hữu kia hy sinh vì cứu ta, đến trước khi chết hắn vẫn thấy lo lắng cho muội muội của mình, bởi vì muội muội của hắn bị bệnh bại liệt từ khi còn nhỏ, khiến hai chân không thể đi lại. Ta đồng ý với hắn sẽ đến thành phố này, cố gắng hết sức, dùng tất cả mọi cách để chữa trị cho nàng, để nàng có thể đứng lên sinh sống bình thường. Nhưng trình độ chữa bệnh hiện tại. Diệp Vô Đạo lắc đầu, cười khổ, ta không nói thì ngươi cũng biết, với trình độ hiện tại, chỉ có thể xoa dịu chứng bệnh này, căn bản không chữa khỏi được. Dù ta dựa vào quan hệ, tìm được tổ chức y tế hàng đầu thế giới, cũng không có cách nào tốt. Nhưng ngay lúc ta tuyệt vọng, ta lại gặp ngươi. Diệp Vô Đạo ngồi thẳng người, thật ra cũng là may mắn, lúc ấy ta uống rượu say, nằm nghỉ ngơi trong một vườn hoa, lại nghe thấy cuộc nói chuyện của ngươi và một lão đầu, lúc sắp ra về, ngươi nhắc nhở dạ dày của lão đầu kia có vấn đề. Nếu là người khác sẽ chỉ coi đó là một câu nói đùa, nhưng trời sinh ta là người trực giác rất linh mẫn, ta cảm thấy lời ngươi nói là thật. Một sinh viên đại học bình thường lại có thể dựa vào mắt thường nhìn thấy bệnh của người khác, điều này thật sự không đơn giản. Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, ta đã chú ý đến ngươi. Lâm Bắc Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Diệp Vô Đạo nói tiếp, lần thứ hai gặp mặt, thật ra là một sự trùng hợp. Ta thấy ngươi bị một đám học sinh mặc đồng phục taekwondo bắt nạt, vốn định ra tay, kết quả lại nhìn thấy tình cảnh ngoài dự liệu của ta. Nhìn ngươi gầy còm yếu ớt lịch sự nho nhã như thế, lại có thể một đấm đánh ngã một học sinh, thân thủ còn lợi hại hơn lính đặc chủng. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã để ý đến ngươi. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó, ta theo dõi lão đầu kia, thông qua thủ đoạn đặc thù nhìn thấy báo cáo sức khỏe của lão, dạ dày của lão đầu kia thật sự có vấn đề. Điều này khiến ta rất ngạc nhiên, bởi vì dựa vào thiết bị chữa bệnh hiện đại cũng chưa chắc đã kiểm tra được, nếu không phải chuyên gia trong ngành, thật không nhận ra được. Nhưng lúc trước ngươi chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức phát hiện ra căn bệnh này, vì vậy ta rất tò mò về ngươi. Sau đó, lão đầu kia được đưa vào bệnh viện vì tình trạng bệnh chuyển biến xấu. Nhưng kết quả kiểm tra rất bất ngờ, tế bào ung thư trong cơ thể lão đã được kiểm soát, tình trạng tốt hơn rất nhiều, tình huống này rất hiếm có, gần như có thể gọi là kỳ tích. Trong quá trình này, lão đầu kia chỉ tiếp xúc với ngươi. Ta không biết ngươi làm được những chuyện ấy bằng cách nào, nhưng nhìn các biểu hiện, chỉ có người đặc biệt như ngươi mới làm được điều này. Diệp Vô Đạo ngã người ra sau, thoải mái ngửa đầu, nói tiếp, nhưng điều thật sự khiến ta quyết định đến tìm ngươi, vì ngày hôm qua có một trận đấu súng, nữ cảnh sát bị thương kia đã được ngươi cứu. Bắp đùi của nàng ta bị đầu đạn ma 7. 62-39 bắn trúng, không tổn thương đến xương cốt, nhưng người bình thường bị thương như vậy cũng cần ít nhất một tháng mới khôi phục được. Đây là tốc độ nhanh nhất. Nhưng ta đã xem báo cáo kiểm tra của nàng, còn tận mắt nhìn vết thương của nàng, phát hiện vết thương khôi phục rất tốt, bây giờ đã ngừng chảy máu, vết thương bắt đầu khép miệng, chưa đến một tuần đã có thể bước xuống đi lại, hai tuần là có thể xuất viện. Dựa vào kinh nghiệm sống sót trên chiến trường nhiều năm qua của ta, chuyện này không thể xảy ra trên người bình thường. Nếu không có thể chất đặc biệt, không thể làm được. Ánh mắt Diệp Vô Đạo sáng rực, tất cả nguyên nhân chỉ có thể là ngươi. Bởi vì, lúc nữ cảnh bị thương, là ngươi đưa tay cứu giúp nàng. Là ngươi lấy viên đạn ra cho nàng đồng thời xử lý vết thương. Không thể làm giả vết thương, cũng không thể làm giả tốc độ khôi phục, tất cả đều đang chứng minh. Ngươi có y thuật mạnh mẽ không gì sánh bằng lại không ai biết. Y thuật của ngươi lợi hại lại thần kỳ hơn rất nhiều bác sĩ mà ta từng gặp. Điều này, ta nói không sai chứ. Trong lòng hắn ta đột nhiên hơi căng thẳng. Đối mặt với nguy cơ sống còn, đối mặt với tình huống cửu tử nhất sinh, hắn ta có thể thờ ơ, chưa từng căng thẳng. Thế nhưng, đối mặt với những việc liên quan đến sinh mệnh của nữ hài kia, đột nhiên hắn trở nên căng thẳng. Hắn ta có thể phát hiện thông qua dấu vết để lại, đúng là nhân vật đẳng cấp binh vương. Sao hắn có thể buông tha cho nhân tài như vậy chứ? Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu lừa dối đại pháp, thở dài sâu xa, không ngờ ta che giấu kỹ như vậy, vẫn bị ngươi phát hiện. Không sai, ta thật sự có y thuật cửu tử phù thương mà không ai biết, bởi vì ta là truyền nhân của quỷ môn. Truyền nhân của quỷ môn. Bình Vương hơi mơ hồ. Lâm Bắc Phàm lại thở dài, đứng dậy nhìn ta ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ hồi ức. Quỷ môn là một môn phái cổ không ai biết đến, truyền thừa từ quỷ cốc tử, đã có lịch sử hơn 2.000 năm rồi. Thất kính, hóa ra là truyền nhân của quỷ cốc tử. Diệp Vô Đạo kính nể nói. Quỷ môn là cái quái gì, hắn ta chưa từng nghe nói. Nhưng quỷ cốc tử rất nổi tiếng, là một tồn tại siêu cấp kinh thao võ lược không gì không biết, người này rất thần kỳ, trí tuệ như biển, không gì không biết, tạo ra rất nhiều môn phái, có đạo gia, có binh gia, có pháp gia, hình như làm ra một cái y gia cũng không phải không được. Người không biết quỷ môn cũng chẳng có gì lạ, bởi vì so sánh với các môn phái y học khác được khai chi tán diệp, từ trước đến nay quỷ môn của chúng ta chỉ nhất mạch đơn truyền, vì vậy không có ai biết. Sở dĩ như vậy là vì y thuật của quỷ môn rất khó học được, nếu không có nghị lực, trí tuệ và sự kiên định thì không học được, cũng rất khó tìm truyền nhân. Lâm Bắc Phà mặt dày nói, ta là truyền nhân duy nhất của quỷ môn ở thế hệ này. Thì ra là thế. Diệp Vô Đạo chợt hiểu ra, cũng không biết hắn ta chợt hiểu chỗ nào, chỉ nghe thấy hắn ta thân thiện hỏi, vậy y thuật của quỷ môn? So với những y thuật khác thì thế nào? Ai lợi hại hơn? Lâm Bắc Phàm như chịu sự sỉ nhục cực lớn, tức giận nói, đừng lấy y thuật khác ra so sánh với ta, bởi vì bọn họ không xứng. Biết vì sao môn phái của ta lại gọi là quỷ môn không? Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi bị thương thế nào, bị bệnh gì, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta đều có cách lôi ngươi về từ quỷ môn quan. Diệp Vô Đạo hít vào một hơi, đôi mắt vừa to vừa tròn, lợi hại như vậy. Chỉ hơn không kém. Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo ngẩng đầu, dường như hắn rất kiêu ngạo vì bản thân là truyền nhân của quỷ môn. Vậy có thể chữa khỏi bệnh bại liệt cho muội muội ta không? Diệp Vô Đạo lấy một vài tài liệu từ trong túi ra, bên trong có ảnh chụp một nữ hài ngồi trên xe lăn, còn có một vài báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Lâm Bắc Phàm không thèm nhìn, tiếp tục kiêu ngạo nói, đừng nhắc đến bệnh bại liệt với ta, cũng đừng nhắc đến hậu di chứng gì đó với ta, trong quỷ môn của chúng ta không hề có bệnh bại liệt, càng không có cái gọi là hậu di chứng, chỉ có người vô dụng mới phân chia như vậy. Bởi vì trong mắt ta chỉ có sự khác biệt giữa người chết và người sống, chúng ta không thể cứu sống người chết, nhưng ta có thể cứu sống người sắp chết, cũng có thể khiến người sống càng sống tốt hơn. Diệp Vô Đạo hoảng sợ, hắn ta chưa từng thấy người nào trang bức mà có thể thoải mái thoát tục như thế. Chấm mắt điểm cho khả năng trang bức này. Nếu có thể tăng thêm, ta cho ngươi 666. Nói vậy, ngươi có cách chữa bệnh cho muội muội ta? Diệp Vô Đạo lại nhiệt tình hỏi. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn sang bên cạnh, khinh thường trả lời hắn ta. Cao nhân. Đây mới thật sự là cao nhân. Chỉ có cao nhân thật sự mới có thể tùy hứng làm bậy như thế, chỉ có cao nhân thật sự mới kiêu ngạo không ai bị nổi như thế, bởi vì bọn họ có bản lĩnh thật, cứ như hắn ta nhìn ai cũng thấy vô dụng. Cái kia. Cái này. Ngươi có thể cứu muội muội của ta không? Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Diệp Vô Đạo sốt ruột, đây là lần đầu tiên hắn ta hạ mình đi cầu xin người khác, biểu hiện rất luống cuống. Nàng là muội muội của ngươi không phải muội muội của ta, tại sao ta phải cứu? Lâm Bắc Phàm cười lạnh, y thuật của quỷ môn chúng ta thần kỳ, nhưng lúc sử dụng cũng phải trả giá lớn. Ví dụ như muốn lôi một người từ quỷ môn quan về, ngươi biết ta phải tốn bao nhiêu sức lực không? Phải tốn bao nhiêu tâm huyết không? Ta cho ngươi biết, nó tương đương với tự phế võ công, trong vòng mấy năm không thể sử dụng y thuật nữa. Tuy muội muội của ngươi không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng là bệnh mãn tính, hơn nữa bệnh đã đến tận xương tủy, y học hiện đại không thể trị tận gốc, ta có cách nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi có thể gánh nổi cái giá này sao? Diệp Vô Đạo chán nản ngồi xuống. Đúng vậy, muốn trị tận gốc bệnh bại liệt, nghĩ thôi cũng biết cái giá quá lớn. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm là hy vọng duy nhất của hắn ta. Cho tiền. Vợ của Lâm Bắc Phàm là Bạch Thanh Tuyết, người này sẽ thiếu tiền sao? Cho sắc. Có thể tìm được nữ nhân nào xinh đẹp hơn Bạch Thanh Tuyết sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Bắc Phàm cũng không giống người háo sắc. Cho quyền. Hắn ta không có năng lực như thế, không cho nổi. Sử dụng bạo lực, trói hắn ép hắn đi chữa bệnh. Nhưng hắn ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm còn nguy hiểm hơn hắn ta, đây là trực giác của hắn ta sau nhiều năm sống sót trên chiến trường, chỉ cần hắn ta dám ra tay, cuối cùng người chết là hắn ta. Đột nhiên hắn ta phát hiện, hình như mình cái gì cũng không cho được, cái gì cũng không làm được. Vẻ mặt càng thêm chán nản. Không đúng. Cũng không phải hắn ta không có gì cả. Hắn ta còn có võ nghệ cao cường. Còn có thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Đây là vốn liếng căn bản nhất để hắn ta tung hoành trên thế giới này. Diệp Vô Đạo giật mình, đột nhiên kích động nói, ngươi cảm thấy bản lĩnh của ta thế nào? Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho muội muội ta, từ nay về sau ta sẽ làm việc cho ngươi. Lên núi giao xuống biển lửa ta cũng không tiếc. Thực lực của ngươi thế nào? So với đám người ngoài kia thế nào? Bọn họ đều xuất ngũ từ lính đặc chủng, thân thủ rất cao minh. Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói. Diệp Vô Đạo khinh thường nói, lính đặc chủng thì sao? Trong mắt ta, bọn họ chỉ là một đám tân binh. Nếu bọn họ đến đơn vị cũ của ta, còn không được coi là dự bị. Diệp Vô Đạo như lấy lại được sự tự tin, khí thế điên cuồng tỏa ra ngoài, uy thế không ai bì nổi. Ồ, Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, lơ đãng hỏi, vậy so với ta thì sao? Khí thế của Diệp Vô Đạo khựng lại, lập tức thu về như gặp được lũ lục thú dữ vậy. Sao ta có thể so với ngươi chứ? Diệp Vô Đạo liên tục cười khổ, mặc dù chưa so tài với ngươi lần nào, nhưng trong trực giác của ta, ngươi đáng sợ hơn những đối thủ mà ta từng gặp. Ta luôn kính trọng kẻ mạnh, đây là lý do vì sao ta lựa chọn đường đường chính chính gặp ngươi, bởi vì ta sợ chẳng may chọc ngươi tức giận, sẽ bị ngươi đánh chết, quá oan ức. Lâm Bắc Phàm rất hài lòng với đáp án này. Xem ra ngươi cũng rất tự hiểu bản thân, đúng là người sống sót sau chiến tranh. Vậy đi, từ nay về sau ngươi làm việc cho ta, ta cho ngươi ăn no uống say, đồng thời ta sẽ bao hết vết thương trên người ngươi, cùng với bệnh của muội muội ngươi. Lâm Bắc Phàm khen ngợi, không thể không nói, ngươi chịu vết thương trí mạng như vậy còn có thể sống đến giờ, thật sự không tầm thường. Diệp Vô Đạo hoảng sợ, sao ngươi biết trên người ta có thương? Sau đó, hắn ta kịp phản ứng lại, đúng thế, ngươi có thể nhìn ra bệnh của người khác, không lý nào lại không nhìn ra vết thương trên người ta. Thế là Diệp Vô Đạo càng vui vẻ hơn, không phải điều này đồng nghĩa với y thuật của Lâm Bắc Phàm rất giỏi sao? Cuối cùng muội muội cũng được cứu rồi. Đã rất lâu rồi hắn ta không cảm thấy phấn chấn như hôm nay, vẻ chán chường biến mất sạch, trong lòng đầy hy vọng. Vậy bố, nếu ta đi theo ngươi, sau này ta phải làm gì? Binh Vương lập tức chuyển vai, rất chân chó nói, hắn ta muốn thể hiện giá trị của mình, như vậy Lâm Bắc Phàm mới tận tâm tận lực chữa trị cho muội muội. Không phải ngươi đến nộp đơn xin làm bảo an sao? Vậy cứ làm bảo an đi. Thân thủ của ngươi cũng khá được, vậy làm thủ lĩnh đám bảo an đi, bộ trưởng bộ an ninh, điều này không sỉ nhục ngươi chứ? Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói. Thật sự để ta làm bảo an sao? Diệp Vô Đạo trợn to mắt, chỉ tay vào mình, không thể tin nổi. Ngươi lại để ta đi làm một bảo an? Có phải ngươi có hiểu lầm gì với hai chữ binh vương không? Bảo an thì sao? Bảo an thì không thể tỏa sáng, không thể tạo dựng sự nghiệp sao? Lâm Bắc Phàm trợn mắt lườm hắn ta một cái, yên tâm, thứ nên đưa ngươi ta sẽ đưa ngươi. Dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, nhất định phải để con ngựa ăn đủ no. Mấy ngày nay đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta không được yên ổn, luôn có mấy con mèo con chó đến khiêu khích phá hoại, điều này khiến ta rất khó chịu, giúp ta giải quyết bọn họ, chỉ cần làm xong chuyện này, ta lập tức đi chữa cho muội muội ngươi. Lâm Bắc Phàm đứng lên, vênh váo nói, không phải chỉ là một di chứng của bệnh bại liệt thôi sao? Trong vòng một tuần ta có thể khiến nàng đứng lên, trong vòng một tháng đảm bảo nàng có thể hành động tự nhiên, trong vòng ba tháng sẽ trả cho ngươi một muội muội nhảy nhót tưng bừng. Được, ta làm. Hai mắt Diệp Vô Đạo tỏa sáng. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công chiêu mộ binh hoàng Diệp Vô Đạo, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Số liệu nhân tài đang được tạo ra. Lâm Bắc Phàm thầm ngạc nhiên, binh hoàng. Hắn không phải binh vương sao? Ken. Thuộc tính trung bình trên 15 điểm, thực lực được đánh giá là lính đặc chủng. Thuộc tính trung bình trên 20 điểm, thực lực được đánh giá là binh vương. Thuộc tính trung bình trên 25 điểm, thực lực được đánh giá là binh hoàng. Thuộc tính trung bình của Diệp Vô Đạo vượt qua 25 điểm, hơn nữa còn là cường giả hàng đầu, thực lực vượt xa binh vương bình thường, vì vậy được đánh giá là binh hoàng. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện ra một thẻ số liệu. Tên: Diệp Vô Đạo, giới tính: nam tuổi, 31 tuổi, bằng cấp: không nghề nghiệp, quân nhân xuất ngũ, thuộc tính: sức mạnh 25, tốc độ 30, phòng ngự 20, phục hồi 30, chế ngự 25, tinh thần 28, thực lực: binh hoàng tiềm năng, binh hoàng. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm nhìn thấy số liệu phong phú hoa lệ như vậy. Chỉ một chuỗi dài số liệu thuộc tính đã khiến hắn sợ ngây người. Thuộc tính trung bình đều vượt qua 25 điểm, trong đó tốc độ và phục hồi thậm chí còn đạt đến cực hạn của con người, thật sự khủng bố. Tinh thần cũng được 28 điểm, còn là một thiên tài siêu cấp, bảo sao lại thành thạo cả 18 loại võ thuật. Thực lực của hắn ta được đánh giá là binh hoàng, chỉ sợ hắn ta còn thuộc nhóm nhỏ binh hoàng có thực lực mạnh nhất trong đám binh hoàng, cũng thuộc nhóm nhỏ người có thực lực mạnh nhất trên thế giới, tiếng tăm lừng lẫy. Nếu hắn ta ném một cành ô liu ra, sợ rằng những đại phú hào siêu cấp trên thế giới đều sẽ tranh nhau thu hắn ta về dưới trướng. Vậy mà người này lại trở thành thuộc hạ của hắn, còn đồng ý trong đại môn cho hắn, trong lòng Lâm Bắc Phàm chỉ có một chữ tuyệt. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình kiếm được lợi lớn. Được, ta làm. Đôi mắt binh vương tỏa sáng, bắt chéo hai chân thoải mái nói, thật ra ta đã từng nghe tới những việc đã xảy ra ở đài truyền hình, đúng là rất rắc rối, rất tồi tệ, nhưng đối với ta nó lại rất đơn giản, chỉ cần nói một câu với bọn họ là được. Ồ, nói gì? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Nói với bọn họ, đài truyền hình Tinh Quang do Diệp Vô Đạo ta trấn giữ, nếu biết điều thì cút xa chút. Nếu không biết điều, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Bắc Phàm hoảng sợ. Thật ra không hề đơn giản, ta đã từng trả giá rồi. Thấy Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, lòng hư vinh của Diệp Vô Đạo được thỏa mãn, không nhịn được đắc ý nói, lúc trước khi ta vừa đến Giang Nam, nhìn thấy mấy tên lưu manh đang bắt nạt muội muội ta, ta lập tức nổi giận đánh gãy chân bọn hắn. Kết quả đánh một đợt, lại tới thêm một đợt. Rất rắc rối, mãi không dừng. Ta không chịu nổi, thế là ta bỏ chút thời gian, tìm tất cả lão đại của thành phố Giang Nam đánh bọn chúng một lượt, cảnh cáo bọn chúng quản kỹ thuộc hạ của mình, đừng gây rắc rối với muội muội ta. Lúc đầu bọn họ không nghe, còn muốn bắt tay với nhau trừng trị ta, sau đó ta lại đánh mấy trận với bọn họ, cuối cùng bọn họ nghe lời. Từ đó về sau, bên cạnh muội muội ta không còn con ruồi nào nữa. Lâm Bắc Phàm hoảng sợ đến trận mắt há hốc mồm, trâu. Binh vương khiêm tốn nói, thường thôi, chỉ là thao tác bình thường. Không sợ bọn họ báo cảnh sát bắt ngươi sao? Sợ cái gì? Ta cũng vào đó mấy lần rồi. Binh vương khinh thường nói, tuy ta đã xuất ngũ, nhưng bên trên vẫn có người, chỉ cần không giết người, ta muốn chơi thế nào cũng được. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng, đây thật sự là một vị đại thần, thật sự là khắc tinh hoàn hảo của đám côn đồ. Dựa vào thực lực ngươi đánh không lại hắn, muốn tránh cũng tránh không được, kết quả khó khăn lắm mới đưa hắn vào tù. Người ta lại có quan hệ, chưa đến nửa ngày đã được thả ra ngoài, sau đó tiếp tục đánh ngươi, ngươi nói có kinh tởm không? Thật đúng là không người nào thích hợp hơn. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ rất hài lòng. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, đây thật sự là nhân vật chính theo hình thức binh vương đô thị. Binh vương xuất ngũ trở về thành phố lớn, có thực lực hàng đầu thế giới, có quá khứ không tầm thường, có bối cảnh không cần kiêng dè, còn có một muội muội không cùng máu mủ. Có ân báo ân, có oán báo oán, không kiêng dè gì cả, ăn chơi dâm loạn, tàn phá hoa đô, tràn bức không điểm dừng. Hắn ta có tất cả những yếu tố này. Không phải ta mời chào được một nhân vật chính thật đấy chứ? Lâm Bắc Phàm giật mình vì suy nghĩ của mình. Lúc này, đám người Bạch Thanh Tuyết đứng ngoài cửa, bọn họ đều đang nghiêm túc dán sát vào cửa hoặc là nghiêng tai lắng nghe vách tường, vừa nhìn đã biết đang nghe lén. Kết quả cửa đột nhiên mở ra, Bạch Thanh Tuyết không cẩn thận nhào vào ngực Lâm Bắc Phàm. Nàng kêu to. những người khác giật mình, nhảy ra một đoạn, giả vờ không thèm để ý chỉnh lại cổ áo. Làm gì thế? Nghe lén à? Lâm Bắc Phàm nghẹn lời ôm eo Bạch Thanh Tuyết. Lão công, chàng ra rồi hả? Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói, sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, vừa rồi ta lo lắng cho chàng, sợ chàng xảy ra chuyện nên. Nàng cũng cảm thấy rất mất mặt vì dáng vẻ chật vật của mình. Biết bọn họ đang quan tâm mình, Lâm Bắc Phàm cũng không nói gì nữa, chỉ nói với mọi người, giới thiệu với mọi người một lần nữa, đây là Diệp Vô Đạo, vừa rồi được ta khuyên nhủ, hắn đã đồng ý gia nhập đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta. Từ giờ trở đi, hắn là đội trưởng đội an ninh của chúng ta, phụ trách công tác bảo vệ toàn bộ Tinh Quang, mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh. Bốp bốp bốp. Mọi người ngơ ngác, tiếng vỗ tay thưa thớt. Tiền Mập Mạp không nhịn được khen ngợi, đúng là sư phụ, lại có thể thu phục người lợi hại như thế. Thư ký nói nhỏ với Bạch Thanh Tuyết, Bạch Tổng, đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta có đội an ninh sao? Không phải đều do bộ phận hậu cần quản lý bảo an sao? Lão công nói có, thì từ hôm nay trở đi sẽ có. Bạch Thanh Tuyết không hề do dự. Điều này. Thư ký muốn nói, Bạch Tổng, ngươi thật tùy hứng. Chào mọi người, ta là Diệp Vô Đạo, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Vô Đạo lạnh lùng nói, trước mặt người khác hắn ta vẫn duy trì vẻ cao ngạo lạnh lùng của binh vương hạng nhất. Dáng vẻ người sống đừng đến gần. Hắn ta móc một hộp thuốc lá ở trong túi quần ra, ngón tay cong lại, rút một điếu thuốc lá, ngậm vào mồm, tay phải vung lên, hộp thuốc lá biến thành bật lửa, tách một tiếng, ngọn lửa bùng lên, châm lửa vào điếu thuốc lá. Diệp Vô Đạo hít mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, vòng khói phun trào, từ từ bay lên cao. Một loạt động tác liền mạch như mây bay nước chảy, khí chất siêu ngầu. Đôi mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng, đẹp trai phát nổ. Khóe môi Lâm Bắc Phàm giật giật, cái tên thích trang bức này. Không trang bức ngươi sẽ chết sao? Trong tất cả mọi người, chỉ có Bạch Thanh Tuyết chán ghét lùi lại hai bước, dựa vào người Lâm Bắc Phàm. Bởi vì Bạch Thanh Tuyết bị bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, chán ghét mùi thuốc lá. Chỉ có ở bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ngửi mùi hương trên người hắn mới cảm thấy dễ chịu, cảm thấy tươi mát. Sau đó nàng tò mò nói, lão công, chàng thật sự thuyết phục được hắn à, sao chàng lại thuyết phục được? Lâm Bắc Phàm thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nàng chỉ cần biết lão công muốn tốt cho nàng là được, hắn không chỉ có thực lực siêu mạnh, hơn nữa còn rất đáng tin tưởng. Sau này cứ giao công tác bảo an của đài truyền hình cho hắn là được. Bạch Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, lại liếc nhìn Diệp Vô Đạo, như có điều suy nghĩ gật đầu. Diệp Vô Đạo đứng tại chỗ, thả lỏng người, trang bức mà phun ra một làn khói, nói, nhờ Lâm tiên sinh ưu ái để ta được nhậm chức ở nơi này, đương nhiên ta không thể để Lâm tiên sinh thất vọng. Nếu đã trở thành bộ trưởng bộ an ninh, đương nhiên ta sẽ thi hành chức trách của mình. Hiện tại ai có thể nói cho ta biết phòng làm việc của Bộ An ninh ở nơi nào không? Để ta đi nhậm chức. Thư ký nhỏ giọng nói, thật ngại quá Bộ trưởng Diệp, hiện tại đài truyền hình chúng ta còn chưa có Bộ An ninh, nó mới được thành lập, vẫn chưa biết địa điểm cụ thể. Diệp Vô Đạo thì ra là một gánh hát rong, bỗng nhiên hắn ta có cảm giác bị lừa gạt. Diệp Vô Đạo thở sâu, lại phun ra một làn khói, tiếp tục trang bức, nói, không thành vấn đề, Bộ An ninh mới vừa thành lập, chắc còn rất nhiều việc gian dở, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của ta, chắc chắn Bộ An ninh sẽ trở thành một trong những trụ cột chính của đài truyền hình Tinh Quang. Diệp Vô Đạo ta nói được làm được. Khí tức trang bức lại đập vào mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy. Quá đẹp trai. Vậy vị mỹ nữ kia, xin hỏi những bảo vệ còn lại đang ở đâu? Ta muốn đi gặp bọn hắn một chút, nói cho bọn hắn biết ai mới là lão đại của bộ phận an ninh. Diệp Vô Đạo khí phách vênh váo nói. Hiện tại hắn ta đang định dùng nắm đấm đánh phục đám thuộc hạ này, thể hiện uy phong của mình. Thư ký tiếp tục nói, chuyện này. Bộ trưởng Diệp, đám bảo vệ kia làm việc không nghiêm túc, đều đã bị Bạch Tổng sa thải, hiện tại Bộ An ninh chỉ còn một mình ngài. Diệp Vô Đạo, theo ý các ngươi, hiện tại Bộ An ninh không có ai, mà ta chỉ là một tướng không binh. Đúng vậy, Bộ trưởng Diệp. Diệp Vô Đạo, ta xxx. Bộ phận an ninh không một bóng người, các ngươi nói xem ta phải trang bức kiểu gì. Khó trách ban nãy những người khác đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Diệp Vô Đạo cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của mình đúng là ngốc bức. Dù sao cũng là bộ trưởng mới nhậm chức, lại là người được lão công mời vào, lúc nào nên chiếu cố thì phải chiếu cố, Bạch Thanh Tuyết nói, như vậy đi, về phần phòng làm việc của Bộ An ninh, Bộ trưởng Diệp có thể chọn bất kỳ phòng trống nào trong đài truyền hình. Về phần nhân viên, Bộ trưởng Diệp cũng có thể tự đăng thông báo tuyển dụng, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nếu ngươi muốn lấy vật gì, Bộ trưởng Diệp có thể đi thẳng tới phòng hậu cần, hoặc gửi thông báo đến văn phòng cho ta. Diệp Vô Đạo nghe được lời này không khỏi tự gật đầu. Cuối cùng hắn ta cũng có cảm giác được coi trọng. Về phần tiền lương, Bạch Thanh Tuyết suy nghĩ một chút. Đột nhiên Lâm Bắc Phàm mở miệng, nói, về phần tiền lương, tạm thời là 1.000 vạn, nếu có cống hiến khác thì sẽ được thêm tiền thưởng. Mọi người đều khiếp sợ, Bộ trưởng Bộ An ninh, nói một cách bình dân thì là đội trưởng đội bảo vệ, lương một năm 10 vạn đã là không tệ. Cho dù thân thủ có giỏi đi nữa, cùng lắm chỉ được 3-40 vạn. Vừa mở miệng đã đưa 1.000 vạn, còn có thêm tiền thưởng, không biết phá cuộc cỡ nào mới dám làm ra chuyện như vậy. Mọi người đều khiếp sợ, nhìn Lâm Bắc Phàm như nhìn kẻ đần độn. Hắn ta xứng đáng nhận được số tiền này, giá trị của hắn ta chỉ hơn chứ không kém. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu cảm nói. Một binh hoàng đứng hàng đầu thế giới, hơn nữa còn tinh thông 18 loại võ nghệ, kiếm tiền là chuyện rất dễ dàng, hiện tại một năm chỉ trả 1.000 vạn đã tính là ít. Hơn nữa người này còn có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức trước mắt, trấn áp toàn bộ thế giới ngầm trong thành phố Giang Nam, giải quyết các vấn đề trong bóng tối, làm hộ giá cho đài truyền hình, như vậy cũng không tính là nhiều. Có lẽ Diệp Vô Đạo cũng không quan tâm chút tiền lương này, nhưng lại không thể không cho, đây là một loại coi trọng. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, nếu lão công đã nói vậy, tiền lương của Bộ trưởng Diệp cứ tính như thế đi. Hai mắt Diệp Vô Đạo sáng rực lên. Tuy hắn ta là binh hoàng, muốn kiếm tiền cũng không khó, phương pháp cũng nhiều, nhưng lại phải mạo hiểm, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa công việc cũng không sạch sẽ, nếu không cần thiết, hắn ta thật không muốn làm. Bây giờ có thể kiếm được 1.000 vạn, còn được thêm tiền thưởng, hơn nữa còn quang minh chính đại, ai lại không vui. Sau này muội muội hắn ta cũng sẽ không nói hắn ta không làm việc đàng hoàng. Diệp Vô Đạo giơ ngón tay cái lên, vui vẻ nói, Lâm tiên sinh và Bạch tổng thật rộng lượng. Ta nhất định sẽ không phụ ủy thác của hai vị. Ta nhất định sẽ biến đài truyền hình Tinh Quang thành một thùng sắt thật nghiêm mật, ai cũng không thể phá vỡ. Về phần thông báo tuyển dụng nhân viên an ninh, người nên cẩn thận một chút, muốn tìm người nào nào thì cứ tìm, đãi ngộ dễ thương lượng. Lâm Bắc Phàm ý vị thâm trường nói. Diệp Vô Đạo nghe hiểu, vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, người của ta chắc chắn sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Cứ như vậy, Diệp Vô Đạo bắt đầu làm việc tại đài truyền hình Tinh Quang. Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Vô Đạo đã muốn làm ra một chút thành tích, khiến người khác biết được sự lợi hại của hắn ta. Nghĩ vậy, hắn ta liền đi gác đêm, bắt được một đám côn đồ, hắn ta không khách khí đánh bọn chúng một trận, sau đó bảo bọn chúng về báo với lão đại, từ nay về sau nơi này là địa bàn của hắn ta, tranh thủ thời gian qua đây làm lễ nhận lỗi. Kết quả, tên lão đại kia đến, nhưng không phải đến để làm lễ nhận lỗi, mà là dẫn theo một đám huynh đệ đến báo thù. Diệp Vô Đạo nổi giận, dám không nghe lời hắn ta, khinh Diệp Vô Đạo ta lâu rồi chưa ra tay, không nhấc nổi đau sao? Vì vậy, hắn ta lại tiếp tục dạy dỗ đám người kia một trận. Nhất là vị lão đại kia, Diệp Vô Đạo đánh gãy mấy chiếc xương sườn của hắn ta, khiến hắn ta phải cầu xin tha thứ. Cuối cùng hắn ta mới phát hiện, đây chỉ là một đám lưu manh, vốn không biết Diệp Vô Đạo hắn lợi hại thế nào. Ngày hôm sau, Diệp Vô Đạo lập tức gửi lời cảnh cáo đến đám lão đại tại thành phố Giang Nam, từ nay về sau, đài truyền hình Tinh Quang do hắn ta bảo vệ, nếu ai dám gây sự với đài truyền hình Tinh Quang, đồng nghĩa với dám gây sự với hắn ta, tự gánh lấy hậu quả. Đám lão đại thành phố Giang Nam đều giật mình, lập tức xếp đài truyền hình Tinh Quang vào đối tượng không thể trêu chọc. Đồng thời cũng trong ngày hôm đó, mấy lão đại đích thân dẫn từng tên lưu manh từng gây phiền phức cho đài truyền hình Tinh Quang đến nhận lỗi, còn bồi thường tất cả tổn thất, cũng khẳng định rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Có ai từng thấy một đám người hung thần ác sát đến nhận lỗi? Có ai từng thấy một đám người hung thần ác sát hành lễ? Có ai từng thấy một đám người hung thần ác sát lại đi cười nịnh nọt giống tôn tử gặp gia gia? Lúc này Bạch Thanh Tuyết đã thấy được. Cuối cùng, người trong đài truyền hình cũng nhận ra vì sao lão công của Bạch tổng lại đồng ý trả 1.000 vạn để thuê Diệp Vô Đạo, người có thể khiến một đám lão đại ngoan ngoãn khom lưng xin lỗi như tôn tử xin lỗi gia gia, vừa nhìn đã biết số tiền này đáng giá đến chừng nào. Bạch tổng, người thấy thế nào? Người thấy có ổn thỏa chưa? Nếu chưa đủ, ta lại để bọn hắn đến xin lỗi lần nữa, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Diệp Vô Đạo vô cùng tự đắc nói. Rất tốt. Không hổ danh là Bộ trưởng Bộ An ninh của đài truyền hình chúng ta. Ta quyết định sẽ thưởng cho ngươi thêm 100 vạn, thêm 3 ngày nghỉ phép, chờ ngươi chơi chán rồi quay về nhậm chức. Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ. Chuyện này quấy nhiễu nàng lâu như vậy, nhưng nàng vẫn không cách nào giải quyết, không nghĩ tới Diệp Vô Đạo vừa tới nhậm chức, chỉ cần dùng một ngày đã có thể giải quyết ổn thỏa, hơn nữa còn giải quyết xinh đẹp như vậy, quá hoàn hảo, quá có thể diện. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ Diệp Vô Đạo là một nhân tài, còn là một nhân tài hiếm có. Một nhân tài như vậy có thể giải quyết bao nhiêu phiền phức. Người như vậy còn hữu dụng hơn cảnh sát. Hiện tại Bạch Thanh Tuyết cảm thấy 1.000 vạn còn hơi ít. Mà nghĩ vậy, nàng lại càng ngưỡng một ánh mắt của lão công mình, có thể đào được một nhân tài như vậy. Từ trước đến nay nàng vẫn rất phóng khoáng với nhân tài, thế nên nàng không chút do dự đưa ra 100 vạn lung lạc nhân tâm. Cảm ơn Bạch Tổng quá rộng lượng. Diệp Vô Đạo giơ ngón tay cái lên, nói, lúc đầu ta còn muốn thu thập đám người sau lưng bọn chúng, Kết quả hắn ta chạy trốn quá nhanh, thân phận lại tương đối đặc thù, cho nên hơi khó xử lý. Chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ chuẩn bị một cái bẫy, khiến hắn ta không cách nào thoát được. Chuyện này ngươi cứ tự lo liệu, làm càng tốt càng nhiều tiền thưởng. Bạch Thanh Tuyết khí phách phất tay, tràn đầy khí tức nữ vương. Cảm ơn Bạch tổng tín nhiệm. Diệp Vô Đạo cười toe toét, làm việc với giám đốc hào phóng như vậy thật quá thoải mái, kiếm tiền thật dễ dàng, đột nhiên hắn ta cảm thấy thời gian lăn lộn trước kia thật uổng phí. Vừa nghĩ tới dáng vẻ trợn mắt hốc mồm đáng yêu của muội muội khi thấy hắn ta có một đống tiền, là tiền thưởng do công ty phát cho hắn ta, là tiền hắn ta thu được một cách quang minh chính đại, hắn ta lại cảm thấy đắc ý vô cùng. Nhớ lại chân của nàng, tâm tình Diệp Vô Đạo lại có chút suy sụp, cho một điếu thuốc, vừa hút vừa nói, Bạch tổng, mong người báo lại chuyện này cho Lâm tiên sinh. Đồng thời nói với hắn, sau khi chuyện thành công ta sẽ đi tìm hắn, phải nhớ kỹ lời hứa của chúng ta. Chuyện này không thành vấn đề. Mặc dù không biết lời hứa đó là gì, thế nhưng Bạch Thanh Tuyết vẫn đáp ứng không chút do dự. Bạch Thanh Tuyết như lơ đãng hỏi, đúng rồi, trước đây ngươi và lão công của ta có quen biết sao? Hắn là người như thế nào? Ta cứ cảm thấy hắn có chút bí ẩn, ngươi có thể nói cho ta biết không? Bạch tổng, vậy mà ngươi lại không biết? Diệp Vô Đạo kinh ngạc nói. Bạch Thanh Tuyết buồn bực, ta mà biết thì còn cần phải hỏi ngươi sao? Đây không phải đang vạch trần vết sẹo của người khác à, tuy nàng biết lão công nhà mình không đơn giản, nhưng về phần không đơn giản thế nào, nàng lại không biết. Nhưng mà đây chưa phải điều khiến nàng tức giận nhất chính là, người ngoài như tên tiền mập mạp hay Diệp Vô Đạo ít nhiều gì cũng biết một chút chuyện về lão công nàng, duy chỉ có nàng, lão bà hắn, quan hệ thân mật nhất lại cái gì cũng không biết, hỏi đến ai, người đó cũng không nói, mọi chuyện đều cứ mơ mơ màng màng như vậy, người nói nàng có thể không khó chịu sao? Nhất là khi nàng hỏi tên tiền mập mạp chết bầm kia, gương mặt hắn ta cứ tỏ ra thần thần bí bí, nói cái quỷ gì ngươi có phúc nguyên thâm hậu nhưng cơ duyên chưa tới nên không thể nói, không thể nói, một bộ thao thao bất tuyệt. Bạch Thanh Tuyết hận không thể vặn đầu hắn ta xuống đem đi chiên dầu. Ta không biết, ngươi phải nói cho ta. Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt. Diệp Vô Đạo lắc đầu như trống bỏi, nói, chuyện này ta không thể nói, nếu như Lâm tiên sinh lựa chọn không nói cho ngươi biết, khẳng định là hắn có đạo lý của hắn. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, trực tiếp đi hỏi hắn đi. Bạch Thanh Tuyết càng giận, uy hiếp nói, ngươi có nói không? Nếu ngươi không nói ta sẽ khấu trừ tiền thưởng của ngươi. Cho dù ngươi muốn trừ hết tiền lương của ta, ta cũng không thể nói được. Bạch Tổng, không phải ngươi muốn cho ta được nghỉ ngơi sao? Bây giờ ta lập tức trở về nghỉ ngơi, ba ngày sau gặp lại. Diệp Vô Đạo không chút do dự xoay người chạy mất. Các ngươi cái đám hỗn đản này. Bạch Thanh Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, thư ký lo lắng chạy vào, Bạch Tổng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chính Huy đã đến, hắn ta muốn hợp tác với đài truyền hình của chúng ta. Hiện tại bọn hắn đã ở dưới lầu. Cái gì? Tập đoàn Chính Huy? Ngươi không nghe lầm. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc đứng lên. Tập đoàn Chính Huy là tập đoàn cỡ nào? Có lẽ người ngoài biết rất ít về tập đoàn này, nhưng nàng là nữ sa hoàng thương nghiệp, sao có thể không biết? Đây là một tập đoàn lớn siêu cấp có giá trị ngàn ức, đầu tiên là kinh doanh than đá, sau đó lại tập trung đầu tư bành trướng sang các ngành công nghiệp khác, nền tảng cũng thâm hậu như tập đoàn Khang Chính. Một tập đoàn có thế lực khổng lồ như thế, lại có thể tới tìm bọn họ hợp tác. Nàng có cảm giác mình đang nghe lầm. Thư ký dùng sức gật đầu, đúng. Đúng là tập đoàn Chính Huy, đây là văn kiện bái phỏng của bọn họ, mời Bạch Tổng xem qua. Bạch Thanh Tuyết nhận lấy nhìn qua một chút, ánh mắt trở nên thận trọng, hiện tại ta lập tức đi xuống dưới. Trong đại sảnh của đài truyền hình. Hoan nghênh các vị đã thay mặt tập đoàn Chính Huy đến đài truyền hình Tinh Quang chúng ta. Các vị đến khiến đài truyền hình chúng ta cảm thấy vinh hạnh, hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Bạch Thanh Tuyết tươi cười chuyên nghiệp nhưng không mất thân thiết nghênh đón. Sao có thể làm phiền Bạch Tổng tự mình nghênh đón? Chúng ta mạo muội quấy rầy đã rất ngượng ngùng rồi. Một người trung niên mặc tây trang thoạt nhìn có chút mập mạp khách khí nghênh đón, đầu tiên là hữu hảo bắt tay, sau đó lại đưa danh thiếp của mình ra, ta là tổng giám đốc của tập đoàn Chính Huy, Đường Quý Lễ. Đây là danh thiếp của ta. Chào Đường Tổng. Bạch Thanh Tuyết cười nói, ta đã chuẩn bị một phòng họp, mọi người theo ta đi lên, vừa uống trà vừa bàn chuyện hợp tác. Mọi người thấy như thế được không? Ta cũng đang có ý này. Cứ như vậy, một nhóm người đi tới phòng họp, lại khách sáo một phen sau đó mới bắt đầu đàm phán. Bạch Tổng, là như vậy, sở dĩ hôm nay ta dẫn đội qua đây là vì tập đoàn Chính Huy của chúng ta rất coi trọng đài truyền hình Tinh Quang của các ngươi, hy vọng chúng ta có thể gia tăng hợp tác trên phương diện kinh doanh quảng cáo. Bạch Thanh Tuyết gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, bọn họ cũng chỉ có thể hợp tác trên phương diện này. Đường Quý Lễ nói tiếp, nhất là trước đó, chúng ta đã thấy quảng cáo của tập đoàn Khang Chính về. Phi thành vật nhiễu. sinh ra lợi ích và hiệu quả quảng cáo không gì sánh kịp, khiến chúng ta có chút động tâm, chúng ta nghĩ phương pháp hợp tác này rất tốt. Chúng ta rất xem trọng năng lực chế tác của đài truyền hình Tinh Quang các ngươi, cho nên xin hỏi Bạch Tổng, trước mắt các ngươi có dự định tung ra tiết mục gì mới không? Chúng ta có thể triển khai hợp tác trên phương diện này, chỉ cần là hạng mục tốt, chúng ta sẽ dám đầu tư, chúng ta không thiếu tiền. Sắc mặt Bạch Thanh Tuyết có chút phức tạp, những người này thật sự thuộc tập đoàn Chính Huy sao? Sao nhìn thế nào cũng thấy không chuyên nghiệp vậy? Rốt cuộc bọn họ có thể đàm phán được không vậy? Trong lúc đàm phán luôn chú ý việc đưa đẩy đôi bên, từ từ thăm dò điểm mấu chốt của nhau, ngay cả khi bọn họ đang cầm trong tay quả bom cũng phải đợi đến cuối cùng mới dám ném ra, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả rung động với đối phương và hình thành lợi ích cho mình. Thế nhưng ta còn chưa ném ra mồi nhử, người đã tự lộ ra ác chủ bài của mình. Lại dám nói với nàng rằng hạng mục tốt thì sẽ dám đầu tư, hơn nữa còn không thiếu tiền, đây không phải là để nàng tùy ý làm thiệt sao? Người có phải keo của tập đoàn Chính Huy thật không vậy? Nhìn thấy ánh mắt nhìn mình như nhìn kẻ ngốc của Bạch Thanh Tuyết, Đường Quý Lễ khẽ mỉm cười, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, nhưng kỳ thật khổ sở trong lòng chỉ có hắn ta biết rõ. Ngươi thật sự cho rằng ta là một thằng đần sao? Chuyên môn đưa đến cửa để người khác làm thịt. Nếu không phải cấp trên yêu cầu ta phải đưa tiền ra một cách hợp tình hợp lý, hơn nữa chỉ có tổng giám đốc mới có quyền quyết định những chuyện liên quan đến tiền bạc, ai lại nguyện ý đi làm chuyện mất mặt như vậy? Bạch Thanh Tuyết ấp a ấp úng nói, trước mắt, đúng là chúng ta đang chế tác một chương trình tạp kỹ mới, gọi là Phi Nhĩ Mạc Chúc. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Ánh mắt Đường Quý Lễ sáng lên, diễn xuất vô cùng đúng chỗ, cái tên rất hay, vừa nghe đã biết đây là một tiết mục rất khá. Bao nhiêu tiền? Ngươi nói một con số đi, ta bao tất cả quảng cáo. Lúc trước tập đoàn Khang Chính ra giá 8 ức, tập đoàn Chính Huy không thể yếu hơn, ta cũng ra giá 8 ức, thế nào? Có đủ hay không? Hắn ta giơ lên 8 ngón, kiểu nhà giàu mới nổi lộ rõ ra ngoài. Bạch Thanh Tuyết. Loãng xoảng. Hiện trường không ngừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì mọi người bị khí tức thổ hào của Đường Quý Lễ làm cho kinh hãi. Kẻ có tiền là như thế nào? Ở đây có một ví dụ sống đây này. Đường Quý Lễ cau mày, chê ít sao? Nếu không, ta lại thêm 2 ức, góp đủ 10 ức thế nào? 10 ức đại biểu cho thập toàn thập mỹ, con số này rất may mắn. Bạch Thanh Tuyết. Loãng xoảng. Lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, trong mắt đám người đài truyền hình Tinh Quang, Đường Quý Lễ đã được gán danh hiệu kẻ ngốc nhiều tiền. Ngay cả những nhân viên của tập đoàn Chính Huy cũng phải xấu hổ đến đỏ bừng mặt mà cúi đầu xuống, bình thường Đường Tổng rất khôn khéo, làm sao bây giờ lại ngu ngốc như vậy? Có phải trúng tà hay không? Không phải như vậy, Đường Tổng. Tiết mục Phi Nhĩ Mạc Chúc của chúng ta chỉ là một show tìm việc, ít nhất cũng phải mời 12 xí nghiệp tới từ các ngành nghề khác nhau làm người phỏng vấn, vì quảng cáo đương nhiên cũng phải do bọn hắn chuẩn bị, cho nên người muốn bao hết tất cả quảng cáo vốn là chuyện không thực tế. Bạch Thanh Tuyết giải thích cặn kẽ. Đưa phương án cho ta xem một chút. Đường Quý Lễ nghiêm túc tiếp nhận phương án kế hoạch rồi nhìn qua, chật chật tán dương, tiết mục này thật không tệ, rất sáng tạo, không hổ là đài truyền hình Tinh Quang. Ta chỉ nhìn giản lược một chút, bởi vì tính chất của tiết mục, ít nhất phải mời 12 xí nghiệp. Mỗi một xí nghiệp là nhà tài trợ đồng thời cũng là người phỏng vấn của tiết mục, đúng không? Bạch Thanh Tuyết gật đầu. Đường Quý Lễ vừa đặt phương án xuống, 10 phần tự hào nói, chuyện này rất đơn giản, mặc dù chúng ta chỉ là một tập đoàn, nhưng thật ra vẫn có liên quan đến các ngành các nghề khác. Tính tổng lại chúng ta có 18 chi nhánh lớn nhỏ và 24 công ty không phải công ty cổ phần, cứ để họ đi, hơn nữa còn là thay phiên đi, chúng ta hoàn toàn có thể bao hết tất cả 12 vị trí quảng cáo này. Bạch Thanh Tuyết, không hổ là lão tổng của một tập đoàn siêu cấp, ánh mắt rất độc đáo. Cuối cùng nàng đã có thể thấy được dấu vết của tinh anh thương nghiệp từ trên người Đường Quý Lễ. Như thế này đi, Bạch Tổng, người không cần phải chia nhỏ quảng cáo thành nhiều phần, trước tiên, ta bao một năm xem thử hiệu quả. Một vị trí quảng cáo là một ức, vậy thì 12 vị trí quảng cáo sẽ là 12 ức. Hơn nữa tập đoàn Chính Huy của chúng ta rất nổi tiếng, nói như thế nào cũng phải đáng giá 10 ức đúng không? Vậy tính thêm 10 ức, tổng cộng là 22 ức, Bạch Tổng ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quý Lễ 10 phần khôn khéo nói. Bạch Thanh Tuyết, được rồi, vừa nãy là ta nhìn lầm ngươi. Loãng xoảng. Lại một đống ngoài ý muốn. Đinh. Tài phú của ký chủ đã đủ điều kiện để cường hóa, xin hỏi ký chủ có cường hóa không? Đang bận sờ mèo, đột nhiên Lâm Bắc Phàm nghe được tiếng nói quen thuộc này, dọa hắn nhảy dựng từ ghế sofa, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ta còn chưa làm gì, tài phú lại có thể đạt tới điều kiện, có phải hệ thống ngươi nhầm lẫn rồi không? Trong đầu Lâm Bắc Phàm lóe lên, giao diện quen thuộc xuất hiện. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng, 20, tốc độ, 20, phòng ngự, 20, phục hồi, 20, khống chế, 20, tinh thần, 20. Thọ mệnh, 200 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, chưa mở khóa. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X2, hắc kim tạp X1. Tài phú, 21,2 ức. Đã dùng, 10 ức. Số dư, 11,2 ức. Lại có thể lập tức tăng lên 11 ức. Rốt cuộc Thanh Tuyết đã làm cái gì mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, cũng chỉ có lão bà của hắn mới có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Bắc Phàm vang lên, là Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm vừa nhận, bên kia liền truyền đến giọng nói hưng phấn không thôi của lão bà, lão công chàng biết không? Hôm nay chúng ta kiếm bộn. Xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc hỏi. Mới vừa rồi, một tập đoàn siêu cấp tập đoàn chính huy đã tới đài truyền hình chúng ta trao đổi chuyện hợp tác, người dẫn đoàn là keo của tập đoàn, Đường Quý Lễ, vừa liếc mắt đã bao trọng quảng cáo trong tiết mục. Phi Nhĩ Mạc Chúc của chúng ta. Tổng cộng 22 ức, hơn nữa chỉ bao một năm, lại còn thanh toán toàn bộ ngay tại chỗ. Ta chưa từng gặp nhà tài trợ nào sảng khoái như vậy. Tiểu Phàm, chàng nói có phải chúng ta kiếm lời rồi không? Kiếm lời? Chúng ta thật sự rất lời. Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ. Tuy rằng hắn đã sớm biết tiết mục Phi Nhĩ Mạc Chúc sẽ mang lại lợi nhuận rất cao, nhưng một năm kiếm được 10 ức đã là hết cỡ, kết quả hôm nay lại có thể mang tới một bất ngờ lớn đến như vậy. Tháng 1 năm 22 ức, trực tiếp tăng gấp đôi, quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tập đoàn chính huy mắt sáng như đuốc? Nhưng là, cho dù ánh mắt bọn họ có tốt đến đâu cũng không thể chi ra nhiều tiền như vậy. Lâm Bắc Phàm nói nhỏ, Thanh Tuyết, nàng nói có phải bọn họ ngốc thật hay không? Hiệu quả của tiết mục còn chưa được nghiệm chứng, vậy mà bọn họ lại sẵn sàng móc ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn thanh toán ngay tại chỗ. Trước đó đã có một tập đoàn Khang Chính, hiện tại lại thêm một tập đoàn chính huy, chẳng lẽ tập đoàn của bọn hắn nhiều tiền tới mức muốn thiêu hủy? Người ta có ngốc hay không ta không biết, nhưng đúng là bọn hắn có rất nhiều tiền. Tiểu Phàm, chờ sau khi ta về nhà chúng ta lại nói chuyện tỉ mỉ hơn, hiện tại ta muốn mở tiệc chiêu đãi đám đại thổ hào này, dù sao người ta cũng cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng nên đáp lại một chút đúng không? Hai người cúp điện thoại. Rốt cuộc mấy tên này quá có tiền hay là quá ngốc đây? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Lúc đầu hắn cho rằng, muốn đủ điều kiện cường hóa nhất định phải chờ đến khi cả hai tiết mục Phi Nhĩ Mạc Chúc và Chung Cư Tình Yêu được lên sóng mới có thể đạt tới, ít nhất cũng cần phải mất 2 tháng. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại mục tiêu lại được hoàn thành một cách vô lý như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, với hắn, đây thật sự là chuyện tốt. Hệ thống, cường hóa cho ta. Lâm Bắc Phàm xoa tay, mong ngóng vô cùng, không kịp chờ đợi. Hắn đã sớm muốn trải nghiệm sự kỳ diệu của tầng thứ 2 thiên tử vọng khí thuật. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên trên người Lâm Bắc Phàm từ đâu dâng lên một dòng nhiệt lưu, dòng nhiệt lưu này lưu động rất có quy luật trong thân thể, mỗi một vòng lưu động lại khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy toàn thân nhiều. Thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Cảm giác này khiến Lâm Bắc Phàm hưởng thụ vô cùng. Đúng là cảm giác này, quá thoải mái. Lâm Bắc Phàm cảm thán. Sau đó duỗi thẳng chân nằm trên ghế sofa thoải mái rên hừ hừ. Khoảng nửa giờ sau, luồng nhiệt lưu này lưu động đến chỗ con mắt, sau đó biến mất. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mắt mình nóng lên, không kiềm chế được nhắm mắt lại. Cường hóa kết thúc. Ký chủ thăng cấp thiên tử vọng khí tầng thứ 2 nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 20%. Đạt tới cảnh giới nhập môn. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Bởi vì ký chủ đột phá đến cảnh giới nhập môn của tầng thứ 2, cho nên đặc biệt ban thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp, số liệu đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 24, tốc độ 24, phòng ngự 24, khôi phục 24, khống chế 24, tinh thần 24. Thọ mệnh, 220 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 20%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X3, hắc kim tạp X1. Tài phú, 21,2 ức. Đã dùng, 20 ức. Số dư, 1,2 ức. tất cả điểm thuộc tính đều đạt đến 24, gấp 2,4 lần so với người bình thường, làm Bắc Phàm cảm giác thân thể của mình được cường hóa toàn diện, đó là một bước nhảy vọt về chất. Thực lực của ta bây giờ đã tương đương với binh vương rồi sao? Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm giác trong thân thể mình vẫn những lực lượng kinh khủng, như mãnh thú hồng hoang, hắn mừng rỡ nói, rất tốt, rất cường đại. Lâm Bắc Phàm cảm thấy cho dù hiện tại mình có vật lộn với mấy tên lính đặc chủng cũng không vấn đề gì. Thọ mệnh lại nhiều thêm 20 năm, đạt đến 220 năm, tuổi thọ đã vượt quá 70 năm so với giới hạn tuổi thọ của nhân loại, chỉ sợ hắn có sống đến 100 tuổi vẫn sẽ mang gương mặt trẻ trung như bây giờ, tố chất thân thể tương đương với một người 20 tuổi. Lâm Bắc Phàm còn bất đắc dĩ phát hiện, hình như bản thân lại đẹp trai hơn chút nữa rồi. Làn da càng thêm trắng nõn đàn hồi, mặt mũi không tì vết, lỗ chân lông gần như không có. Mặc dù không hóa trang, nhưng thoạt nhìn tự như đã được trang điểm qua. Hơn nữa khí chất càng thêm xuất trần, giống như tùy thời có thể mọc cánh thành tiên. Thôi xong, lần này, Tiền Mập Mạp sẽ càng thêm tin tưởng ta là nhân sĩ tu tiên. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Thế nhưng, để hắn vui vẻ là thiên tử vọng khí thuật đã tiến hóa. Tầng thứ nhất của thiên tử vọng khí thuật cho hắn khả năng kiểm soát sinh tử của người khác, vô cùng khủng bố. Hiện tại hắn đã đạt đến tầng thứ hai, đó là một lĩnh vực mới, Lâm Bắc Phàm thật sự muốn biết khả năng đặc biệt mà trình độ này có thể mang lại cho hắn là gì. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ. Chẳng lẽ là cho ta nhìn tự nhiên và sơn thủy? Lâm Bắc Phàm mở cửa sổ, nhìn về phía một ngọn núi cách đó không xa, thiên tử vọng khí thuật được khởi động. Trong mắt hắn, ngọn núi trước mắt bỗng nhiên trở nên trong suốt, biến mất và dần dần trở thành hôi hôi lục lục, trở nên đặc biệt lộng lẫy, chỉ có hai loại khí là lục khí và hôi khí đang lưu chuyển, rậm rạp chằng chịt, nhìn đến hoa cả mắt. Lục khí và hôi khí là hai loại khí tượng trưng cho sinh tử nhị khí trên thân động thực vật. Trước kia khi khởi động vọng khí thuật, hắn chỉ có thể đồng thời nhìn thấy 4, 5 sinh mạng có sinh tử nhị khí, nhiều hơn hắn không cách nào thấy được. Không nghĩ tới sau khi tiến vào tầng thứ 2, hắn lại có thể đồng thời nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn sinh vật có sinh tử nhị khí, rậm rạp chằng chịt chiếu lên trước mắt, động tác nhìn này có hiệu quả quá kinh người. Có chút lộn xộn. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Nếu người mắc chứng bệnh sợ hãi sự dày đặc nhìn thấy cục diện này, nhất định sẽ bị dọa đến ngất đi. Lại vào ngay lúc này, hai màu hôi lục lít nha lít nhít trước mắt hắn đã giảm đi, dần dần trở về nguyên trạng, hơi giống với quy nhất, có cảm giác nhìn xuyên thấu bản chất hiện tượng. Cuối cùng, hiện ra trước mắt hắn không còn là hai màu hôi lục phân bố rậm rạp chằng chịt nữa, mà là hai khí hôi lục có thể thấy rõ ràng, bay lơ lửng trên toàn bộ ngọn núi, giống như đang nhìn sinh mạng thể khí. Đây chẳng lẽ là thế của ngọn núi này? Lâm Bắc Phàm hiểu ra. Khí tụ thành thế, cái thế này đồng nghĩa với chữ thế trong câu người đông thế mạnh, đại biểu cho khí thế của tuyệt đại đa số sinh mệnh trên ngọn núi này kết hợp với nhau, đại biểu cho ý chí tập thể của ngọn núi này. Bệnh tật sinh mệnh của ngọn núi này hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Từ tỷ lệ phân bố lục hôi nhị khí cùng với tình huống vận chuyển của ngọn núi, xem ra đây là một ngọn núi nhỏ phồn thịnh an lành. Cây xanh dạt dào, cỏ mọc én bay, chim thú nghỉ lại, sinh cơ bừng bừng. Nếu so sánh nó với một người, như vậy ngọn núi này chắc khoảng 27-28 tuổi. Đúng là nhìn kiểu này thì thoải mái hơn nhiều. Lâm Bắc Phàm hài lòng. Nếu muốn hiểu tình hình cụ thể của một sơn mạch hoặc một địa mạch, chỉ cần nhìn thấy thế từ tổng thể là đủ, không cần phải nhìn từng thành phần, chuyện này đơn giản rõ ràng. Ngoài trừ nhìn thấy sinh tử nhị khí bay lơ lửng trong ngọn núi lớn kia, Lâm Bắc Phàm còn thấy thêm loại khí thứ ba, một loại khí màu trắng, nằm sâu dưới lòng đất, uốn lượn xoay quanh, tựa như một con ngọa long đang ngủ say. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép, đó là long khí, hay còn gọi là long mạch. Người cổ đại mê tín phong thủy, bọn hắn tin tưởng danh sơn đại xuyên nhất định có rồng sinh sống, bởi vì nhiễm long khí, cho nên nơi đó sinh cơ dạt dào, bao phủ một màu xanh biếc, phong cảnh xinh đẹp, là địa phương để sinh và là nơi thịnh vượng phát đạt. Có long thì sẽ có linh, cho nên sơn mạch có sinh cơ bừng bừng được bọn hắn gọi là long mạch. Chẳng qua, trong thiên tử vọng khí thuật miêu tả càng thêm kỹ càng. Long khí là một loại năng lượng thần kỳ được sinh ra từ sâu trong lòng đất, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của động thực vật, những nơi có long khí mới tạo ra được sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc. Không có long khí thì sinh mệnh không còn tồn tại. Có thể nói, long khí là nguồn gốc của sinh mạng. Có long khí mới có sự sống, mới có thứ gọi là sinh khí và tử khí. Nơi hội tụ long khí gọi là long mạch. Địa phương có long khí hội tụ, nơi đó có cây lớn lên vô cùng dồi dào, xanh um tươi tốt, đủ loại động vật ưa thích tới nơi này nghỉ lại sinh sản sinh trưởng. Sinh linh rậm rạp nhiều màu nhiều sắc, cũng sẽ xúc tiến long khí tăng trưởng, hai bên phụ thuộc nhau cùng tồn tại. Nhìn thấy lục hôi nhị khí lượn vòng trên núi, lại nhìn long khí đang nằm dưới núi, Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, lẩm bẩm, sao ta cảm giác mình như trở thành đại sư phong thủy. Còn không phải sao? những tên đại sư phong thủy khác đều nhìn qua núi và nước để phán đoán phong thủy có được hay không, trong đó không tránh được có sai lệch. Thế nhưng đối với hắn, trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng nhìn ra bản chất, thấy được thế của sơn thủy, lại thấy được long khí của sơn thủy, độ chính xác 100%, như vậy còn không phải là đại sư phong thủy thì là gì nữa. Lâm Bắc Phàm đổi một địa phương khác quan sát. Hắn nhìn về phía thành phố của mình, nhìn về trung tâm thành phố, lại phát hiện nơi đó tuy rằng thế rất hùng hậu, nhưng tự thế lại áp đảo sinh thế, xoay quanh ở đỉnh đầu dữ tợn như có một con cốt long. Những người đang vội vàng đi lại bị một cổ thế này bao phủ, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy trên thân những người này lây dính tử khí từ bên ngoài, làm cho tử khí trong cơ thể tăng lên nhiều. Đương nhiên, loại quá trình này rất chậm rãi, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Nhưng dần dần, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Hắn còn thấy trong đó có một bệnh nhân, cũng bởi vì nhiễm quá nhiều tử khí trong thành phố, giống như cọng rơm cuối cùng đè ép sinh mệnh, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tình trạng cơ thể nhanh chóng chuyển biến xấu, được đưa vội vào bệnh viện. Lại nhìn dưới mặt đất, long khí gần như biến mất không còn. Thành phố hiện đại với sự phát triển nhanh chóng, quả nhiên tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Lâm Bắc Phàm cảm thán, hắn tận mắt thấy tất cả, cảm nhận được tất cả, lại phát hiện mình thật bất lực. Người có thể ảnh hưởng thế, thế cũng có thể ảnh hưởng đến người. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết. Nhìn về phương hướng đài truyền hình tinh quang, ánh mắt xuyên qua tất cả các chướng ngại và khóa chặt trên người một người. Mặc dù không trực tiếp nhìn thấy diện mạo và hình dáng chân thực của người kia, nhưng từ sự vận hành sinh tử nhị khí đặc thù trên người, Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định người nọ chính là lão bà của hắn Bạch Thanh Tuyết. Lại còn có thể ngàn dặm tìm người. Năng lực này có chút mạnh tới quá đáng. Loại năng lực này giúp hắn không bước chân ra khỏi nhà, cũng có thể nắm vững mọi chuyện bốn phương tám hướng, có thể sánh với con mắt của thần. Lâm Bắc Phàm lại thí nghiệm thêm vài lần, rốt cuộc xác định bản thân nắm được năng lực trước mắt này. Đầu tiên, hắn biến thành một đại sư phong thủy, hơn nữa còn là một vị đại sư có trình độ cao vô cùng. Thứ hai, hắn phát hiện tầm nhìn của mình càng thêm xa, phạm vi nhìn càng rộng, hơn nữa còn có được thiên lý nhãn, có thể xem thấu cả tòa đại sơn. Chỉ cần khởi động thiên tử vọng khí thuật, trong bán kính trăm dặm có sinh khí, tử khí còn có long khí thu hết vào mắt, nhất lãm vô dĩ. Cuối cùng, hắn cũng có thể sử dụng vọng khí giết người với phạm vi rộng hơn, chỉ cần khóa chặt sinh tử nhị khí trên thân người kia, như vậy hắn có thể thi triển bí thuật vọng khí, dù cho cách xa trăm dặm, dù có rất nhiều chướng ngại vật cản trở, hắn cũng có thể giết người. Nói tóm lại, Lâm Bắc Phàm cực kỳ hài lòng với thu hoạch lần này. Trong lúc Lâm Bắc Phàm thu hoạch tràn đầy, tin tức tập đoàn Chính Huy dùng giá trên trời 22 ức để mua các vị trí quảng cáo, trở thành nhà tài trợ độc quyền cho chương trình thứ hai của Tinh Quang lan truyền khắp cả nước với tốc độ khó tin, cả nước lập tức sôi sục. 22 ức quảng cáo một chương trình truyền hình. Đây là giả phải không? Nói đùa cái gì vậy? Đây không phải đùa, người xem, website của Tinh Quang đã tuyên bố tin tức này. 22 ức, tài trợ một năm cho chương trình truyền hình thứ hai của Tinh Quang. Phi nhĩ mạc chút. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ông trời của ta ơi, chỉ sợ đây là chương trình đắt tiền nhất từ xưa tới nay. Trời ạ, Tinh Quang được đại vận. Lúc trước, phi thành vật nhiễu. Bán ra 8 ức đã khiến tất cả mọi người chú ý, không nghĩ tới hiện tại lại càng thêm mãnh liệt, 22 ức. Tinh Quang kiếm bộn, Bạch Nữ Thần sắp phát tài rồi. 22 ức tài trợ một chương trình. Tập đoàn Chính Huy này có lai lịch thế nào? Là nhiều tiền đến điên rồi sao? Ta thực sự muốn hỏi tập đoàn Chính Huy một chút, các ngươi còn tuyển nhân sự không? Ta càng thêm chú ý tới rốt cuộc đây là chương trình gì, còn chưa truyền ra đã có thể bán với giá trên trời. Quá ngoài ý muốn. Nhất định phải chú ý, đúng là nhất định phải chú ý, chờ đã, có ai biết. Phi nhĩ mạc chút. Là tiết mục gì không? Sao ta chưa từng nghe nói tới? Nghe tên chắc không phải lại là một tiết mục tình yêu và hôn nhân đấy chứ? Bởi vì chuyện quá hot, nó nhanh chóng được đẩy lên hot search. Mấy từ khóa tiền quảng cáo giá trên trời 22 ức tiết mục thứ hai của Tinh Quang Phi Thành Mạc Chút tập đoàn Chính Huy. Nhanh chóng chiếm lĩnh top 5 vị trí đầu trên bảng hot search, chuyện sôi sục tới rối tinh rối mù. Còn ép hết tất cả tin tức về tiểu thịt tươi xuống. Phi nhĩ mạc chút. Là chương trình thứ hai của đài truyền hình Tinh Quang, còn chưa bắt đầu tiến hành tuyên truyền, cũng chưa truyền bá đã hot, hot đến nhà nhà đều biết, người người đều biết, không ai không biết. Nhưng khiến người ta lúng túng là, tuy rằng tiết mục này được xào đến độ hot phừng phừng, nhưng cho đến bây giờ, không người nào biết rốt cuộc đây là chương trình như thế nào. Rất nhiều người đặt nghi vấn với Tinh Quang, nhưng hết lần này tới lần khác, Tinh Quang không trả lời, cực kỳ kiêu ngạo. Chuyện này thật sự oanh động, tại giới giải trí càng thêm oanh động. Phải biết, dùng 22 ức giá trên trời để trở thành nhà quảng cáo độc quyền cho một chương trình truyền hình, cho dù là đài truyền hình nhất lưu đến hiện tại cũng không có tiết mục nào được như thế. Trước đó, phi thành vật nhiễu đã gây chú ý, được coi là kỳ tích quảng cáo trong những năm gần đây. Mọi người cho rằng đài truyền hình Tinh Quang gặp may mới có thể thiết kế ra một tiết mục được hoan nghênh như vậy. Kỳ tích không thể lặp lại, Tinh Quang cũng vậy. Kết quả không nghĩ tới, không đến một tháng, Tinh Quang đã làm ra chương trình truyền hình thứ hai, còn chưa được đưa lên thị trường nghiệm chứng đã bán ra với giá trên trời 22 ức, hơn nữa còn chỉ đầu tư vào quảng cáo, đây là kỷ lục quá dọa người. Tất cả đài truyền hình đều đỏ mắt. Sao chúng ta không gặp được chuyện tốt như vậy? Lập tức điều tra cho ta. Rốt cuộc. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Là chương trình truyền hình như thế nào? Vì sao tập đoàn chính huy lại xem trọng nó như thế? Điều tra rõ ràng, thật rõ ràng cho ta, sau đó tạo ra một tiết mục tương tự, biết không? Tổng giám đốc Mango TV lập tức hạ mệnh lệnh. Nhanh lên! Nhiệm vụ duy nhất của ngươi bây giờ là điều tra rõ ràng rốt cuộc tiết mục này của Tinh Quang TV có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ đài truyền hình chúng ta không thể sao chép được sao? Chúng ta không ăn được thịt, cũng phải uống được canh. Tổng giám đốc Bloober TV không chút do dự nói. Không phải đài chúng ta có một lãnh đạo trước đây từng là người của Tinh Quang, sau đó được điều qua đây sao? Để hắn ta đi tiếp xúc một chút, tạo mối quan hệ, nhìn xem có thể tìm ra được manh mối gì hay không. Nói với hắn ta, nếu như làm tốt, thăng chức tăng lương không thành vấn đề. Tổng giám đốc Lit TV mỉm cười. Tóm lại, các đài truyền hình lớn mở hết công suất mã lực tìm hiểu tình huống của Phi Nhĩ Mạc Chúc. Thật có thể nói là bát tiên vượt hải hiển lộ thần thông. Đương nhiên, người chú ý chuyện này không chỉ có các đài truyền hình lớn, còn có Giang Nhược Hải ở phía Ma Đô xa xa. Khi hắn ta nghe được tin tức khủng bố này, trong nháy mắt sắc mặt đen lại, vô cùng không dễ nhìn. Với hắn ta, Bạch Thanh Tuyết là một kẻ phản bội, nàng sống càng không tốt hắn ta mới càng vui vẻ. Nhưng cho đến bây giờ, người ta vẫn ăn sung mặc sướng, đài truyền hình làm ăn phát đạt, tiền cũng được vớt lên từng bó lớn, quả thực là sự nghiệp và tình yêu đều bội thu. Còn hắn ta được gì đây? Một huynh đệ bị bắt vào ngục, đời này sợ khó có thể gặp lại, thế lực ủng hộ hắn ta phá sản đóng cửa tương đương với chặt gãy một cánh tay của hắn ta, còn nợ vô số nhân tình và tiền tài, cho tới hiện tại, dù chỉ ngẫm lại cũng khiến hắn ta đau lòng. Vừa so sánh, trong lòng hắn ta càng thêm không cân bằng. Thế là, hắn ta gọi một cuộc điện thoại, sắc mặt rất khó coi nói, Tiểu Tam, tình hình hiện tại bên phía ngươi thế nào rồi? Sao đến bây giờ còn chưa nghe được nửa điểm động tĩnh? Có phải ngươi đang lười biếng không? Ngươi không đặt lời của đại ca vào mắt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói kinh hoảng, đại ca, hiểu lầm, không phải như thế. Thực ra từ rất sớm trước kia ta đã hành động, cũng sắp đại công cáo thành, kết quả giữa đường một tên Trình Giảo Kim xuất hiện, đối đầu với ta, tuyên bố đài truyền hình Tinh Quang do hắn ta bao trọn, ai còn dám xuất thủ với Tinh Quang hắn ta sẽ không khách khí. Kết quả đám lão đại hắc bang kia thật sự sợ vỡ mật, lại có thể ngoan ngoãn nhận thua, còn muốn bắt ta đi nhận tội. Nếu không phải ta cảm giác không ổn, chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại ta đã bị bắt lại rồi. Hóa ra là như vậy. Ngữ khí của Giang Nhược Hải hơi hòa hoãn lại, vậy ngươi chú ý an toàn, cẩn thận một chút, nếu không thể làm được ngươi cứ trở về trước đi, chúng ta đã mất đi một tiểu lục, không thể lại mất đi ngươi. Giờ khắc này, không biết là diễn hay là thật, Giang Nhược Hải lộ ra chân tình, Tiểu Tam ở đầu kia điện thoại cảm động. Hắn ta vỗ ngực cam đoan, đại ca, ngươi còn chưa yên tâm về ta sao? Tiểu Tam ta làm việc từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, tuyệt sẽ không dẫm vào vết xe đổ của tiểu lục. Chẳng qua, nếu ta cứ như vậy rút lui, cục tức này ta nuốt không trôi. Cho nên đại ca, cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Tốt, vậy ngươi chú ý nhiều hơn. Thành phố Giang Nam, trong một hộp đêm. Tiểu Tam tên thật là Lý Chính Nam cúp điện thoại. Ngồi bên cạnh hắn ta là một người trung niên có dáng dấp hung thần ác sát, chung quanh còn có một đám nữ nhân quanh quanh yến yến. Lý Thiếu, ta châm thuốc giúp ngươi. Một người trung niên trong đám cười lấy lòng, đưa một điếu thuốc ra. Lý Chính Nam lấy tay ngăn cản cự tuyệt, nói, không cần, thuốc của các ngươi ta hút không quen, bình thường ta vẫn tự mang theo thuốc. Hắn ta búng tay, người phía sau lập tức dâng lên một điếu xì gà. Lý Chính Nam hít sâu một cái, sau đó thoải mái phun ra một ngụm khói, nói, đưa cho chú lão đại của chúng ta một điếu. Cảm ơn Lý Thiếu. Nam nhân trung niên mừng rỡ tiếp nhận xì gà, sau đó dùng sức hút một hơi, nói, mùi vị rất nồng, nhưng ta thích. Đáng tiếc, cho dù có tiền ta cũng không mua được. Tất nhiên, nếu chú lão đại đã thích như thế, vậy ta lại tặng ngươi mấy điếu. Lý Chính Nam phất phất tay. Người phía sau lập tức đưa lên một hộp xì gà, bên trong chứa 10 điếu xì gà, thoạt nhìn vô cùng hào phóng. Không cần không cần. Cho ta một điếu là đủ rồi. Chú lão đại thụ sủng nhược kinh nói, mừng rỡ móc ra một điếu xì gà từ trong hộp xì gà kia, trân trọng đặt trong túi áo của mình, sau đó khép hộp lại, rất cung kính trả về. Đồ nhà quê, chưa từng thấy sự đời. trong đôi mắt lạnh lùng của Lý Chính Nam lộ ra một tia khinh miệt. Trong lúc nhất thời, hai người thôn vân thổ vụ. Lý Chính Nam bỗng nói, Chu lão đại, thực ra muốn nói cảm tạ cũng phải là ta cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ ta đã bị đám khốn nạn kia bán rẻ. Thật không nghĩ tới, lão đại như các ngươi không sợ trời không sợ đất, lại có thể sợ một người. Chu lão đại hút xì gà, lắc đầu cười khổ, không thể không sợ, cái tên Diệp Vô Đạo kia không chỉ ra tay tàn nhẫn, hơn nữa còn là người có bối cảnh, tất cả lão đại thành phố Giang Nam chúng ta đều bị hắn ta đánh bại, hiện tại vết thương sau lưng ta còn ẩn ẩn đau. Chơi hung hăng không bằng người ta, chơi thủ đoạn thì tên kia lại có bối cảnh, chúng ta còn có thể làm sao? Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và đau xót. Vào hắc đạo, nếu không có chút bối cảnh, đúng là rất khó chơi. Ta cảm thấy Chu lão đại ngươi năng lực gì cũng có, duy chỉ thiếu sót một chút bối cảnh. Lý Chính Nam dập tắt điếu xì gà, nói, như thế này, chờ ngươi hoàn thành xong chuyện này giúp ta, ta sẽ giới thiệu ngươi cho đại ca ta là quý công tử của tập đoàn Giang Thị Ma Đô, là tổng giám đốc tương lai, thủ đoạn cao minh, có hắn ta đứng sau lưng ủng hộ ngươi, ngươi nhất định có thể ăn sung mặc sướng. Chu lão đại cười tươi như đóa hoa cúc nở rộ, tạ Lý thiếu thanh toàn. Ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta, về sau Chu Toàn Minh ta nhất định sẽ coi ngươi như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Dễ nói, dễ nói. Trong lúc nhất thời, hai người cùng bật cười. Chu lão đại muốn gọi vài nữ nhân đến phục vụ Lý Chính Nam, báo đáp ơn tri ngộ. Kết quả Lý Chính Nam cự tuyệt không chút do dự, cũng biểu thị thân thể mệt mỏi, muốn trở về nghỉ. Chu lão đại ân cần tiễn bọn hắn ra khỏi hộp đêm. Thẳng đến khi nhìn thấy bọn hắn rời đi, hắn ta mới bấm một số điện thoại, ngữ khí cung kính nói, Diệp thiếu, ta đã làm theo lời ngươi dặn dò. Chu lão đại, ra tay rất nhanh, bảo đau chưa già. Ta còn tưởng bản thân phải chờ thêm vài ngày nữa đây. Diệp thiếu phân phó, ta nào dám chậm trễ. Đừng nhìn tiểu tử kia rất thông minh cẩn thận, kỳ thực hắn ta chỉ là một tên phú nhị đại mắt cao hơn đầu, rất non, sao có khả năng là đối thủ của những tên giảo hoạt như chúng ta. Trong giọng nói không che giấu được vẻ tự đắc. Vậy cứ làm việc theo kế hoạch đi. Vâng, tốt. Chu lão đại cúp máy, sau đó cầm lấy một chiếc điện thoại khác. Cảnh sát, ta muốn báo án, có người buôn lậu thuốc phiện. Lý Chính Nam ngồi xe rời khỏi hộp đêm. Hắn ta mang theo nhiệm vụ quan trọng mà đến đây, huynh đệ của hắn ta đã ngõm tại đây, hắn ta không muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, bất luận là đi bước nào cũng đều phải cân nhắc liên tục, vô cùng cẩn thận. Cho nên, người khác đưa thuốc lá đến hắn ta không hút. Ngay cả thịt điệu bên ngoài cũng ít ăn, càng không hề gần nữ sắc. Có thể nói, hắn ta đã làm khá tốt tất cả. Đáng tiếc, phòng ngày phòng đêm, hắn ta vẫn sập hố. Xe mới vừa lái ra ngoài không bao lâu, ngay khi vừa chạy qua một đầu hẻm nhỏ đã bị mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện ngăn cản, một đám cảnh sát cầm súng nhảy từ trên xe xuống. Cảnh sát, dừng xe kiểm tra. Nhanh súng cho ta, ôm đầu ngồi xổm. Hai người ngồi trong xe lờ mờ, đèn báo hiệu phía ngoài chiếu soi rõ khuôn mặt kinh ngạc của bọn họ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đồng chí cảnh sát, có phải các ngươi lầm rồi không? Chúng ta không phạm tội. Lý Chính Nam hạ cửa kính xe xuống, có chút hốt hoảng nói. Bớt nói nhảm đi. Nhanh xuống xe ôm đầu ngồi xổm cho ta. Một người vẻ mặt uy nghiêm thoạt nhìn như đội trưởng đội cảnh sát cáo kỉnh nói, có người báo cáo các ngươi buôn lậu thuốc phiện, hiện tại chúng ta phải kiểm tra, mời các ngươi phối hợp. Được, chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Tuy trong lòng bọn họ rất bối rối nhưng lại thở dài một hơi. Nói bọn họ buôn lậu thuốc phiện, làm sao có thể? Nhất định là có người giở trò đùa dai báo án giả với cảnh sát, bọn họ chịu tai bay vạ gió, cho nên bây giờ tốt nhất là nên phối hợp thì phải phối hợp, dù sao sau khi kiểm tra xong sẽ chứng minh được sự trong sạch của bọn họ. Hai người trong xe mở cửa xe, giơ tay xuống xe. Tiểu Lưu, Tiểu Trương, các ngươi đến lục soát người bọn hắn cho ta. Tiểu Chu, các ngươi dẫn người đi kiểm tra xe cho ta, những người khác sẵn sàng bày trận đón địch. Cảnh sát kia lớn tiếng nói. Vâng, Lưu đội. Lập tức có hai cảnh sát đi lên soát người, còn có mấy cảnh sát khác đi kiểm tra xe. Tất cả đồ vật trên người hai người Lý Chính Nam đều bị móc ra. Đúng lúc này, cảnh sát Tiểu Lưu móc ra được một cái hộp tinh xảo từ trong túi Lý Chính Nam. Trước kia hắn ta chưa từng thấy kiểu hộp này nên hỏi, cái này là cái gì? Đây là xì gà, bên trong có xì gà Mexico được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây. Mùi vị vô cùng chính tông, nhìn cảnh quan ngươi vất vả như vậy, có cần làm một điếu không? Lý Chính Nam nửa đùa nửa thật nói. Cảnh sát Tiểu Lưu không nói lời nào, mở hộp ra, bên trong thật sự chứa mấy điếu xì gà. Đúng lúc này, bỗng nhiên chó nghiệp vụ vọt tới trước mặt, hướng về phía Tiểu Lưu lớn tiếng sủa to, tất cả cảnh sát chung quanh lập tức biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lưu, bởi vì bọn họ biết rõ chó nghiệp vụ đã có phát hiện quan trọng, hơn nữa rất có thể nó đã phát hiện thuốc phiện. người khác nhìn Tiểu Lưu thì nhìn điếu xì gà trong tay. Hắn ta cẩn thận xem xét điếu xì gà trong tay, sau đó rốt cục cũng phát hiện mánh khóe, móc một cây dao nhỏ trên người ra, cắt đôi điếu xì gà, bên trong lập tức lộ ra bột phấn màu trắng. Mọi người biến sắc, chó nghiệp vụ càng sủa hăng hơn. Trong lòng đám người Lý Chính Nam dâng lên dự cảm không lành. Họng súng lại một lần nữa nhắm ngay Lý Chính Nam. Nói, đây là cái gì? Trương đội trưởng chỉ điếu xì gà, cáu kỉnh nhìn Lý Chính Nam hỏi. Đây là... Xì gà mà. Lý Chính Nam lắp ba lắp bắp nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao bên trong xì gà lại có bột phấn màu trắng? Trương đội trưởng tiếp tục nghiêm nghị nói. Cái này, ta không rõ. Sắc mặt Lý Chính Nam tái nhợt, đổ mồ hôi đầy đầu. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải chuyện như vậy, trực tiếp bị dọa sợ. Dám làm không dám nhận. Triệu đội cười lạnh, lớn tiếng nói, nếu ngươi đã không biết, vậy trước tiên cứ dẫn người đi cho ta. Pháp luật sẽ nói cho ngươi biết, rốt cuộc đây là cái gì. Giải hết toàn bộ về cho ta. Vâng, triệu đội. Cứ như vậy, trên tay bọn họ lại có thêm hai chiếc còng tay sáng loáng. Trải qua kiểm tra suốt đêm, bột màu trắng bên trong xì gà không phải gì khác mà chính là độc phẩm heroin, hơn nữa còn cùng loại với heroin của băng đảng mua bán ma túy trước đó, tổng cộng có 103 gram. Căn cứ theo luật hình sự, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, chế tạo thuốc phiện từ 50 gram trở lên sẽ bị phán 15 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình, đồng thời còn bị tịch thu tài sản. Rất rõ ràng, thuốc phiện trên người Lý Chính Nam đã vượt qua 50 gram, tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho nên cảnh sát lập tức áp dụng biện pháp bắt giam, cấm liên lạc với người bên ngoài, hơn nữa còn đệ đơn khởi tố hắn ta. Một bên khác, ở Mado xa xa, Giang Nhược Hải đang ngủ đột nhiên bị chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Đại ca, không tốt. Xảy ra chuyện rồi. Giang Nhược Hải xoa xoa con mắt còn đang nhập nhèm, giọng điệu lười biếng nói, xảy ra chuyện gì? Từ từ nói cho ta, không nên gấp gáp, có chuyện gì đại ca chịu trách nhiệm. Đại ca, bên phía Tiểu Tam xảy ra chuyện rồi. Giọng nói vẫn gấp rút như cũ. Cái gì? Tiểu Tam xảy ra chuyện. Hắn ta xảy ra chuyện gì? Không phải hắn ta đang ở Giang Nam sao? Sao lại xảy ra chuyện? Người nhanh nói cho ta. Trong nháy mắt, Giang Nhược Hải thanh tỉnh lại, kinh hoảng la lên, sau đó nóng nảy truy vấn, còn lo lắng hơn đầu bên kia điện thoại. Tiểu Tam hắn. Hắn bị cảnh sát bắt đi, nói là vì buôn lậu thuốc phiện. Buôn lậu thuốc phiện? Không thể nào. Giang Nhược Hải chém đinh chặt sắt nói, Tiểu Tam không thiếu chút tiền này, sao lại buôn lậu thuốc phiện? Nhất định là bên phía cảnh sát đã bắt lầm, hoặc là Tiểu Tam đã bị người ta bẫy. Đại ca, ta cũng không tin Tiểu Tam buôn lậu thuốc phiện, nhưng ta nghe được tin tức nội bộ, cảnh sát đã tìm ra 103 gram heroin trên người Tiểu Tam, mà hắn ta lại không giải thích được. Căn cứ theo mức hình phạt của pháp luật, 50 gram đã có thể tính là phạm tội nghiêm trọng, ít nhất cũng phải bị phán tù 15 năm trở lên, Tiểu Tam lại chứa tới 103 gram, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giọng bên kia điện thoại vô cùng sốt ruột. Buôn lậu thuốc phiện vượt qua 50 gram. 15 năm tù có thời hạn trở lên. Giang Nhược Hải cảm thấy đau đầu, cho dù hắn ta có vận dụng hết tất cả các quan hệ cũng không cách nào cứu được Tiểu Tam, khiến hắn ta không hao tổn gì đi ra. Bởi vì chuyện này đã chạm tới điểm mấu chốt của chính phủ và quốc gia, điểm mấu chốt là không thể đụng vào. Ta chắc chắn Tiểu Tam trong sạch, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn ta ra. Trước tiên ngươi xuất thủ ổn định cảnh sát, chúng ta lại hoạt động một chút. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, hỏi, hiện tại có cách nào để liên lạc với Tiểu Tam không? Chúng ta phải biết được càng nhiều tin tức hơn, mới có thể nghĩ được cách giúp hắn ta thoát khỏi hiểm nghi. Hắn ta đã bị bắt giam, ai cũng không liên lạc được. Nghe nói là vì lúc trước ở thành phố Giang Bắc đã xảy ra vụ án truy lùng băng đảng buôn lậu thuốc phiện, chúng cầm súng phản kháng khiến hai cảnh sát bị thương, còn có hơn 10 người bình thường bị liên lụy, tình tiết rất ác liệt, khiến trên tỉnh chú ý, yêu cầu phải điều tra rõ, một khi phát hiện tuyệt đối không nhân nhượng, cho nên hiện tại bên kia quản cực kỳ nghiêm. Giang Nhược Hải càng cảm thấy nhức đầu hơn, đã hoàn toàn không còn buồn ngủ. Kết quả, hắn ta nhức đầu quá sớm. Sáng ngày thứ hai, trên Internet tràn ngập tin tức Phú Nhị Đại buôn bán ma túy. Nói cái gì Phú Nhị Đại chán ghét cuộc sống giàu có xa xỉ, chán ghét cuộc sống áo đến duỗi tay cơm đến há miệng, nhân tính vặn vẹo, muốn tìm chút kích thích, thế là đi lên con đường buôn ma túy không lối về. Nói cái gì mà đây mới là bản chất sinh hoạt của Phú Nhị Đại, tinh thần thiếu hụt truy cầu, cả ngày xa hoa đồi trụy, một bên hút ma túy một bên buôn lậu thuốc phiện, vô cùng sa đọa, sau đó đưa ra một câu tổng kết, quyền quý thật loạn. Nói cái gì mọi người hiểu lầm hắn, thật ra tên Phú Nhị Đại này cũng chỉ bị ép buộc, có thể do kinh tế gia đình xảy ra vấn đề, sắp phá sản nên thân làm Phú Nhị Đại chỉ có thể đi lên con đường buôn bán ma túy, bù đắp lỗ hổng kinh tế. Nói cái gì đây là Phú Nhị Đại giả, thật ra hắn ta là một phần tử buôn lậu thuốc phiện, sau đó ngụy trang thành Phú Nhị Đại đi buôn lậu thuốc phiện, xác suất thành công của việc này rất cao, hơn nữa còn không dễ bị phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát phát hiện. Có đủ loại cách nói, hơn nữa còn có mấy tấm hình Lý Chính Nam bị bắt, nói đến đều có bài bản hẳn hoi. Chất lượng, không thể gấp. Ca, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, ta đã ngồi xe lăn lâu như vậy, chờ thêm một lúc nữa thì có là gì? Có thể một lần nữa đứng lên, ta đã hài lòng rồi. Lâm Vũ Đồng an ủi. À, ta đã biết. Diệp Vô Đạo ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chẳng qua vì thúc đẩy tốc độ hồi phục, ta đề nghị ngươi mỗi ngày nên luyện tập bước đi ít nhất nửa giờ. Mặt khác, nên uống một chút thuốc bổ, có lợi cho sự khôi phục của chân ngươi. Cứ như vậy tầm một tháng, ngươi sẽ có thể khôi phục năng lực đi lại cơ bản. Trong ba tháng, ngươi sẽ không khác gì người bình thường. Cảm tạ thần y, hai người đồng thanh nói. Xong việc của nàng, giờ đến ngươi, dù sao hiện tại ta cũng có thời gian, thuận tiện chữa trị cho ngươi luôn. Lâm Bắc Phàm lấy ra mấy cây châm mới tinh, hướng về Diệp Vô Đạo nghiêm túc nói. Thần y, Diệp đại ca của ta thế nào? Hắn bị bệnh gì? Lâm Vũ Đồng khẩn trương hỏi. Hắn không có bệnh gì, chỉ là trên người hắn có rất nhiều vết thương, tuy rằng đã lành nhưng sào cắm sâu khó nhổ, hiện tại hắn ta còn trẻ, còn có thể chịu đựng được, đợi đến khi già đi, thương thế bộc phát, chắc chắn hắn ta chịu không nổi. Lâm Bắc Phàm dừng lại một chút, nghiêm túc nói, lấy tình trạng hiện tại của hắn ta đoán chừng đại khái năm 50 tuổi, hắn ta chỉ có thể ngồi xe lăn. Có lẽ không đến 60 tuổi hắn ta sẽ đi đời nhà ma, nhất định sẽ chết sớm hơn ngươi. Lâm Vũ Đồng hoảng lên. Diệp Vô Đạo, ngươi có thể chọn vài lời tốt hơn để nói không? Có điều, mọi chuyện đều không đáng lo ngại. Bây giờ hắn ta đã gặp được ta rồi, ta bảo đảm có thể chữa khỏi cho hắn ta, dù là 80 tuổi vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Lúc đó, cho dù mỗi ngày đều tới phòng tắm hơi cũng không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Thật sao? Lâm Vũ Đồng kinh hỉ nói. Diệp Vô Đạo, thần y, ngươi miêu tả kiểu này có phải quá càn rỡ rồi không? Tiểu muội muội, ngươi có vẻ mặt vui vẻ như vậy là thế nào? Ta tới phòng tắm hơi mỗi ngày, sao ngươi lại vui mừng như thế? Thật, Lâm Bắc Phàm ta nói lời giữ lời, già trẻ không gạt. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, ta dùng nhân cách của mình mà cam đoan, nếu có một ngày hắn ta không tới phòng tắm hơi được, xem như ta thua. Diệp Vô Đạo, việc này có gì vui mà cược? Tư tưởng của ngươi đừng xấu xa như vậy có được không? Thần y, vậy ngươi mau chữa trị cho Diệp đại ca đi, xin nhờ ngài. Lâm Vũ Đồng cảm kích nói. Yên tâm, mọi chuyện cứ để ta lo. Lâm Bắc Phàm cầm châm, không chút do dự đâm vào một bên ngực của Diệp Vô Đạo. Sau đó, hắn liên tục ra châm, xuất ra liên tục 5 châm, đâm thủng tử khí trên thân Diệp Vô Đạo, sau đó tiến hành tái tạo. Diệp Vô Đạo chỉ cảm thấy toàn thân có luồng nhiệt lưu đang cuộn trào, ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sau đó, bỗng nhiên hắn ta phun ra một ngụm máu. Diệp đại ca. Không việc gì. Đây là máu bầm đã tích tụ trong vết thương trên cơ thể hắn ta. Bây giờ nó đã bị ta ép ra ngoài, đối với hắn ta, đây là kết quả tốt nhất. Lâm Bắc Phàm giải thích. Tiểu Vũ yên tâm, hiện tại ta cảm giác thân thể rất thoải mái, nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Diệp Vô Đạo cười an ủi. Có một điều hắn ta còn chưa nói. Đó chính là thân thể hắn ta tràn đầy lực lượng, như khi đang ở thời kỳ đỉnh phong. Nếu như nói trước đây hắn ta chỉ có thể xuất ra 8 phần thực lực chân chính do khắp người bị tổn thương nặng, thì bây giờ hắn ta có thể phát huy được 10 phần. Thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có lẽ chỉ có tự mình động thủ, mới biết được thực lực của mình hôm nay đã thay đổi ra sao. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ thần y ra tay cứu giúp. Hai người trăm miệng một lời ríu rít cảm tạ. Ta cứu các ngươi là vì điều kiện, không phải nghĩa vụ, cho nên không cần cảm tạ. Nhưng mà, ta còn muốn nhấn mạnh một điều. Gương mặt Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm túc. Hai người Diệp Vô Đạo cũng trở nên nghiêm túc lên, thần y mời nói. Liên quan tới y thuật này, ta hy vọng các ngươi đừng nói cho người khác biết, phải giữ kín như bưng, một chữ cũng không thể nói ra. Bởi vì, ta không hy vọng cuộc sống yên tĩnh của mình bị quấy rầy, biết không? Chúng ta cam đoan sẽ không nói ra. Diệp Vô Đạo không chút do dự nói. Lâm Vũ Đồng có chút do dự, sau đó đưa ra nghi vấn, nhưng thần y, người có y thuật kinh thiên động địa như vậy, sao không dùng nó để chăm sóc người bệnh? Ta cũng là bệnh nhân, ta hiểu rất rõ nỗi khổ và khát vọng của bọn hắn. Những người ấy hy vọng có thể sống sót hơn ai hết. Người có y thuật cao siêu như vậy, vì sao không giúp bọn hắn một chút? Lâm Bắc Phàm thở dài, nói, ai, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện. Lâm Vũ Đồng, Lâm Bắc Phàm thương cảm nói, ngươi có biết vì chữa lành chân cho ngươi, ta đã trả cái giá lớn tới cỡ nào không? Lâm Vũ Đồng lập tức lắc lắc đầu. Vậy ngươi có biết vì chữa lành chân cho ngươi, Diệp ca đã trả cái giá lớn đến cỡ nào không? Lâm Vũ Đồng lại lắc đầu, sau đó khẩn trương nhìn Diệp Vô Đạo. Ngươi không biết là được rồi, bởi vì chúng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Lâm Vũ Đồng, thần y, bỗng nhiên ngươi nhây như vậy, thật sự ổn sao? Bởi vì cái gì ngươi cũng không biết, nên ngươi mới có thể đưa ra vấn đề vô tri như vậy. Cho nên ta sẽ không trách ngươi. Lâm Vũ Đồng, vị đại sư này thật quá nhây, ngươi có thể nói trọng điểm hay không? Lâm Bắc Phàm lại thở dài, vậy hiện tại ta sẽ nói cho ngươi. Vì cứu lành chân cho ngươi, ta phải hao hết tinh thần lực trong thân thể để cứu chữa. Nói cách khác, ta thông qua việc hao tổn tinh thần của mình để cứu ngươi. Tương đương với dùng sinh mệnh của ta để đổi chân cho ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng chỉ châm mấy châm là xong sao? Nghiêm trọng như vậy. Lâm Vũ Đồng cả kinh kêu lên. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ngươi. Nói thật, vì chữa lành chân cho ngươi, ta đã không thể động châm cứu ngươi trong nửa năm tới. Nếu như động, thọ mệnh của ta sẽ bị cắt giảm, tình trạng cơ thể sẽ trở nên kém đi, đến cuối cùng hồng nhan bạc mệnh. Khụ khụ, cuối cùng tráng niên mất sớm, ngươi nói ta có thảm hay không? Thảm thật. Lâm Vũ Đồng đồng tình gật đầu. Cho nên mới nói, vì cứu người khác nên ngươi nguyện ý để ta hy sinh tính mạng sao? Không nguyện ý. Lâm Vũ Đồng lập tức lắc đầu. Ngươi suy nghĩ rất chính xác. Lâm Bắc Phàm gật đầu tán thưởng. Sau đó tiếp tục thở dài, lo cho nước cho dân nói, thủ đoạn của chúng ta đúng là rất nghịch thiên, nhưng ngược lại cái giá phải trả cũng rất lớn. Thiên hạ có biết bao nhiêu bệnh nhân, liệu chúng ta có thể cứu được mấy người? Nếu như bọn họ đều biết đến quỷ môn, nhào nhào chạy tới cầu cứu, người nói chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu gặp trúng vài bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, ta phải áp dụng thủ đoạn cấp cao. Đến lúc đó, chúng ta phải làm sao đây? Chính vì nguyên nhân này nên quỷ môn chúng ta mới không xuất hiện ở hậu thế, thật sự là một mạng không đủ dùng. Người nói đúng, ta không nên ích kỷ như vậy. Ta bảo đảm sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. Lâm Vũ Đồng xấu hổ cúi đầu xuống. Diệp Vô Đạo đứng một bên nghe nãy giờ, trợn mắt há mồm. Hắn ta chưa từng nghĩ đến, vị Lâm tiên sinh thần bí đáng được xưng là thần y này, còn có tài khu môi múa mép như thế, lại có thể xoay mũi mũi hắn ta như chóng chóng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bắc Phàm khen ngợi, cảm thấy bản thân nên thêm một tầng bảo hiểm, thế là hắn nói tiếp, hiện tại, chúng ta nói tới vấn đề vì ngươi, Diệp ca đã phải bỏ ra cái giá lớn nhường nào. Lớn thế nào? Lâm Vũ Đồng khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Diệp ca vì cứu ngươi, đã bán mạng của hắn ta cho ta. Từ nay về sau, hắn ta có nghĩa vụ bảo vệ ta. Thời điểm ta bị địch nhân nổ súng bắn, hắn ta phải cản phía trước ta, cho dù bị bắn thành cái sàn cũng không thể lui lại. Lâm Vũ Đồng bị dọa đến thét lên. Diệp Vô Đạo, đại ca, người không cần miêu tả thảm như vậy đâu. Khi kẻ thù đến giết ta, hắn ta phải là người đầu tiên đứng phía trước cản lại, dù cho bị ngũ mã phanh thây, bị chặt phá thành muôn ngàn mảnh nhỏ cũng tuyệt không thể lui bước. Đừng mà. Lâm Vũ Đồng lần nữa thét lên. Diệp Vô Đạo, đại ca khoa trương quá rồi đấy, không có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi dọa hài tử người ta sắp khóc rồi kìa. Đương nhiên, bây giờ là xã hội văn minh, không thể phát sinh sự việc kịch liệt như vậy, trái với chủ nghĩa lấy xã hội làm trung tâm. Nhưng biết đâu được địch nhân hạ độc thì sao? Theo nghĩa vụ, hắn ta phải ăn trước một miếng, ăn xong thất khiếu chảy máu, độc phát chết tại chỗ thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Lâm Vũ Đồng như ăn phải độc dược. Diệp Vô Đạo, đại ca, ngươi cứ tùy ý đi, ta nghe là được. Tóm lại là rất rất thảm. Lâm Bắc Phàm trầm trọng nói, ngươi nói đi, nếu chuyện về ta lộ ra bên ngoài, khi đó sẽ có vô cùng vô tận phiền phức tìm đến ta, Diệp ca của ngươi còn sống nổi sao? Diệp Vô Đạo, vì sao nói tới nói lui, ta đều phải chết. Cho nên, ngươi không chỉ phải giữ bí mật vì ta, mà còn phải giữ bí mật vì Diệp ca của ngươi. Hiện tại, tính mạng của ta và Diệp ca ngươi đều nằm gọn trong tay ngươi, sống hay chết tùy ngươi xử lý. Lâm Vũ Đồng lập tức nhìn về phía Diệp Vô Đạo, khẩn trương hỏi, Diệp ca, thực sự là như vậy sao? Ca mau giải thích cặn kẽ cho ta biết. Nếu ta bại lộ bí mật này, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm sao? Cái này. Diệp Vô Đạo trầm tư, sau đó nhìn thoáng qua ánh mắt uy hiếp của Lâm Bắc Phàm, nghĩ đến chân muội muội mình còn đang nằm trong tay tên hỗn đản ăn nói lung tung này, hắn ta lập tức giật mình, ảnh đế nhập hồn, trầm trọng nói, đúng. Lâm Vũ Đồng lần nữa giật nảy mình, cơ hồ muốn khóc thành tiếng, Diệp ca, ta cam đoan nhất định sẽ không nói ra bất kỳ lời nào. Cho dù bị giết, ta cũng không nói. Ta nhất định sẽ giữ kín trong lòng, ta không muốn ngươi chết đâu. Thấy được bộ dáng quan tâm ngây thơ của muội muội nhà mình, Diệp Vô Đạo vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Đều do một tay tên hỗn đảng này làm ra, không có lời gì để nói hay sao mà kể đến mấy kết cục thảm như vậy làm gì. Mắt thấy mình đại công cáo thành, nên thành công lui thân, thế là Lâm Bắc Phàm vỗ mông nói, hiện tại việc trị thương đã kết thúc, những chuyện còn lại các ngươi tự xử lý đi, ta đi về trước, không cần tiễn. Sau khi được Lâm Bắc Phàm chữa trị, cho dù là Diệp Vô Đạo hay Lâm Vũ Đồng đều hồi phục rất nhanh. Thấy muội muội có khả năng được chữa khỏi, Diệp Vô Đạo ngay cả đi bộ cũng như bay, quyết định bắt đầu tập hợp lực lượng xây dựng bộ an ninh của hắn ta. Mặc dù nó chỉ là một bộ an ninh nho nhỏ, nhưng yêu cầu của hắn ta rất cao. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa Lâm Bắc Phàm còn ẩn ý ám chỉ, nên hắn ta quyết định tập hợp lại những chiến hữu đã kề vai sát cánh lúc trước, mọi người cùng nhau làm việc, còn hơn tuyển những kẻ bên ngoài không có tí quen biết. Không nhiều binh vương có được cuộc sống tốt như hắn ta hiện tại. Đừng nghĩ làm binh vương là rất ghê gớm. Hiện nay, thứ thế giới muốn là một xã hội hòa bình, có thể phát triển ổn định bền vững về mọi mặt. Thế nên những người lính chuyên đánh giết nghiệp súng như bọn hắn vốn không có bao nhiêu đất dụng võ. Hơn nữa, muốn tìm việc làm đều phải dựa vào bằng cấp, mà những binh lính như bọn hắn có mấy người sẽ có bằng cấp đây. Thời điểm bọn hắn mới tham gia quân ngũ đúng là rất vẻ vang. Nhưng sau khi xuất ngũ, hòa nhập vào xã hội, muốn tìm việc lại rất khó khăn. Đa số đều làm bảo an, may mắn một chút thì được làm bảo tiêu, còn không thì về quê làm nông kiếm sống qua ngày. Thậm chí còn có số ít người không hòa nhập được với xã hội, dẫn đến lạc lối và cuối cùng là cả một đời đều bị hủy hoại. Mình đã có năng lực và cơ hội như thế, sao lại không giúp huynh đệ một chút? Dù sao, tổng giám đốc nơi này cũng rất hào phóng, thưởng tiền rất sảng khoái. Hắn ta chí ít cũng là lãnh đạo, cũng tiện chăm sóc. Hắn ta tin tưởng, một khi mình đưa chiến hữu gia nhập, chắc chắn chiến hữu của mình sẽ không bị bạc đãi. Hơn nữa trong đài truyền hình, hắn ta còn có người chống lưng. Vì thế, hắn ta quyết định gọi điện thoại thông báo cho tên đó trước. Lâm tiên sinh, ta đã suy nghĩ kỹ, muốn chiêu mộ lại những chiến hữu trước kia của ta đến đây, người thấy thế nào? Có tài nghệ gì không? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bọn hắn đều là binh vương, hơn nữa có 5-6 tên còn là binh vương thân kinh bách chiến. Lâm Bắc Phàm không nghĩ ngợi đáp lời, ta muốn hết. Lương một năm 100 vạn, tiền thưởng tính riêng, thế nào? Cặp mắt Diệp Vô Đạo tỏa sáng, có chút kích động, yes sir. Ta nhất định sẽ kéo toàn bộ bọn hắn qua đây. Có đãi ngộ tốt như vậy, hắn ta không tin mấy tên kia lại không nguyện ý, có Lâm Bắc Phàm cam đoan, Diệp Vô Đạo lập tức liên hệ mấy chiến hữu trước kia. Mặt khác, dưới sự tham gia đánh cờ của rất nhiều thế lực, độ hot của tin tức Phú Nhị Đại buôn lậu thuốc phiện dần dần giảm đi, tin tức quảng cáo độc quyền. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Với giá trên trời 22 ức của đài truyền hình Tinh Quang một lần nữa trèo lên đỉnh, trở thành điểm nóng để mọi người chú ý, dưới sự bùng nổ của tin tức này và sự chú ý của toàn dân, Tinh Quang quyết định rèn sắt khi còn nóng. Trong tối thứ bảy tuần này, lúc 9 giờ, họ sẽ phát sóng. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Kỳ thứ nhất. Thế nhưng, hai lão già hết sức nhàm chán lại tìm tới. Lâm Bắc Phàm, đi. Ta dẫn ngươi đi chơi. Hai lão đầu lại lái xe đến đây. Làm gì? Lâm Bắc Phàm đang ôm mèo con đứng đắn cự tuyệt, ta rất bận rộn, hiện tại là thời gian phát triển quý báu, không rảnh đi chơi với các ngươi. Nếu như các ngươi thực sự rỗi đến nhàm chán thì tìm người khác mà chơi. Hai lão đầu tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi tên tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình bận rộn. Tần lão gia tử chửi ầm lên, có ai giống ngươi không? Ở tuổi này không lo ăn học cho giỏi, cả ngày ngây ngốc ở nhà nuôi mèo. Có ai giống như ngươi? Tuổi này không muốn ra ngoài phấn đấu mà chỉ cam chịu làm tiểu bạch kiểm. Lão tử ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy tên nào lười biếng như ngươi. Không sai, thằng này quả thực lười nhác tối không có thuốc chữa. Hàn lão gia tử ở một bên phụ họa, nếu như ngươi là tôn tử ta, ta đã sớm quất một roi để ngươi biết rõ vì sao dâm bục lại có màu đỏ. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta không phải tôn tử ngươi, nếu không có một gia gia như ngươi sẽ khiến ta cảm thấy gia môn bất hạnh. Ta thực sự sợ hãi, sẽ có một ngày ta không nhịn nổi mà đại nghĩa diệt thân, làm thịt ngươi. Hàn lão gia tử. Ta đánh chết ngươi, tên khốn nạn. Hàn lão gia tử tức giận đến nổi trận lôi đình, sắn tay áo lên muốn đánh. Thương thế của tôn nữ hắn ta khôi phục rất tốt, có thể xuống giường bước đi, tâm tình rất vui vẻ, nên lão muốn tìm tên tiểu hỗn đảng này cùng ra ngoài chơi. Kết quả còn chưa chơi được gì đã tức sôi máu. Ân nhân cứu mạng thì sao? Hôm nay lão nhất định phải đánh chết tên hỗn đảng vô pháp vô thiên này. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, xoay người bỏ chạy, ta cho ngươi 100 năm, ngươi cũng đừng hòng chạm tới ta. Cái tên giả bị đụng kia. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta là giả bị đụng nữa. Hàn lão gia tử tức giận hoa hoa kêu to. Nhìn thấy cảnh đuổi nhau của một già một trẻ, Tần lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ. Hai người này như trời sinh không hợp, gặp mặt chửi nhau vài câu cũng là chuyện bình thường. Thôi, đừng làm rộn, lại âm ỉ nửa trời sẽ tối, tới đó sẽ muộn mất. Tần lão gia tử cười khổ. Hừ hừ, lần này ta tạm bỏ qua cho ngươi. Chờ ta ăn uống no nê lại đến thu thập ngươi. Hàng lão gia tử tìm bậc thang để leo xuống. Lão đầu này rõ ràng không thể làm gì được người ta lại cứ phải làm bộ có ý chí chiến đấu sục sôi. Các ngươi định đưa ta đi đâu? Nói cho các ngươi biết, đài truyền hình của ta sẽ chiếu vương bài tiết mục. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Vào đêm nay nên ta không có nhiều thời gian làm bậy với các ngươi. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ vô cùng chính nghĩa nói, trước hết, các ngươi nói cho ta biết các ngươi định đi nơi nào, có xa hay không. Rồi ta mới xem xét được có nên đi hay không. Bớt nói nhảm, người theo chúng ta đi gặp trù thần. Hoàn thành hành trình thưởng thức mỹ thực đã bỏ lỡ lần trước. Hàng lão gia tử đẩy Lâm Bắc Phàm lên xe. Lần này vô kinh vô hiểm, xe lại đi trên con đường quen thuộc. Sau khúc cua cuối cùng, xe đã dừng lại tại một sơn trang có hoàn cảnh u tĩnh. Thực Vi Thiên. Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Không sai, nơi này chính là sơn trang Thực Vi Thiên. Vị trù thần mà chúng ta muốn tìm hiện đang ở trong sơn trang này. Gia hỏa này ẩn giấu quá kỹ, nếu như không phải chúng ta có chút giao tình, chỉ sợ không thể tìm được nhà hắn ta. Mấy người vừa xuống xe đã nhìn thấy phía đối diện có một lão đầu vai rộng eo thô, mặc trang phục đầu bếp dẫn theo mấy hạ nhân đi tới, rất nhiệt tình ôm mỗi người một cái, hoan nghênh hai vị đến. Tần lão đầu, Hàng lão đầu, đã lâu không gặp. Hai tên các ngươi vẫn có tinh thần như vậy, chắc chắn đã sống rất thoải mái. So ra kém ngươi, lại có thể an cư ở chỗ này, rời xa phiền não trần thế. Nói ngươi 50 tuổi cũng có người tin. Lão đầu bếp nghi mặt lại, tốt cái gì mà tốt. Kỳ thực, ta đã trốn vào sâu trong núi thế mà các ngươi còn có thể tìm đến chỗ ta xin cơm ăn, ta đã về hưu từ lâu cũng không buông tha cho ta. Nếu không phải nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ta đã sớm đá các ngươi ra ngoài. Ba người thoải mái cười to. Xem ra giao tình của ba người này cũng không tệ. Quy định của ta khi làm đồ ăn các ngươi hiểu chứ? Lão đầu bếp cười nói. Hiểu, sao lại không hiểu? Ăn một bữa cơm của ngươi thật không dễ dàng. Tần lão gia tử cười ha ha đẩy Lâm Bắc Phàm ra ngoài. Ngươi xem, không phải ta đây đã dẫn người giúp đỡ tới rồi sao? Ánh mắt lão đầu bếp sáng lên nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên tuấn lãng đang ôm mèo con đứng bên cạnh, khuôn mặt như ngọc, nổi bật bất phàm. Hình tượng này khiến hắn ta nhớ tới một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Dùng những lời này để miêu tả thiếu niên trước mắt, thật không còn gì thích hợp hơn. Thiếu niên đẹp trai này, chẳng lẽ là tôn tử của các ngươi? Mặt Lâm Bắc Phàm tối sầm. Sao mỗi lão đầu vừa nhìn thấy hắn đều nói hắn là tôn tử này tôn tử nọ? Chẳng lẽ bề ngoài trông hắn giống tôn tử lắm sao? Tần lão đầu và Hàng lão đầu lập tức cười. Lâm Bắc Phàm sắc mặt bất thiện nói, lão đầu, mắt ngươi bị gì thế? Ngươi nhìn xem bọn hắn xấu xí như vậy, còn không tự hiểu, sao có thể sinh ra một người vừa đẹp trai vừa thông minh như ta? Lão đầu tử ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó tán thành nói, ừ, nói rất có đạo lý. Tiếng cười của hai lão đầu kia đột ngột dừng lại. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ đã tìm được tri âm. Hắn ta đang muốn chuẩn bị giao lưu kết bạn với lão đầu này, nhưng chưa kịp nói ra miệng đã nghe được một câu, tiểu huynh đệ, dung mạo của ngươi đẹp mắt như vậy. Không bằng làm tôn nữ tế của ta đi. Tôn nữ ta vừa tròn 16, ngoại hình xinh đẹp lại duyên dáng, tính cách ôn nhu lại am hiểu nấu ăn. Ngươi cưới nàng không thiệt thòi đâu. Nói xong, lão đầu bếp mong đợi nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hung tợn trợn mắt nhìn Hàng lão đầu đang cười trộm. Tại sao những lão đầu này đều có cùng một bộ đức hạnh? Vừa thấy mặt người ta đã nhận làm tôn nữ tế, tôn nữ nhà các ngươi xấu xí đến cỡ nào mới cần ta cải tiến gen? Trù thần, tên này đã kết hôn rồi, vợ hắn ta chính là nữ hài họ Bạch, chuyện tôn nữ ngươi không đùa được đâu. Tần lão giải thích. Lão đầu bếp tiếc nuối nói, vậy thật đáng tiếc, nếu không ngươi làm tôn tử của ta đi. Lâm Bắc Phàm, quả nhiên, đám lão đầu này đều cùng một loại đức hạnh. Vừa thấy mặt người ta đã nghĩ cách chiếm tiện nghi, già mà không biết xấu hổ. Lâm Bắc Phàm khẽ nhả ra một chữ, biểu đạt cảm giác chân thật nhất trong nội tâm. Cút. Lão đầu bếp, hai lão đầu còn lại cười ha ha. Bọn hắn đã sớm đoán được tình huống sẽ như thế. Khụ khụ, quy định làm đồ ăn ở chỗ của ta, hẳn các ngươi đều biết. Muốn ăn được đồ ăn do ta làm, các ngươi phải bỏ công lao động. Các ngươi chỉ cần hưởng thụ thành quả lao động của bản thân, khi ăn mới cảm thấy ngon miệng, mới cảm thấy trân trọng. Lão đầu bếp dẫn theo ba người đi vào phòng bếp. Thực ra sơn trang này chỉ là một vườn cây gieo trồng đủ loại rau quả hoa lá. Điều đặc biệt là nơi này không sử dụng phân bón hóa học, không phun thuốc trừ sâu, để cây quả sinh trưởng một cách tự nhiên. Ngoài trừ trồng rau, trong vườn còn nuôi dưỡng rất nhiều gia cầm như gà vịt, còn có thủy sản và gia súc, thậm chí trong chuồng còn có mấy chục con heo và vài con dê, bò được chăn thả tự nhiên trông rất khỏe mạnh. Mới vừa đi vào khu vườn, Lâm Bắc Phàm đã cảm nhận được một luồng khí tức mát mẻ tràn ngập toàn thân, tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu. Thứ này có điểm giống với khí tức của sinh mệnh nhưng lại có chút khác biệt. Tóm lại, nghỉ ngơi ở nơi này vô cùng thoải mái. Trù thần, nơi này của ngươi có bầu không khí thật tốt. Ta chỉ mới hít thở mấy hơi đã cảm thấy muốn thăng thiên, rất thích hợp để dưỡng lão. Hàng lão đầu hít sâu mấy hơi, cười ha hả ca ngợi. Đúng vậy, ngươi cũng thật biết chọn địa phương. Tần lão đầu cũng cười. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, ta chỉ sợ hắn ta phải mời cao nhân phong thủy mới tuyển chọn được nơi này. Ngay mới vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật đã phát hiện thế của nơi này vô cùng nồng đậm. Sinh chi thế tràn ngập chung quanh, hình thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Còn dưới lòng đất, có hai đầu long mạch đang nằm ngang giao thoa sản sinh ra long khí tưới tắm cho mảnh đất này. Nói đơn giản một chút, nơi này là phong thủy bảo địa trong truyền thuyết. Lão đầu bếp nhìn kỹ Lâm Bắc Phàm, nói, tiểu huynh đệ, ánh mắt ngươi thật tốt. Sau đó cười đắc ý, đúng thế. Nơi này do ta nhờ một vị đại sư phong thủy rất tài giỏi, lại phải tốn thời gian mấy năm mới biết chính xác được. Dùng lý thuyết âm dương ngũ hành mà nói, nơi này là một mảnh phong thủy bảo địa, long khí địa linh nhân kiệt. Chẳng qua trong mắt ta, nơi này chỉ là nơi sản xuất ra nguyên liệu cho phòng bếp. Ở đây, rau quả sinh trưởng rất tự nhiên, nuôi bò thả dê sẽ tạo ra chất lượng thực phẩm tươi ngon vô cùng. Nếu không phải ta có giao tình sâu đậm với các ngươi, ta sẽ cũng không nguyện ý nói nơi này cho các ngươi biết. Muộn rồi, chúng ta đã biết rõ nơi này, về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến đây ăn ké uống ké. Chúng ta nhất định sẽ ăn sạch chỗ này của ngươi. Các ngươi cút xéo ngay cho ta. Lão đầu bếp cười mắng. Theo con đường quanh co, mọi người tìm đến một căn phòng được làm toàn bằng cây trúc với màu xanh lục rào rạt, rất mộc mạc. Những căn phòng này tạo thành một vòng san sát nhau, trông thật giống một nơi nghỉ dưỡng. Mới vừa đi vào, đám người đã ngửi được hương rượu nhàn nhạt. Mùi hương này như được tổng hợp lại từ rất nhiều loại rượu khác nhau, cay có, ngọt có, khổ có, thoang thoảng có, hùng hậu có. Những mùi này hỗn hợp lại cùng nhau, tạo nên một loại hương vị đặc biệt. Hàng lão đầu tinh thần phấn chấn, thơm. Thật là thơm. Con sâu rượu này lại lên cơn ghiền. Lão đầu bếp giới thiệu, nơi này là phòng bếp của ta. Cũng là nơi chứa nguyên liệu nấu ăn và làm ra đồ ăn. Nơi này không có các thiết bị hiện đại, nên việc xử lý nguyên liệu đều phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Bởi vì ta cho rằng, chỉ có mùi vị của tự nhiên mới là món ăn ngon nhất, chỉ có biện pháp nguyên thủy thô sơ nhất mới có thể giữ lại được mùi vị của tự nhiên. Khó trách mọi người đều gọi ngươi là trù thần. Chỉ cần nhìn thái độ của ngươi đối với thức ăn, đủ biết trình độ của ngươi tuyệt đối không thấp. Lâm Bắc Phàm cười cười, thưởng thức nói. Hắn tò mò quan sát khắp nơi. Lão đầu bếp cười một tiếng, như các ngươi đã thấy, nơi này không có người nào khác. Cho nên các ngươi muốn ăn đồ ăn do ta làm thì phải tự mình hoạt động tay chân. Muốn ăn đồ ăn gì thì tự mình đi tìm rồi xử lý, cuối cùng mới để ta đến làm. Chẳng qua, ta muốn nói trước, các ngươi muốn làm bao nhiêu đồ ăn cũng được nhưng phải quét máng sau khi ăn, không để lại một chút đồ ăn thừa nào. Nếu không, lần sau ta không chào đón các ngươi. Đã hiểu rồi. Ba người gật đầu. Đôi mắt hai lão đầu tỏa sáng, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Tần lão đầu chạy vọt vào phòng bếp, mang theo tiếng gió vù vù. Sau đó hắn ta lấy một chiếc đao lớn đưa cho Lâm Bắc Phàm, nói năng gấp gáp, nước bọt văng tung tóe. Trước tiên, chúng ta đi chém một con trâu, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thịt trâu. Lâm Bắc Phàm bó tay, không ngờ hai lão bất tử các ngươi lại dẫn ta tới đây để ta làm lao động chân tay. Hai lão đầu này không có tí xấu hổ nào mà gật đầu, không sai, chính là như vậy. Thế nhưng một con trâu rất lớn, chỉ có mấy người chúng ta có thể ăn hết được sao? Hai người phải biết, nơi này không có tủ lạnh, nên không có cách nào bảo quản đồ ăn, cuối cùng, nếu lãng phí chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội đến đây ăn một lần nào nữa. Trên mặt hai lão đầu hiện lên vẻ phiền muộn, cuối cùng bọn họ đành phải nhịn đau từ bỏ bữa tiệc thịt này. Sau khi bàn bạc lại, mọi người quyết định giết một con gà và một con vịt, còn câu thêm một con cá, sau đó hái thêm hai loại rau quả kết hợp với rượu ngon. Nhiều thực phẩm như thế có thể ăn một bữa thoải mái no căng. Thế là, mấy người vội vàng hành động. Hai lão đầu phân chia, một tên phụ trách câu cá, một tên phụ trách chọn rau quả. Lâm Bắc Phàm phụ trách cả công việc làm gà và vịt nên khá phiền toái. Nấu nước nóng, cắt tiết, nhổ lông, rửa sạch và xử lý nội tạng. Lâm Bắc Phàm làm một mạch, rất thuần thục, chẳng có chút trục trặc nào. Lão đầu bếp đang điều chế gia vị thấy thế, trong mắt lóe lên tinh quang, cười hỏi, Lâm tiểu tử, có phải ngươi đã từng học làm đầu bếp? ta thấy động tác của ngươi rất nhuần nhuyễn, ít nhất cũng phải có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Không có đâu, ta chỉ biết làm đồ ăn mà thôi. Lâm Bắc Phàm trả lời. Là vậy sao? Lão đầu bếp lâm vào trầm tư. Chẳng mấy chốc, một con gà khỏa thân và một con vịt khỏa thân hiện ra trước mặt mọi người. Lão đầu bếp kêu lên, Lâm Bắc Phàm, cầm con gà trên tay ngươi ra đây, ta còn phải sơ chế một chút, hôm nay ta sẽ cho mọi người ăn món gà ăn mày đặc biệt của ta, cam đoan mọi người sẽ ăn đến miệng đầy mỡ. Lão đầu bếp đặt thịt gà lên cái thớt gỗ, cho chút rượu gia vị đặc chế lên thịt gà, xoa bóp nhẹ nhàng từ trong ra ngoài không để sót một chỗ nào, như muốn hương rượu ngấm vào trong thịt gà. Làm vậy khoảng 10 phút, tiếp theo lấy chút gia vị khô nhét vào trong bụng gà, lại tìm mấy chiếc lá sen bọc kín ở bên ngoài, cuối cùng đào một số bùn ướt bọc ở bên ngoài thịt gà. Và cuối cùng, đặt cục bùn này vào một cái hố đất chứa đầy than lửa. Đây là cách làm gà ăn mày truyền thống, đúc kết trí tuệ của người cổ đại. Nhiệt độ hiện tại rất vừa phải, ngươi phải giữ nhiệt độ này, bảo vệ than lửa bên trong không tắt, khoảng 2 tiếng sau món gà ăn mày sẽ đạt được hương vị thơm ngon nhất, có thể đào ra ăn rồi. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay đo thử nhiệt độ, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Còn con vịt này, ngươi cắt nó ra đi, phải đảm bảo mỗi miếng lớn nhỏ đồng đều, làm vậy thịt vịt mới ngon được. Lão đầu bếp diễn tả độ dày, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó cầm một con dao, lạch cạch hai cái, thịt vịt chia làm hai. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng chặt thịt lạch cạch, động tác mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Chưa đến một phút đồng hồ, thịt vịt đã được cắt ra hết, lão đầu bếp tự đến đo đạc, phát hiện không nhiều hơn cũng không hề ít hơn những gì lão đã nói. Lợi hại đó, kỹ thuật dùng dao này không luyện 10 năm vốn không thể thành được. Tạm được, ngày thường ta chỉ cắt như vậy. Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Trên thực tế lúc trước hắn không có năng lực như thế. Nhưng từ khi tố chất thân thể của hắn tăng lên gấp đôi, sau khi đạt được tố chất thân thể của binh vương, sức khống chế thân thể và năng lực của các giác quan được nâng cao một cách rõ rệt, tất nhiên khả năng dùng dao cũng tăng lên. Cuối cùng, lão đầu bếp tự mình ra tay, lão chia thịt vịt thành hai phần, một nửa dùng để hầm canh vịt cách thủy, nửa còn lại dùng để làm việc xào rượu. Còn con cá câu được dùng để hấp. Sau đó, Lâm Bắc Phàm được nhìn thấy cái gì gọi là trù thân. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng vào tay của lão lại có thể hóa một nát thành thần kỳ. Nhất là lúc xào rau, ngoại trừ cho thêm chút rượu và dầu, cũng không cho thêm gì khác, kết quả lại xào ra hương thơm ngào ngạt. Cứ thế, mọi người cùng nhau làm việc, sau khi bận rộn khoảng 2 tiếng, 5 món mặn một món canh đã được bày lên bàn, hương thơm nức mũi. Cộng thêm rượu ngon do lão đầu bếp tự ủ, thật sự sướng đến ngất ngây. Khuôn mặt hàng lão hồng hào, đến đây, mọi người nâng chén, kính một bàn đồ ăn ngon. Cạn ly. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái. Tần lão hét lớn một tiếng, rất lâu rồi ta không được uống rượu ngon, thơm ngát ngọt ngào như thế, hương thơm lưu luyến giữa răng môi, dư vị vô tận, chỉ có hai chữ để hình dung, đó chính là sảng khoái. Chỗ ta không chỉ có rượu ngon, còn có đồ ăn ngon, mọi người nhanh ăn đồ ăn đi, bây giờ hương vị vừa đúng, để nguội thì hương vị không còn chính tông nữa. Lão đầu bếp mời mọi người cùng nhau bắt đầu. Thế là, mọi người bắt đầu ăn như gió cuốn. Nguyên liệu nấu ăn ở đây tự nhiên lại tươi mới, cộng thêm lão đầu bếp sơ chế. Thể hiện hương vị của nguyên liệu nấu ăn một cách hoàn hảo, khiến mọi người ăn đến lưu luyến quên về, thật hạnh phúc. Trong đó, mọi người khen ngợi món gà ăn mày nhiều nhất. Trù thần, món gà ăn mày này của ngươi thật là thơm, vừa thơm ngon vừa mọng nước, lại còn béo mà không ngấy, ta sắp nuốt cả lưỡi vào rồi. Hàng lão xé một cái đùi gà xuống, vừa ăn vừa nói. Đúng là rất ngon, kỹ thuật làm gà ăn mày của ngươi đã tốt hơn rồi, vừa tươi vừa mềm, ăn vào phải nói là thoải mái. Tần lão ăn không ngừng được, một bên cánh gà nhanh chóng chui vào bụng lão. Một bên đùi và cánh gà còn lại chui hết vào bụng Lâm Bắc Phàm. Ở trước mặt đồ ăn ngang, hắn không hề biết phép lịch sự là thứ gì. Lão đầu bếp cười ha hả, nói món gà ăn mày ngon như vậy, ngoài trừ nguyên liệu do ta kết hợp, Lâm tiểu tử cũng có tác dụng rất lớn, lại có thể khống chế nhiệt độ rất ổn định, món gà ăn mày được nướng một cách hoàn hảo, vì vậy mới ăn ngon như thế. Hóa ra vậy. Ăn ngon. Thật sự rất ngon. Lão đầu bếp nói tiếp, hơn nữa, kỹ thuật dùng dao của Lâm Bắc Phàm rất tốt, vết cắt rất cân đối, vì vậy mới có thể phát huy đầy đủ hương vị của món ăn này. Vì vậy một bàn đồ ăn này, ngoại trừ ta, Lâm Bắc Phàm có công lao lớn nhất. Hảo tiểu tử, dẫn ngươi đến là đúng rồi. Sau này mỗi lần chúng ta đến đây ăn trực, chắc chắn sẽ dẫn ngươi theo. Lâm Bắc Phàm khinh thường nói, sau này ta còn cần hai người dẫn theo sao? Ta tự đến là được, mặc kệ hai người. Đừng mà, có đồ tốt, mọi người cùng chia sẻ mới đúng chứ. Chúng ta chỉ là hai lão già nát rượu, muốn ăn một bàn đồ ăn này cũng không dễ, ngươi nhẫn tâm để bọn ta ăn đói mặc trách sao? Hai lão đầu tỏ ra tội nghiệp, lão đầu bếp lại cười. Xem tâm trạng của ta đã. Lâm Bắc Phàm ngạo kiều nói. Đúng lúc này, lão đầu bếp đột nhiên nói, Lâm tiểu tử, vừa rồi ta quan sát rất lâu, phát hiện người có thiên phú nấu ăn, hay là ngươi theo ta học nấu ăn đi. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm đang nhét một miếng cá vào mồm, lập tức bị sặc. Đôi mắt của hai lão đầu lại sáng bừng lên, được được, nhanh bái sư học nghệ, học hết tài nấu nướng của hắn đi, như vậy sau này chúng ta cũng không cần đến cầu xin hắn nữa. Lão không nói đùa chứ. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời, lão nhìn ta từ đầu đến chân xem, có chỗ nào giống đầu bếp đâu. Lão đầu bếp nghiêm túc nói, liên quan đến việc truyền thừa, sao ta lại đùa ngươi được? Vừa rồi ta đã khảo sát từ trong ra ngoài một lần, bàn tay ngươi dài nhỏ lại trắng nõn, rõ ràng ngày thường không hay cầm dao thái, nhưng kỹ năng dùng dao của ngươi điêu luyện đến trình độ như người dùng dao 10 năm, cho thấy ngươi có thiên phú rất tốt trên phương diện này. Cộng thêm lúc nhổ lông gà, ta thấy động tác cổ tay của ngươi rất linh hoạt, tốc độ rất nhanh, gần như không có động tác thừa, điều này có nghĩa ngươi nhanh tay lẹ mắt, chắc chắn có thiên phú ở mặt điêu khắc. Trong mấy năm qua, ngươi là người trẻ tuổi có thiên phú nhất mà ta từng gặp, có lẽ tương lai sẽ vượt xa ta. Vì vậy ta muốn để người học nấu ăn với ta, truyền thừa y bát của ta. Lâm Bắc Phàm không chút do dự từ chối, được rồi, đừng nghĩ nữa, con người của ta rất lười. Để ta làm đồ ăn bình thường còn được, nhưng muốn ta coi nó là một nghề nghiệp thì không thể nào, càng không thể ngày qua ngày năm qua năm đi học nấu ăn, vì vậy lão chọn người khác đi. Ôi, ta nói tiểu tử nhà ngươi. Bao nhiêu người muốn bái ta làm sư ta cũng không đồng ý, kết quả ta muốn nhận ngươi làm đồ để lại bị ngươi từ chối, ngươi muốn ta nói ngươi thế nào mới được đây? Nếu không chúng ta trao đổi điều kiện đi, chỉ cần ngươi học nấu ăn với ta, ngày ngươi xuất sư, ta tặng ngươi 5 khách sạn, thế nào? Mỗi khách sạn đều là đẳng cấp 5 sao, giá trị mấy ức? Lão đầu bếp dụ dỗ. Không rảnh, không thiếu số tiền kia. Lâm Bắc Phàm không hề dao động. Hàng lão đầu, Tần lão đầu, hai người khuyên nhủ giúp ta đi, nếu thành công, mỗi tháng ta nấu cho các ngươi ăn một lần. Lão đầu bếp phóng đại chiêu, đôi mắt hai lão đầu sáng rực. Một lời đã định. Đã nói trước rồi đấy. Ba lão đầu mở hết mã lực, kết quả Lâm Bắc Phàm vẫn vững vàng như cũ. Ngoài miệng ăn đến vui vẻ, nhưng lại không nghe được gì. Ba lão đầu tức đến mức trợn mắt dựng râu. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Ăn no uống đủ, Lâm Bắc Phàm đã muốn dẹp đường về phủ, cảm ơn trù thần đã chiêu đãi. Thời gian không còn sớm, ta về trước đây. Tần lão, người giả bị đụng, lần sau có rảnh lại hẹn. Tiểu tử, người thì có chuyện gì chứ? Đừng đi vội, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi ăn khuya. Hàng lão kêu lên. Lão trù thần tức giận lườm lão một cái, lão già thối tha này, có phải ngươi định ăn chết ta không? Nhà ngươi giàu đến chảy mỡ, sao có thể ăn đến nghèo được? Hàng lão cười ha hả, nói, phải biết rằng, đồ ngọt của trù thần là tuyệt nhất, thường xuyên được mang lên quốc yến, được các nhân vật quan trọng của quốc gia khen ngợi, đã trở thành món kinh điển của quốc yến. Nếu không nhân lúc này ăn nhiều chút, sau này không còn nhiều cơ hội như thế nữa. Đúng đấy, Lâm tiểu tử, về nhanh vậy làm gì? Phải biết rằng, không có nhiều cơ hội thấy trù thần xuống bếp đâu, hơn nữa món ngọt và điểm tâm sở trường của lão càng hiếm gặp, cần phải nắm chặt cơ hội mới được. Tần lão ngồi bên cạnh dụ dỗ. Lâm Bắc Phàm do dự, hắn đã thấy tài nấu ăn của trù thần, đúng là rất xuất sắc, thật sự rất khó có dịp được ăn một lần. Nhưng vẫn từ chối, tối nay chương trình phi nhĩ mạc chúc của lão bà nhà ta sẽ phát sóng, đây là chuyện rất quan trọng với đài truyền hình, ta phải quay về ủng hộ nàng. Ở đây cũng ủng hộ nàng ta được mà. Hàng lão chảy nước miệng nói, chúng ta có thể ở đây vừa ăn vừa xem, ta cũng rất tò mò với chương trình này. Dù sao ngươi cũng đã hoàn thành việc chế tác chương trình này, dù tốt hay xấu cũng là ý trời, bây giờ ngươi về thì có tác dụng gì? Ta tin tưởng có lão bà nhà ngươi ở đó, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ, chương trình đã được Mập Mạp và Mạnh Đầu Trọc làm xong rồi, đã mời được nhà tài trợ, cũng làm xong tuyên truyền quảng cáo rồi, chỉ còn lại việc phát sóng và tỷ suất người xem đều không thuộc sự quản lý của hắn. Lâm Bắc Phàm xót xa phát hiện, bản thân quay về thật sự không có tác dụng gì. Ngoại trừ làm linh vật, ngoại trừ làm ra vẻ, không còn gì khác. Chắc chắn mình đã bị hai lão già này dạy hư rồi, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không thừa nhận bản chất của hắn là như thế. Được rồi, ta sẽ ở lại với mọi người một lúc nữa. Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm nói. Lão trù thần cũng vui vẻ, được được được, hiếm khi mọi người gặp nhau, ta sẽ làm hai món sở trường là canh hoa quế hạt sen và bánh đậu xanh cho mọi người ăn. Lão trù thần gọi một vị quản gia đến, để hắn ta đưa mấy người Lâm Bắc Phàm đi tham quan sân trang. Còn lão thì tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn. Thấm thoát đã đến 9 giờ, mọi người di chuyển đến phòng khách của sân trang. Bật chiếc tivi màn hình siêu lớn lên, mấy người thoải mái ngồi chung một chỗ, trước mặt đặt một nồi hoa quế hạt sen đang hấp cách thủy trên lửa than, ngay cả bánh đậu xanh trong veo cũng đang được chế biến, hương thơm nức mũi, mê hoặc lòng người. Theo lời nói của trù thần, món ngon không chỉ ăn vào bụng là xong việc, còn phải hưởng thụ đủ loại thay đổi và hương vị trong quá trình chế biến món ngon, trải nghiệm mọi khía cạnh, như vậy lúc ăn mới dễ chịu, mới hưởng thụ. Mặc dù mới vừa ăn no, nhưng ngửi được hương thơm này mọi người lại cảm thấy đói bụng. Không cần vội, phải nửa tiếng nữa mới xong. Mọi người xem chương trình truyền hình trước đi, lúc nào xong ta sẽ gọi mọi người. Lão trù thần cầm một cái quạt hương bồ nhẹ nhàng lắc lư, cẩn thận duy trì độ lửa. Đúng, xem tivi trước. Ta rất tò mò với chương trình Phi Nhĩ Mạc chút kia, những ngày qua khi ta xem tin tức, luôn bị tin tức về chương trình này oanh tạc, nghe nói có người tốn 22 ức mua tất cả quảng cáo, không biết có chuyện này không? Tần lão cười híp mắt nói, sau đó nhìn thoáng qua Hàng lão đang giữ im lặng ở bên cạnh với vẻ sâu xa. Đúng là có chuyện như thế, lúc nghe được tin tức này ta và bằng hữu ta đều sợ ngây người. Lâm Bắc Phàm xúc động nói, lúc ấy trong lòng ta thật sự quá khiếp sợ, sốc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khiếp sợ đến mức nào? Hàng lão không đổi sắc hỏi, chẳng lẽ ngươi bị số tiền lớn của bọn họ đè ép rồi? Nhân lúc bây giờ còn chút thời gian, ngươi kể lại cảm giác lúc đó đi, để mọi người giải trí trước một chút. Trong lòng lão rất đắc ý, tiểu tử, ngươi cũng có lúc giật mình. Đến đây, tận tình khen ngợi ta đi. Nói những lời càng ngọt ngào hơn đi. Nói rất đúng, ta nhất định phải nói ra, nếu không trong lòng ta sẽ nghẹn đến khó chịu. Lúc này, trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn ngập khao khát được thổ lộ sự khiếp sợ của hắn, ta thật sự quá khiếp sợ. Ta chưa từng nghĩ, trên thế giới này lại có tập đoàn ngu như thế, chương trình truyền hình còn chưa phát sóng đã dám đầu tư 22 ức, thật sự ngu đến mức không còn thuốc chữa. Hàng lão, nếu sau khi chương trình phát sóng gây được tiếng vang lớn, ngươi đầu tư 22 ức thì ta cũng hiểu được, dù chương trình không thành công ngươi lại bỏ tiền ra ta cũng có thể hiểu được, nhiều nhất còn khen một câu nghĩa khí, không coi tiền là tiền. Lâm Bắc Phàm nói một tràng dài, nhưng tập đoàn này hoàn toàn không làm vậy, chuyển tiền ngay trong ngày, cứ như chạy đến đưa tiền vậy, chết sống gì cũng phải đưa, không đưa không được. Đây thật sự là ngàn dặm tặng đầu người, tục xưng coi tiền như rác. Sự ngu ngốc này khiến ta không thể không đề phòng, ta thật hận không thể nhét giám đốc của bọn họ vào bụng mẹ để đút lại. Hàng lão, nếu chỉ ngu thì cũng thôi đi, đầu óc còn có vấn đề. Có người nào mà tiền được gió thổi tới không? Hết chương 65. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website trinaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.